Nhưng là cơ bản có thể đoán được, cái kia thần thánh hình bóng sau lưng chủ nhân, hẳn là đã sáng tạo ra thiên cơ đạo trưởng truyền thuyết nhân vật. Loại tồn tại này, tuyệt đối vượt qua bọn họ những tu luyện này thể hệ nhân vật, đến tầng thứ cao hơn. Rất có thể cùng ba đại tồn tại một dạng, là đến truyền thuyết thần thoại cấp bậc. Vừa nghĩ tới ở vô nguyên phía trên, khả năng còn có tầng thứ cao hơn, Tiêu Nại Hà tâm tình lại càng phát hưng phấn lên. Đây là một loại đối với đại đạo truy cầu, không có một cái nào tu giả sẽ không truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ. Hắn tuyệt đối không đơn giản thỏa mãn với hiện tại giai đoạn này, tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong cũng không phải cực hạn. Ba bất quá hiện giai đoạn, nhất định phải cước đạp thực địa, trước đem Thánh Tôn đỉnh phong cho tấn thăng lại nói. Tiêu Nại Hà hít vào một hơi thật sâu, từng bước hướng về phía trên đi đến. Cái này vạn tượng tháp ngàn tầng, đã có không ít người bước lên vượt qua một nửa giai đoạn. Có ít người còn đang tại chỗ đảo quanh, bị vạn tượng tháp áp lực cường đại chế trụ. Còn có một vài người, ngăn cản không nổi vạn tượng tháp áp lực, bị hung hăng chấn áp đến phía dưới đi, thậm chí trực tiếp bị tiêu diệt rơi. Bất quá những người khác căn bản nhìn cũng không nhìn một cái, ở thế giới của tu giả bên trong, hàng ngày đều có người chết xuất hiện. Ở tại đây một cái nào không có giết qua người. Chưa thấy qua người chết. Muốn có được đại cơ duyên, nhất định phải có đánh đổi mạng sống giác ngộ. Trận này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ thí luyện, trên thực tế cũng là nguy hiểm trọng trọng. Thiên cơ đạo trường thí luyện, há lại đơn giản như vậy. Đạo cung lục ly, chạy tới 800 tầng, tốc độ thật là nhanh. Không chỉ là lục ly, gia cắt thế gia gia cắt minh thắng cũng là không sai biệt lắm đến 800 tầng. Á Thánh Sơn chiếu tây chạy, kiếm tông độc cô không bền lòng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này bảy đại thế lực thiên tài đệ tử, liền không có một cái nào là đơn giản. Ở trong vạn tượng tháp, không ít người nhìn xem trên cùng mấy người kia, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra ước ao và bất đắc dĩ. Bọn họ những người này, mặc dù đều là đang cạnh tranh. Nhưng là nếu cùng bảy đại thế lực thiên tài đệ tử so ra, trên lệch quá xa, sự cạnh tranh này trong lòng, liền sẽ trở thành kiêng kỵ. Bởi vì ngay từ đầu khởi điểm của bọn họ hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Ở thiên cơ đạo trường bên ngoài, rất nhiều tông môn thế lực người cũng là nhìn thấy tình huống bên trong. Đạo cung Bạch Thiên Khai ngược lại là lộ ra một vòng cười nhạt ý, cái này Lục Ly xác thực không có cho hắn mất mặt. Lục Ly lời nói cung thánh hiển quan môn đệ tử, thiên phú độ cao, trên thực tế sẽ không thấp hơn cái kia ra cắt ngọa long. Những năm gần đây, Lục Ly một mực là bọn họ nói cung tại bí mật bồi dưỡng tồn tại. Biết rõ Lục Ly người, rất ít. Hôm nay Lục Ly vừa xuất hiện, lập tức là nở rộ quan mang, đem mặt khác sáu đại thế lực đệ tử ép một bậc. Có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng ai cũng không thể phủ nhận cái này cung thiên tài, xác thực lợi hại. Các ngươi đạo cung ngược lại là ẩn tàng rất sâu, vị này Lục Ly, chỉ sợ đã đến Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, hơn nữa thoạt nhìn năm tháng tu luyện vòng tuổi chỉ sợ còn chưa vượt qua 800 tuổi A. Ba lúc này, ở một bên ra cắt ngọa lòng đống nhiên nhẹ đống mở miệng, ai cũng nghe không ra cái này đời trước thiên tài rốt cuộc là cái gì ngữ khí. Bạch Thiên Khai thản nhiên nói, quá khen, các ngươi ra cắt thế gia cũng không kém, ra cắt minh tháng nha đầu này, cũng là rất có tiềm chất. Có đúng không? Lúc đầu ta cho rằng tương lai bọn họ hẳn là sẽ ở trong khởi nguyên bí cảnh cạnh tranh, không nghĩ tới sẽ sớm ở trong này tỉ thí. Gia Cát Ngọa Long lắc đầu. Đang nói đến khởi nguyên bí cảnh thời điểm, ở tại đây mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng phong mang. Khởi nguyên bí cảnh là toàn bộ Thái Vũ bên trong cơ duyên lớn nhất địa phương, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ở rất nhiều năm trước, khởi nguyên bí cảnh tràn ngập khởi nguyên chân khí. Lấy được khởi nguyên chân khí thì có cơ hội lĩnh ngộ được càng cao giai đoạn cấp độ. Không nói trung ương bảy đại vị diện, liền xem như Thái Vũ vị diện khác cao thủ, đều nguyên một đám hướng khởi nguyên bí cảnh chui vào. Trải qua nhiều năm như vậy chém giết cùng cạnh tranh, khởi nguyên bí cảnh khởi nguyên chân khí đã sớm trở nên hết sức mỏng manh, kém xa tít tắp trước kia. Ba hiện tại dù cho xuất hiện một phần nhỏ khởi nguyên chân khí, cũng rất có thể trở thành các đại thánh hiền cường giả cạnh tranh đối tượng. Khởi nguyên bí cảnh một mực có một truyền thuyết như thế. Ai có thể nắm vững khởi nguyên chân khí chân lý, lĩnh ngộ Thái Vũ chân tướng, người đó liền có thể siêu thoát vô nguyên, trở thành truyền thuyết thần thoại. Đúng là như thế, vô số vô nguyên cường giả, thậm chí thánh hiền tồn tại, đều ở trong khởi nguyên bí cảnh tu luyện. Trung ương bảy đại vị diện đại bộ phận tu giả, đều thường xuyên đến khởi nguyên bí cảnh tìm kiếm khởi nguyên chân khí. Cái này bên trong thiên cơ đạo trường thiên tài đệ tử, tương lai cũng là sẽ đi vào khởi nguyên bí cảnh, cái này ai cũng biết. Chuyện xảy ra bên ngoài, Tiêu Nại Hà cũng không biết. Hắn bây giờ còn đang bên trong vạn tượng tháp từng bước một đi tới. Tiêu Nại Hà muốn cảm ngộ vạn tượng tháp đại đạo mạch lộ, cho nên tiến lên rất chậm. Thiên cơ đạo trường mở ra thời gian không cao hơn 30 năm. Đối với tu giả mà nói, 30 năm chỉ là một lần bế quan sự tình. Một cái thí luyện kéo dài 30 năm, không tính là gì. Tiêu Nại Hà có nhiều thời gian ở chỗ này chờ. Đến 400 tầng. Ba hiện tại, Tiêu Nại Hà cũng rốt cục đi tới thứ 400 tầng. Hắn đi đến một bước này, đã qua không sai biệt lắm 4-5 ngày. Một chút tốc độ tương đối nhanh người, cơ hồ là muốn thông qua vạn tượng tháp cái thứ nhất thí luyện rồi. Bất quá ở thời điểm này, cũng có rất nhiều người bị đào thải. Oanh long. Đông nhiên, chỉ nghe được nổ vang, toàn bộ vạn tượng tháp tựa như là chấn động một cái. Đám người ngẩng đầu lên, nhìn kỹ, nguyên lai là vạn tượng tháp tầng cao nhất xuất hiện một đạo không gian đường hầm. Ba cái kia là ai? Đạo cung Lục Ly. Hắn cư nhiên đã đến tầng cao nhất. Hiện tại mới mấy ngày mà thôi. Thật là đáng sợ, đạo cung thiên tài cư nhiên như thế khủng bố. Rất nhiều người ở nhận ra Lục Ly về sau, không khỏi giật nảy cả mình. Trên thực tế, Lục Ly thanh danh cũng không lớn, thậm chí một số người ở không có tới nơi này trước đó, đều không biết Lục Ly là ai. Bất quá đạo cung vừa đến thiên cơ tinh vực, động tĩnh lớn như vậy, Lục Ly thân phận rất nhanh liền bị người biết được. Đối với cái này bảy đại thế lực thiên tài đệ tử, những cái này vị diện khác thế giới người tham gia, xác thực không có tính tình. Người ta ngay từ đầu điểm xuất phát liền cao hơn chính mình nhiều lắm, ngươi có thể làm sao đây? Ha ha, Lục Ly tốt. Bên ngoài, đạo cung một cao thủ không khỏi lộ ra ý cười. Dù sao cái thứ nhất thông qua thiên cơ đạo trường vạn tượng tháp thí luyện, cái kia giá trị tự nhiên không giống nhau. Mà thế lực khác cao thủ nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều không phải là đẹp như thế. Phải biết, trong lúc này bảy đại vị diện thế lực, riêng phần mình tầm đó đều đang cạnh tranh lấy, bên ngoài khả năng không tốt biểu hiện ra ngoài, nhưng là vụng trộm cạnh tranh thế nhưng là trần truồng. Lục Ly đứng ở vạn tượng tháp tầng cao nhất, hơi hợt quét một lần vạn tượng tháp người phía dưới, ánh mắt ở bảy đại thế lực bên trong chư vị cao thủ trên người quét một lần. Cuối cùng, chỉ nghe được Lục Ly cái kia lạnh nhạt thanh âm truyền đến, ta ở cửa thứ hai chờ các ngươi. Xoát. Mấy cái kia bị Lục Ly thấy cao thủ, thần sắc trên mặt đều không phải là đẹp đẽ như vậy. Nguyên một đám cắn răng, hướng về phía trên không ngừng trùng kích. Lục Ly cuối cùng câu nói kia, không thua gì là đang gây hấn tất cả mọi người bọn họ. Bá khí. Đây chính là vạn tượng tháp ải thứ nhất người thứ nhất bá khí. Mấy ngày kế tiếp, lần lượt có người cũng đi tới vạn tượng tháp tầng cao nhất. Bảy đại thế lực cao thủ dù sao cho dù có chênh lệch, bọn họ những thiên tài này con em chênh lệch cũng sẽ không kém quá nhiều. Trong vòng vài ngày, bảy đại thế lực thiên tài đã thông qua được 7-8 phần. Lại tiếp sau đó thời gian nửa tháng, bên trong vạn tượng tháp người đã không có bao nhiêu, dù sao rất nhiều người đã rời khỏi nơi này. Hoặc là liền tiến vào đến cửa thứ hai, hoặc là liền bị đào thải, tiêu diệt xuống tới. Thông qua ải thứ nhất người, vẫn chưa tới đi vào thời điểm một nửa nhân số. Mà lưu ở trong vạn tượng tháp người, cũng bất quá là mấy trăm mà thôi. Tiêu Nại Hà chính là một cái trong số đó. Hắn không chút hoang mang ở nơi này vạn tượng tháp đọc bên trong từng bước một đi tới. Vạn tượng tháp ngay từ đầu người tiến vào nhiều như vậy, mấy chục vạn người, Tiêu Nại Hà giống như là thương hải bên trong một khỏa hạt cát, bản thân cũng không có cái gì bối cảnh ở, đương nhiên sẽ không bị người chú ý đến. Ba hiện tại lưu ở trong vạn tượng tháp, vậy càng là không có cái gì xuất sắc địa phương. Ở bên ngoài người, đại bộ phận cũng bắt đầu chú ý cửa thứ hai. Chỉ có một ít cỡ nhỏ vị diện cao thủ, nhìn xem bên trong vạn tượng tháp văn bối. Tiêu Nại Hà bây giờ còn đứng ở thứ 700 tầng. Nửa tháng này bên trong, hắn đem vạn tượng tháp đủ loại đạo vận đều cảm ngộ một lần lại một lần. Hắn bây giờ là càng thêm bội phục cái này vạn tượng tháp sau lưng chủ nhân. Nếu là ta có thể tận mắt nhìn đến bản tôn, không biết tốt bao nhiêu. Tiêu Nại Hà cảm thán một tiếng. Sau đó cũng không phân tâm nữa, tiếp tục từng bước một đi lên. Một tháng sau, bên trong vạn tượng tháp, căn bản là không có một ai. Tiến vào hải thứ hai người, không sai biệt lắm có lúc đi vào bốn thành mà thôi. Có thể thấy đào thải nhân số khủng bố đến mức nào. Thiên cơ đạo trường thí luyện, quả nhiên khác nhau. Vạn tượng tháp dạng này thí luyện vẫn là đào thải nhiều người như vậy a. Mấy người cao thủ cảm thán một tiếng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị sẽ xem dây đặt ở hải thứ hai thời điểm, đồng nhiên, chỉ nghe được một tiếng a. Chuyện gì xảy ra? Vạn tượng tháp bên trong còn có người ở. Nghe được cái này người thanh âm, một số người không khỏi là đem ánh mắt quay trở lại, nhìn về phía vạn tượng tháp hình chiếu. Thật vẫn có người ở bên trong. Chương 3052, vượt qua. Lúc đầu vạn tượng tháp hậu kỳ còn lại cái kia mấy trăm người, căn bản là không đáng chú ý. Cái kia bảy đại vị diện cao thủ cũng sẽ không lãng phí thời gian ở cửa thứ nhất này phía trên. Nhưng là bây giờ không giống nhau, vạn tượng tháp người cơ bản cũng bị mất. Lúc đầu cho rằng bên trong vạn tượng tháp đã không có người, nhưng phát hiện còn có người ở. Hơn nữa chỉ là một người. To lớn bên trong vạn tượng tháp thừa người kế tiếp, thoạt nhìn liền lộ ra vô cùng đột ngột, ngược lại là nhận được khắc thường chú ý. Liên không dung ánh mắt cũng hơi chuyển đến bên trong vạn tượng tháp người trẻ tuổi kia trên người. Thứ 860 tầng. Đó là một cái tuổi quá trẻ nam tử, thoạt nhìn tuế nguyệt vòng tuổi cũng không lớn. giống như cũng chỉ là vô nguyên cảnh giới tu giả mà thôi. Tiểu gia hỏa này thế mà không có bị đào thải, cái này nghị lực thật vẫn có thể. Vạn tượng tháp thời gian càng lâu, bên trong áp lực tựa hồ sẽ từ từ tăng gấp đôi, bất quá trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai lưu một tháng lâu, cũng không biết bên trong áp lực biến hóa làm sao. Mặc dù có chút nghị lực, thế nhưng là cũng chỉ tới vì đó. Thời gian một tháng đều không có thông qua, tiếp xuống càng không khả năng thông qua. Mấy cái vị diện cao thủ lắc đầu, cũng không xem trọng Tiêu Nại Hà. Bọn họ vốn là không biết Tiêu Nại Hà, tăng thêm Tiêu Nại Hà hiện tại tu vi đại thành, phản phát quy chân, liền xem như thánh hiền đều chưa chắc có thể xem thấu Tiêu Nại Hà nội tình. Những người này liền càng thêm nhìn không ra, tự nhiên không coi trọng Tiêu Nại Hà. Không Dung cười nhạt nói, hẳn là cái nào cỡ nhỏ vị diện thế giới đến đệ tử A, so với trung ương bảy đại vị diện một ít đệ tử, có thể so sánh bọn họ có nghị lực nhiều. Bạch Thiên Khai nhàn nhạt quét một lần Khổng Dung, có chút khinh thường nói, Khổng Dung đạo huynh nói đúng lắm, bất quá một cái nho nhỏ vô nguyên tu giả, cũng chỉ tới vì đó, Khổng Dung đạo huynh lại có thể biết lãng phí thời gian lợi bình tiểu tử này, thật là hiếm thấy. Cái này Khổng Dung là nhân vật cỡ nào, cho dù là một dạng thánh tôn cường giả, ở Khổng Dung trong mắt cũng bất quá là run rế người giống vậy vật. Bên trong vạn tượng tháp nam tử trẻ tuổi, liền thánh tôn đều không phải là, Khổng Dung lúc này lãng phí thời gian phê bình một lần, Bạch Thiên Khai không khỏi mở miệng rêu cợt một lần. Á Thánh Sơn mấy người cao thủ nghe xong, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá Khổng Dung ngược lại là cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, chậm chậm nói ra, nói không chừng cái này tuổi trẻ tiểu tử, thật vẫn có hy vọng thông qua cửa ải này đây. Hắc hắc, có đúng không? Khổng Dung đạo huynh bây giờ ánh mắt cũng coi là không bằng trước kia A bản tôn cảm thấy, kẻ này tất không thể thông qua. Lời cũng không nên nói tận tuyệt như vậy đúng. Khổng Dung lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Gia Cát Ngọa Long, Gia Cát huynh nói thế nào? Tiểu đệ ánh mắt không cao, khó mà nói, vẫn là hai vị đạo huynh bản thân tranh luận A. Gia Cát Ngọa Long cũng không nói gì, trên thực tế hắn cũng không coi trọng Tiêu Nại Hà. Tiểu nhân vật như vậy trong mắt hắn, căn bản không đáng lãng phí thời gian chú ý. Bạch Thiên Khai hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại nhìn Tiêu Nại Hà. Khổng Dung chỉ là hơi nhìn một chút, sau đó liền đem ánh mắt thả lại đến cửa thứ hai phía trên. Đối với Tiêu Nại Hà mà nói, hắn có thể không biết mình biểu hiện bây giờ, đã bị hai cái đại nhân vật chú ý. Bất quá trong mắt hắn, hai cái này đại nhân vật cũng liền như thế. Ba lúc này Tiêu Nại Hà từng bước một đi tới không sai biệt lắm 900 tầng vị trí. Trên người cảm nhận được lực lượng áp chế, đã trở nên vô cùng cường đại. Cái này bên trong vạn tượng tháp áp lực tăng trưởng quá nhanh, xem ra lưu lại nơi này càng lâu, áp lực sẽ không ngừng tăng gấp đôi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nại Hà đã từ từ cảm thấy vạn tượng tháp biến hóa. Hắn cảm thấy, thứ 900 tầng vị trí áp lực không có khả năng khổng lồ như vậy. Ba hiện tại áp lực đã cường đại đến liền bình thường thánh tôn đều có thể nghiền sắt rơi. Cũng chỉ có một loại khả năng, vạn tượng tháp thời gian trôi qua càng lâu, áp lực càng cường đại. Tiêu Nại Hà đoán chừng thứ 900 tầng bây giờ áp lực, so trước đó có thể muốn tăng cường gần như gấp 10. Đương nhiên, đối với Tiêu Nại Hà mà nói, điểm ấy áp lực cũng không tính là gì. Hắn đi ở trên cầu thang, từng tầng cảm ngộ. Nếu như không phải nguyên trái tim huyết nhục đã bị mình tiêu hao hết, bằng không Tiêu Nại Hà có thể cưỡng ép khai triển đại đạo lĩnh vực, trực tiếp ở trong này tu luyện. Ma Thái Vũ ấn ký, lúc này cũng không tiện biểu lộ ra. Mặc dù Thương Lang nói, hiện tại Thái Vũ bên trong khả năng không có mấy cái biết rõ Thái Vũ ấn ký, nhưng là Tiêu Nại Hà vẫn là muốn ẩn tàng một lần. Còn lại cái này 900 tầng đạo vận, tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Cái này vạn tượng tháp cũng không cần thiết lãng phí thời gian, vẫn là nhanh chóng đến cửa thứ 2A. Tiêu Nại Hà cảm giác lưu lại nữa, cũng sẽ không có cái gì tốt thu hoạch, chính là tuyệt tâm rời đi vạn tượng tháp. Hắn mặc dù đang đi ra thứ 901 tầng thời điểm, áp lực trở nên cường đại 3 phần, nhưng Tiêu Nại Hà mặt cũng không đổi sắc. Tương phản, Tiêu Nại Hà tốc độ cực nhanh, bước đi như bay. Giống như lên trời một dạng, chỉ chốc lát sau, đã là đi tới thứ 1000 tầng. Đi ở thứ 1000 tầng thời điểm, vạn tượng tháp trên không lập tức là nổi lên một đạo không gian đường hầm. Ân, cái này có thể tiểu tử. Lúc đầu phần lớn người đã là đem ánh mắt đặt ở cửa thứ hai phía trên, không có cái gì chú ý cửa thứ nhất. Nhưng là vừa rồi bởi vì có Khổng Dung cùng Bạch Thiên Khai tranh chấp, cho nên bọn họ là nhịn không được chú ý một chút ải thứ nhất thanh niên trẻ tuổi kia. Không chú ý còn tốt, vừa nhìn thấy bên trong vạn tượng tháp thanh niên trẻ tuổi kia cử động, lập tức đem mấy người cao thủ đều làm cho sợ hết hồn. Vạn tượng tháp tiểu tử kia có chút kỳ quái a. Nghe được bên người đồng bạn thanh âm, trong đó một cái cao thủ hơi không kiên nhẫn, hắn nhìn cũng không nhìn, hờ hững nói ra, có cái gì kỳ quái, có phải hay không từ bên trong vạn tượng tháp té xuống. Giữ vững được một tháng, cũng liền đến cực hạn. Không phải, tiểu gia hỏa kia thế mà đến 1000 tầng. Người trưởng bối này sắc mặt có chút cổ quái. Nghe được người này mà nói, mấy người cũng là vô ý thức nhìn một chút bên trong vạn tượng tháp động tĩnh. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đã là chui vào cái kia không gian đường hầm, tiến về cửa thứ hai. Thông qua liền thông qua được, có cái gì kỳ quái? Hoa thời gian một tháng mới thông qua, thiên phú như vậy cũng không có cái gì. Thế nhưng là ta ở một nén nhang trước đó, còn chứng kiến hắn ở thứ 900 tầng phía trên ngồi. Ân. Ba lúc này, mấy người kia nghe xong, cũng là hơi hơi sửng sốt một chút. Liên Không Dung cũng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đang ở khép lại không gian đường hầm. Hắn cũng biết, không sai biệt lắm một nén nhang trước đó, Tiêu Nại Hà xác thực còn đang thứ 900 tầng phía trên. Nói như vậy, đối phương từ 900 tầng trực tiếp đạp đến thứ 1000 tầng, không sai biệt lắm hoa một nén nhang. Đây không chắc cũng có chút quá mức kinh người a. Phải biết, tốc độ này thế nhưng là kinh khủng cỡ nào, liền xem như phía trước 7 đại trong cao thủ, bọn họ muốn ở nơi này một nén nhang bên trong trực tiếp tiến vào tầng cao nhất, chỉ sợ là không thể nào, tiểu tử kia làm sao có thể làm đến nhanh như vậy đây. Chương 3053, Mê Cung. Nếu là bình thường, chỉ sợ ở trong sân không có người sẽ chú ý Tiêu Nại Hà. Bất quá một lần này bởi vì lúc trước Khổng Dung cùng Bạch Thiên Khai đã xảy ra một điểm mâu thuẫn, sau đó một bên khác Tiêu Nại Hà lại lấy dạng này thông quan, quả thật làm cho người không thể tưởng tượng. Vừa rồi nam tử trẻ tuổi kia còn dừng lại ở vạn tượng tháp tầng 900, sau một khắc, đi thẳng đến đỉnh phong 1000 tầng, loại kia tốc độ, dù là tầm thường thiên tài đệ tử, cũng không tiện làm đến. Lại càng không cần phải nói bên trong vạn tượng tháp thời gian càng lâu, tích lũy được áp lực cũng lại càng tăng khủng bố. Ở loại áp lực này phía dưới, lại có thể một nén nhang bên trong trực tiếp vượt qua 100 tầng, hơn nữa còn là sau cùng 100 tầng. Cứ như vậy, muốn không cho người chú ý cũng khó khăn. Có phải hay không là tiểu tử này đang cố lộng huyền hư, nhờ vào đó gây nên chúng ta chú ý hay sao? Có người suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng. Bất quá nghe được cái này giải thích những người khác, cũng là mặt coi thường. Tại sao phải chú ý một cái ở trong vạn tượng tháp dừng lại lâu như vậy tiểu gia hỏa? Trong mắt bọn hắn, chỉ có bọn họ thế lực bên trong đệ tử mà thôi. Những người khác biểu hiện làm sao, lại cùng bọn họ có quan hệ gì? Lại nói thiên cơ đạo trường thí luyện là tranh đoạt từng giây, không có khả năng có người sẽ ngây ngốc ở nơi này bên trong vạn tượng tháp lãng phí nhiều thời gian như vậy. Một cái vạn tượng tháp liền muốn thời gian một tháng, tiếp đến những cái kia thí luyện, chỉ sợ sẽ dài hơn dài hơn. 30 năm thời gian chớp mắt liền qua, khác không có người nghĩ lâu dài như vậy. Đừng nói nữa, nhìn xem cửa thứ hai như thế nào a. Vạn tượng tháp sự tình chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn, cũng không dẫn nổi quá nhiều người chú ý. Người khác chú ý đều đặt ở cái thứ hai trong thực tập. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà thông qua vạn tượng tháp thí luyện, trực tiếp là đi tới cái thứ hai thí luyện trường hợp. Đây là một cái to lớn mê cung, trong mê cung vô số chuyển biến, đủ loại cấm chế liên hợp lại. Tiêu Nại Hà vừa mới đi vào, lập tức là cảm thấy bản thân phảng phất tiến vào một cái khác tiểu thiên thế giới một dạng. Sau đó, Tiêu Nại Hà thôi động thần trí của mình, muốn đem mê cung này cho dò xét rõ ràng chút. Bất quá khi thần trí của hắn thả ra ngoài, rơi ở trong hư không, muốn đem toàn bộ mê cung đều cho dò xét rõ ràng thời điểm. Chợt phát hiện, thần trí của mình căn bản là không có cách xuyên thấu ra ngoài. Nói cách khác, toàn bộ mê cung cụ thể hình thái, Tiêu Nại Hà căn bản là không có cách nhìn thấu. Mê cung này thật là cổ quái. Phải biết, Tiêu Nại Hà bây giờ thần thức là cường đại cỡ nào, tầm thường thánh tôn đỉnh phong cũng chưa chắc có hắn xuất sắc. Nhưng dù vậy, Tiêu Nại Hà thần thức đều không thể xuyên thấu toàn bộ mê cung. Thật giống như trong lúc vô hình, có cỗ sức mạnh huyền diệu, đem thần trí của mình cản lại. Cái này trong mê cung, nhất định là có đồ vật gì hoặc là lực lượng, có thể làm được loại chuyện này. Thiên cơ đạo trường vô cùng thần bí, liền mấy đại thiên cung chủ nhân lúc còn trẻ, đều đến qua nơi này. Trung ương 7 đại vị diện cao thủ đều muốn điều động đệ tử đến đây tham gia thí luyện, có thể thấy được cái này thiên cơ đạo trường thí luyện trọng yếu bao nhiêu. Còn có bậy bên ngoài thần thánh hình bóng đến cùng là lai lịch gì, tất cả những thứ này, Tiêu Nại Hà đều không biết được. Nhưng là Tiêu Nại Hà có thể xác định chính là, cái kia thần thánh hình bóng sau lưng chủ nhân, chỉ sợ đã vượt qua bọn họ hiện giai đoạn tu luyện hệ thống, cùng ba đại tồn tại là giống nhau cấp bậc. Tất nhiên như pháp nhìn thấu toàn bộ mê cung, vậy liền thành thành thật thật tới đi. Tiêu Nại Hà cười khổ một cái, hắn từng bước một đi, cẩn thận quan sát cái này trong mê cung mỗi một cái góc. Hắn phát hiện, từ khi bản thân sau khi đi vào, liền không nhìn thấy những người khác tồn tại. Nhưng là Tiêu Nại Hà nhưng lại có thể cảm giác được, trong mê cung còn có những người khác khí tức, hơn nữa còn có rất nhiều. Có phải hay không là bản thân đi quá chậm, cho nên không nhìn thấy những người khác duyên cớ? Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động một chút. Dù sao mình từ vạn tượng tháp ra đến thời điểm, đã có rất nhiều người tiến vào cửa thứ hai thí luyện. Bản thân vì hiểu thấu đáo vạn tượng tháp đại đạo mạch lộ, ở trong đó làm trễ nải một chút thời gian. Liên ở Tiêu Nại Hà cảm giác mê cung này hết sức cổ quái thời điểm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy mê cung phía trên màn trời, từng mảnh tinh quang lấp lóe, giống như là một chòm sao tụ hợp lại cùng nhau. Vô số tinh quang nối liền cùng một chỗ, tựa hồ tạo thành một cái cổ quái đồ án. Ba lúc này Tiêu Nại Hà trong lòng thông minh, khi nhìn đến cái này cổ quái đồ án về sau, nội tâm khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ muốn đi ra mê cung này, mấu chốt liền ở chỗ cái này trên thiên mạc đồ án hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà ngược lại là ổn định lại tâm thần, nhìn kỹ một chút màn trời, tựa hồ muốn đồ án hiểu rõ bộ dáng. Ba hiện tại thời gian còn mọc ra, mặc dù nói 30 năm thời gian, đối với đại bộ phận tu giả mà nói, rất ngắn. Nhưng là đối với Tiêu Nại Hà mà nói, 30 năm thời gian, ngược lại là vừa vặn. Tiêu Nại Hà sờ lấy cái mũi của mình, ánh mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn hình vẽ này bên trong huyền diệu nhìn rõ ràng. Bất quá vô luận Tiêu Nại Hà thấy thế nào, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Chẳng lẽ là ta công lực không đủ nguyên nhân? Tiêu Nại Hà có chút cười khổ. Tiêu Nại Hà mặc dù tu vi cường đại, nhưng là ở trận đạo phía trên tạo nghệ, đã đến trận thánh cấp bậc. Mặc dù còn không bằng đỉnh phong thời kỳ Vương Dịch, nhưng là cũng không kém nhiều lắm. Hôm nay màn bên trong đồ án, nhất định là một loại nào đó trận đồ. Tiêu Nại Hà vừa rồi tại tử tế quan sát thời điểm, mới đưa màn trời cho nhìn ra vài thứ. Nhìn không ra nhìn không ra. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hôm nay màn đồ án nhìn một đoạn thời gian, mặc dù có chút đồ vật nhìn ra, nhưng là đại khái bên trên vẫn là không có đầu mối gì. Mặc dù Tiêu Nại Hà tin tưởng, mình coi như không nhìn hôm nay màn bên trong đồ án, ở trong mê cung từng bước một đi, một ngày nào đó cũng sẽ đi ra mê cung. Nhưng Tiêu Nại Hà từ đầu tới đuôi đều cảm thấy cái này trên thiên mạc đồ án, ngược lại mới là trọng điểm, đi ra mê cung, cũng không trọng yếu. Ân, không đúng, thiên cơ đạo trường, ta làm sao đem cái này quên mất. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong đầu hiện lên một vòng linh quang, lộ ra vui mừng. Thiên cơ tinh vực là thế nào đến? Thương lang y tứ, thiên cơ bản chính là nguồn gốc từ tại thiên cơ tinh vực. Mặc dù thiên cơ bản bị bọn họ các đại hỗn độn thiên cung chủ người chiếm được. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà hiện tại đã được đến đại bộ phận thiên cơ bản, hơn nữa dung nhập vào thiên cơ tinh đồ. Nếu là dùng thiên cơ tinh đồ đến diễn toán hôm nay màn bên trong đồ án, không biết có thể nhìn ra cái gì. Làm Tiêu Nại Hà nghĩ tới nơi này, không có chút nào do dự, trực tiếp chính là làm như vậy. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong mắt thiên cơ tinh đồ phiêu động, lập tức lại nhìn về phía phải trên thiên mạc đồ án, thế mà thấy được rất nhiều trước đó không nhìn thấy đồ vật. Ngoan ngoãn, loại này trận đồ, liền xem như ta ở Vương Dịch trí nhớ, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Quả thực so Vương Dịch thiên mệnh đồ không muốn biết huyền diệu bao nhiêu. Làm Tiêu Nại Hà lợi dụng thiên cơ tinh đồ, thấy được trên thiên mạc mặt rất nhiều thứ về sau, trên mặt biểu lộ là trở nên hết sức chấn kinh, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá rất nhanh Tiêu Nại Hà chính là chế trụ bản thân nội tâm khuấy động. Không khỏi hắn không kích động, cái này trên thiên mạc trận đồ, quả thực là huyền diệu hết sức. Tiêu Nại Hà dù chỉ là nhìn một chút, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Nếu là đem màn trời trận đồ đều cho hiểu rõ mà nói, đó là kinh khủng cỡ nào. Ba lần này, Tiêu Nại Hà cũng không nóng nảy đi phá giải mê cung lộ tuyến, mà là ngồi dưới đất. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh nho nhỏ truy thủ, trên mặt đất vạch tới vạch lui, đủ loại đồ án trên mặt đất xuất hiện, lộ ra vô cùng phức tạp. Mà Tiêu Nại Hà thần sắc trên mặt từ kích động đến bình tĩnh, lại đến bây giờ ngưng trọng. Hôm nay màn bên trong đồ án, xa so với mình nghĩ nếu không đơn giản. Có thể sáng tạo ra dạng này trận đồ, liền xem như thánh tôn đỉnh phong chỉ sợ cũng làm đến á lại là cái kia thần thánh hình bóng chủ nhân sao. Ba lúc này Tiêu Nại Hà, càng thêm đối thần thánh hình bóng chủ nhân hiếu kỳ. Có lẽ hắn một ngày nào đó cũng có thể đến nhìn thấy người này, nhưng là điều kiện tiên quyết là mình có thể tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, hơn nữa đứng được cao hơn. 9981, cửu cửu gặp 4, cửu ngũ số lượng. Tiêu Nại Hà vừa nói chuyện, một bên trên tay công phu là làm tới làm lui, đang không ngừng hiểu thấu đáo lấy màn trời đồ án cổ quái. Ở một bên khác, mê cung mỗi một cái góc, đều có tình huống tương tự xuất hiện, rất nhiều người đều vây ở trong mê cung, chẳng những cửa vào không có, liền cửa ra cũng không có. Một lần này mê cung lập tức lộ ra vô cùng nguy hiểm. Sư huynh, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm. Cẩn thận cái gì? Dạng này mê cung, cũng không phải cái gì tất sát chi địa, ta cũng không tin đi nhầm sẽ còn bị mê cung cho nghiền sát. Ba cái này lớn tuổi tu giả lạnh lùng hừ một cái, tựa hồ lơ đễnh. Vạn tượng tháp còn dễ nói, dù sao bên trong vạn tượng tháp có sức mạnh áp chế, làm lực lượng áp chế đến trình độ nhất định, là có thể đem người khác cho nghiền sát rơi. Nhưng là ở cái này trong mê cung, hắn nhưng là không cảm giác được, trong mê cung có nguy hiểm gì địa phương ở. Nhiều lắm liền là ở trong mê cung lạc đường mà thôi, nhiều tìm chút thời giờ, nhiều nhất 1-2 năm thì có thể đi ra ngoài. Nếu không nữa thì liền 3-5 năm, dù sao bọn họ có nhiều thời gian. Một đôi sư huynh đệ gật gật đầu, tiếp tục đi tới. Đi đến phía trước cách đó không xa, xuất hiện cái ngã ba. Sư huynh, chúng ta đi đầu nào đây? Nhìn xem cái này cái ngã ba, người sư đệ kia không khỏi mở miệng dò hỏi. Một người một đầu, ngươi đi phía đông đầu này, ta đi phía tây đầu này, nếu là ngươi một bên kia không có đường, liền quay đầu lại. Nhìn xem trước sau cái ngã ba, sư huynh này trực tiếp làm quyết định. Sau đó, hai người hướng về hai đầu con đường khác xuất phát. Người sư huynh kia đi chính là phía trước lối rẽ, đi đến phía trước, phát hiện cũng không có mở miệng, mắng một tiếng, đi lầm đường, muốn quay đầu mới được. Liên ở cái này sư huynh vừa mới quay đầu một khỏa, đồng nhiên, giao lộ phía trước nổi lên một trận tinh mang. Một trận này tinh mang đem người sư huynh này nuốt chửng lấy đi vào về sau. Sau một khắc, liền huyết nục, thần hồn đều hoàn toàn bị thôn phệ hầu như không còn, một điểm sinh cơ cũng không lưu lại. Sư, ba cái kia đi phía sau ngã ba sư đệ, phát hiện phía bên mình có con cửa, quay đầu đi, đang muốn cứ gọi sư huynh tới. Đồng nhiên, chính là gặp được bản thân vị sư huynh kia bị một trận tinh mang cắn nuốt hết toàn bộ quá trình. Ba lần này, nam tử này toàn thân run lên, lập tức phát run lên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Mê cung này đi nhầm đường, sẽ chết người đấy. Chương 3054, thần bí. Khi nhìn đến hình chiếu bên trong hình ảnh, thiên cơ đạo trường người bên ngoài mỗi một cái đều là sắc mặt khẽ động. Ở trong mê cung, xảy ra chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Đi nhầm đường, liền sẽ chết. Rất nhiều người đều biết mê cung này lối rẽ, tuyệt đối không thể đi loạn, một khi đi loạn mà nói, sẽ bị thần bí kia tinh mang thôn phệ hết. Ai ra, mê cung này là lai lịch thế nào, đã có hơn ngàn cái thánh tôn chết tại cái này mê cung lối rẽ bên trong. Kiếm tông có cái đệ tử hơi sững sờ, sắc mặt trở nên hết sức chấn kinh. Bọn họ thấy được trong mê cung, rất nhiều tu giả đang chọn ngã ba thời điểm, bởi vì chọn sai, trực tiếp chết ở bên trong. Liền thánh tôn cấp bậc cao thủ, đều không có chút nào lực trở tay. Mê cung này trong nháy mắt, giống như là biến thành địa ngục mê cung một dạng. Ai cũng không dám tùy tiện lựa chọn, chọn sai, cái kia đó là một con đường chết. Bọn họ lúc đầu cho rằng mê cung này cũng không nguy hiểm, nhưng là bây giờ xem ra. Mê cung này mức độ nguy hiểm, thậm chí vượt xa trước đó vạn tượng tháp. Vạn tượng tháp nếu là chống đỡ không nổi, bị lực lượng nghiền áp xuống, một khi chặn lại lực lượng áp chế, vẫn là có thể sống tiếp. Nhưng là mê cung này không được. Nếu là chọn sai, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly a Lục Ly, ngươi muốn lựa chọn thế nào đây? Bạch Thiên Khai nhìn bên ngoài 6 đại thế lực cao thủ, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Mặt khác 6 đại thế lực thiên tài đệ tử, cũng không dám tùy tiện loạn tuyển. Mê cung này khẳng định không phải là không có bất luận cái gì biện pháp phá giải, bọn họ hiện tại phải làm, kia liền là tỉnh táo lại. Bất quá trong mê cung phát sinh sự tình, Tiêu Lại Hà thế nhưng là một chút cũng không biết rõ. Hắn tiến vào mê cung về sau, y nguyên còn tại khởi điểm vị trí, một bước đều không có xê dịch. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ là lợi dụng thiên cơ tinh đồ, ở hiểu thấu đáo trên thiên mạc đồ án. Diệu A, Diệu A. Tiêu Lại Hà dao găm trong tay trên mặt đất hoạt động, vẽ ra không ít trận đồ, trong mắt thiên cơ tinh đồ không ngừng vận chuyển, tựa hồ là lộ ra hết sức hưng phấn, liền bây giờ còn đang thí luyện cũng quên đi. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua. Rất nhanh, 3 tháng cũng đi qua. Tiêu Lại Hà y nguyên ngồi ở điểm xuất phát. 3 lần này, vẫn là không có người nào chú ý hắn. Phần lớn người lực chú ý, hoặc là đặt ở đệ tử mình trên người, hoặc là đặt ở trung ương 7 đại vị diện thiên tài đệ tử trên người. Lục Ly là ở vạn tượng tháp thí luyện thời điểm, cái thứ nhất phá giải tiến vào hải thứ 2. Bất quá một lần này không giống nhau, cái thứ nhất đứng ở mê cung người đi ra cửa thế mà không phải Lục Ly, mà là một cái thân mặc thanh y áo vải nam tử. Tần Kiếm, là Á Thánh Sơn Tần Kiếm. Hắn thế mà là cái thứ nhất đi ra mê cung người. Mà nhìn thấy Tần Kiếm đi tới mê cung cửa ra vào. Khổng Dung trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Ngay tiếp theo bên người những cái kia Á Thánh Sơn cao thủ cũng là lộ ra nụ cười, khá là đắc ý nhìn về phía đạo cung người. Ba trước đó Bạch Thiên Khai quả thực là mũi vểnh lên trời, bởi vì Lục Ly cái thứ nhất thông qua được vạn tượng tháp thí luyện, liền để đạo cung người kiêu ngạo đến không được. Ba hiện tại Tần Kiếm cái thứ nhất phá giải mê cung, Á Thánh Sơn cao thủ ngược lại là đem khí thế cho nghịch chuyển tới. Trong bọn họ 7 đại vị diện thế lực riêng phần mình tầm đó đều trong bóng tối phân cao thấp. Ai cũng không phục ai. Nhìn thấy đối phương ăn quả đắng dáng vẻ, là bọn hắn tình nguyện nhất thấy. Ba hiện tại đạo cung ăn thiệt thòi, không chỉ là Á Thánh Sơn người, ngay cả mặt khác mấy đại thế lực cũng là lộ ra một điểm nụ cười. Bất quá bọn hắn áp lực cũng không nhỏ. Dù sao mình thế lực bên trong thiên tài đệ tử, vẫn là chậm người một bước. Đây chẳng phải là nói rõ bọn họ những thiên tài này đệ tử không bằng đạo cung cùng Á Thánh Sơn hay sao? Kỳ quái, còn có người phá giải mê cung, các ngươi nhìn. Là bảy đại thế lực người sao? Tần Kiếm phá giải mê cung về sau, nếu là bảy đại thế lực người lại phá giải mê cung, đoán chừng cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Không, người này không phải bảy đại thế lực thiên tài a. Mấy người cao thủ nhìn kỹ một lần, cái thứ hai phá giải mê cung người. Liên Bạch Thiên Khai, Khổng Dung cùng ra cắt ngọa long chờ nửa bước cực cảnh cường giả, cũng nhịn không được nhìn nhiều đối phương vài lần. Ba lúc này, ở trong mê cung, Tần Kiếm đã đứng ở mê cung cửa ra vào chỗ. Cái cửa ra này là hắn hoa thời gian rất dài mới tìm được. Tần Kiếm tu vi chẳng những cao cường, hơn nữa am hiểu cửu cung thiên số, cho nên đang tính mê cung lộ tuyến, liền so mặt khác bảy đại thế lực thiên tài xuất sắc hơn quá nhiều. Bất quá, nhưng Tần Kiếm đi tới mê cung cửa ra vào chỗ. Hắn tin tưởng mình hẳn là cái thứ nhất phá giải mê cung người, liền xem như Lục Ly, Gia Cát Minh Nguyệt các cái khác sáu đại thế lực thiên tài, đoán chừng còn đang nghiên cứu đây. Tần Kiếm là có chút hăng hái, đang lo lắng muốn hay không cùng Lục Ly một dạng, trực tiếp truyền âm buông xuống ngoan thoại, đả kích một chút mặt khác sáu đại thế lực thiên tài. Có thể ngay lúc này, mê cung cách đó không xa bỗng nhiên là đi ra một bóng người. Cái này chủ nhân của thân ảnh, vẫn là Tần Kiếm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ba đây là ai? Tần Kiếm vô ý thức nhìn đối phương một cái. Khi hắn thấy được đối phương cái kia tuyệt luân mỹ mạo, quả thực so tiên tử còn muốn tiên tử dung mạo về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Không sai, trước mắt người này dung mạo liền cùng tiên tử đồng dạng, thậm chí ở Tần Kiếm ấn tượng, người này dung mạo chỉ sợ ở hắn gặp qua trong đám người, gọi là đỉnh cấp. Nhưng, cái này có được tuyệt luân dung mạo người, cũng không phải là một nữ nhân, mà là một cái tràn ngập dương cương khí tức nam tử. Mặc dù đối phương trên người thỉnh thoảng truyền tới khi âm nhu, nhưng là ở dương cương khí tức che giấu phía dưới, Tần Kiếm nhìn ra được đối phương là nam nhân. Siêu. Làm người này con mắt hơi hơi trên người mình quét qua thời điểm, Tần Kiếm thân thể bỗng nhiên run bỗng nhúc nhích, lộ ra hơi có chút kiêng kỵ. Hắn ở trên người của đối phương, cảm thấy một loại dị thường nguy hiểm. Mặc dù không có nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng là Tần Kiếm tin tưởng, người thần bí này thực lực tu vi, tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí càng cao hơn. Ta đã tu luyện đều thánh tôn trung hậu kỳ, người này ngược lại là thần thánh phương nào. Liên ở Tần Kiếm kiêng kỵ dưới ánh mắt, đối phương trực tiếp mở ra ải thứ ba không gian đường hầm, quay người liền đi vào. Tần Kiếm hơi sững sờ, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp cũng dấn thân vào đi vào. Làm hai người bọn họ mở ra không gian đường hầm thời điểm, trong mê cung người nhất thời cảm thấy một loại chấn động. Những người này từ bên trong vạn tượng tháp tiến vào ải thứ hai, ở cảm giác được một cỗ này ba động thời điểm, tự nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra. Có người thông qua được cửa thứ hai, phá giải mê cung. Trong mê cung sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Lục Ly nhìn xem mê cung cuối cùng, trong mắt cũng là lóe lên một vòng phong mang. Lại có thể có người đoạt ở trước mặt của mình, xem ra muốn tăng thêm tốc độ. Thí luyện đạo tràng mở ra thời gian đã qua nửa năm, mà cửa thứ ba mới vừa vặn có người đi vào. Thời gian còn lại, cũng chỉ có 29 năm rưỡi. Mà hết thảy này, cũng đang ở hiểu thấu đáo màn trời đồ án Tiêu Nại Hà, tựa hồ là một chút quan hệ đều không có. Chương 3055, Mê Cung. Hắn ngồi ở điểm xuất phát, lúc này hắn cũng không biết trong mê cung, mặt khác người tham gia đã là đến địa phương nào. Cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, dao găm trong tay thật nhanh hành động, tựa như là đang vẽ cái gì bộ dáng. Chỉ thấy được trên mặt đất nổi lên nguyên một đám cổ quái trận đồ, những cái này trận đồ cũng là Tiêu Nại Hà từ thiên mạc đồ án bên trong hiểu thấu đáo đi ra, phảng phất là mang theo một loại nào đó sức mạnh huyền diệu. Quả nhiên, đó cũng không phải 3.000 đại đạo bên trong bất luận một loại nào, mà là một loại nào đó độc lập với 3.000 đại đạo năng lực. Ở Thái Vũ bên trong, cơ bản bọn họ cái này hệ thống tu luyện đại đạo, chính là lấy 3.000 đại đạo làm chuẩn. Giống như là nhân đạo, ma đạo, yêu đạo chờ một chút đại đạo, cũng là 3.000 đại đạo bên trong một loại. Thái Vũ vị diện vô cùng vô tận, liền thánh hiển cấp bậc cường giả, đều không thể nói ra cái này Thái Vũ bên trong có bao nhiêu vị diện. Nhưng là phần lớn vị diện thế giới, bọn họ hệ thống tu luyện cũng là thuộc về 3.000 đại đạo. Liên tựa như trước kia Tiêu Nại Hà, vô luận là tu luyện nhân đạo, yêu đạo hay là Phật đạo, cũng là thuộc về 3.000 đại đạo phạm chủ. Thẳng đến về sau, Tiêu Nại Hà dung hợp nặng bao nhiêu đại đạo, khai sáng ra thuộc về mình đại đạo. Từ vô cực giao qua cực loại này toàn bộ tân đại đạo. Nói cách khác, Tiêu Nại Hà bây giờ đại đạo, cũng không thuộc về 3.000 đại đạo phạm chủ. Như vậy hôm nay màn bên trong đồ án, biểu hiện ra đại đạo mạch lộ. Trên thực tế khả năng chính là một loại khác toàn bộ tân đại đạo. Giống như là nguyên, nó đại đạo mạch lộ một dạng không phải thuộc về 3.000 đại đạo một loại, cũng giống như mình, là một loại khác toàn bộ tân đại đạo. Cái này thiên cơ đạo trường chủ nhân, không biết tu luyện là cái gì đại đạo. Tiêu Nại Hà hơi hơi trầm tư, lúc này hắn càng thêm cảm giác cái kia thần thánh hình bóng chủ nhân là trở nên vô cùng thần bí. Thiên Cơ đạo trường lai lịch cùng cái kia thần thánh hình bóng chủ nhân tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Thương Lang mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là Thiên Cơ đạo trường xuất hiện quá mức cổ quái, nhất định là có người sáng tạo ra dạng này Thiên Cơ đạo trường. Chỉ bất quá Tiêu Nại Hà không minh bạch, thần thánh hình bóng chủ nhân tại sao phải sáng tạo cái này Thiên Cơ đạo trường, cái này Thiên Cơ đạo trường đối với đối phương đến cùng có ích lợi gì chứ? Đến bây giờ, Tiêu Nại Hà đều không biết được, hắn biết đến tình báo quá mức thiếu. Không muốn những thứ này, trước đêm hôm nay màn bên trong đồ án toàn bộ đều hiểu thấu đáo lại nói. Tiêu Nại Hà thôi diễn tới nơi này, cũng đã rõ ràng, mê cung này điểm mấu chốt không ở chỗ làm sao rời đi nơi này. Trên thiên mạc đồ án mới là mấu chốt. Nếu như không phải có thiên cơ tinh đồ ở, Tiêu Nại Hà thậm chí không cách nào phát hiện trên thiên mạc đồ án. Những người khác liền càng không khả năng phát hiện điểm này. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm. Tiêu Nại Hà cứ như vậy, ngồi ở đây trong mê cung, trực tiếp đi qua hơn 4 năm. Cái này hơn 4 năm tầm đó, Tiêu Nại Hà chính là một mực ngồi tại chỗ, căn bản không có đứng dậy rời đi. Hắn đã là đem thiên mạc đồ án phá giải không sai biệt lắm, cái này trong hơn 4 năm mặt, Tiêu Nại Hà cũng đã nhận được thu hoạch khổng lồ. Mặc dù không biết thần thánh hình bóng chủ nhân rốt cuộc là loại kia đại đạo, nhưng Tiêu Nại Hà đã là đem loại này đại đạo đạo vận cho suy diễn ra. Tăng thêm ở trong vạn tượng tháp, một lần này thiên cơ đạo trường thí luyện, vẹn vẹn là phía trước hai ải, Tiêu Nại Hà liền được ích lợi vô cùng. Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu không phải Thương Lang tiền bối để cho ta đến thiên cơ tinh vực một chuyến, chỉ sợ ta cũng sẽ không có dạng này gặp gỡ. Suy nghĩ khẽ động tầm đó, Tiêu Nại Hà trong tay nhanh chóng trên mặt đất hoa động. Mà ở thiên cơ đạo trường bên ngoài, hắn sự chú ý của hắn liền ở cửa thứ hai cùng cửa thứ ba tầm đó vừa đi vừa về. Ba lần này mê cung thí luyện cũng không có bọn họ nghĩ thuận lợi như vậy, tối thiểu có một nửa người còn vây ở trong mê cung. Từ thiên cơ đạo trường thí luyện bắt đầu đi qua đến bây giờ, đã có thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, phía trước trong 4 năm, tiến vào hải thứ 3 người chỉ có 9 cái. Trong đó 7 người là trung ương 7 đại thế lực thiên tài đệ tử. Tỷ như Đạo Cung Lục Ly, Gia Cắt Thế Gia Gia Cắt Minh Nguyệt, Á Thánh Sơn Tần Kiếm, Kiếm Tông Kiếm Tâm Tử các loại. Còn 2 người lai lịch bí ẩn, một cái là trước đó cái thứ nhất đi đến hải thứ 3 người, tựa như nam không phải nữ người trẻ tuổi. Một cái khác cũng là toàn thân khí huyết âm dương dung luyện, đến cực kỳ lợi hại cảnh giới, không thể so trung ương 7 đại vị diện thiên tài kém. Đó là cái nữ tử thần bí. Hai người kia lai lịch bí ẩn, bên ngoài thế mà không có người nào nhận ra lai lịch của đối phương. Còn dư lại những người kia có không ít vây ở trong mê cung, có chút là ở trong mê cung lựa chọn sai đường, trực tiếp bị nghiền sát rơi. Đến lúc này, trong mê cung người cũng rất ít có thể đột phá. Tiếp xuống 2 năm này, cũng lục tục có người từ trong mê cung rời đi, hoặc là phá giải mê cung lộ tuyến, đi đến cửa thứ 3 bên trong. Tiến vào cửa thứ 3 bên trong, đã xa xa không đến thông qua ải thứ 2 một nửa nhân số, không sai biệt lắm chỉ có 4 thành mà thôi. Cái này hai người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì? Đứng ở thiên cơ đạo trường bên ngoài Khổng Dung, ánh mắt đặt ở cửa thứ 3 bên trong, hai cái thần bí người trẻ tuổi. Liên Khổng Dung cao thủ như vậy đều không thể xem thấu lai lịch của đối phương. Có thể thấy tu vi của đối phương thực lực, nhất định là cao đến. Thái Vũ là càng thêm không bình tĩnh, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, xem ra ở trung ương 7 đại vị diện bên ngoài, vẫn có không thua gì các đại thế lực thiên tài tồn tại. Thái Vũ quá lớn, mặc dù nói trung ương 7 đại vị diện chiếm cứ toàn bộ Thái Vũ trung tâm. Nhưng là to lớn trung ương 7 đại vị diện, cũng không dám nói có thể khống chế toàn bộ Thái Vũ tất cả. Khổng Dung lắc đầu, đem trong đầu của chính mình những cái kia phức tạp suy nghĩ toàn bộ đều ném rơi. Mà ở Khổng Dung suy nghĩ thu thời điểm, trong mắt của hắn ánh mắt lại hơi hơi nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Đó là mê cung điểm xuất phát. Mê cung này điểm xuất phát phía trên, ngồi một cái nam tử. Dưới tình huống bình thường, trung ương 7 đại vị diện cao thủ, mắt cao hơn đầu, làm sao sẽ xuất quan chú những người khác. Nhưng là Khổng Dung lại nghĩ không giống nhau, từ vừa mới bắt đầu Khổng Dung xác thực đối Tiêu Nại Hà không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá trước đó bên trong vạn tượng tháp Tiêu Nại Hà phát sinh sự tình, tăng thêm cùng Bạch Thiên Khai một điểm nhỏ mâu thuẫn, cho nên Khổng Dung đối Tiêu Nại Hà cũng là có chút điểm chú ý. Khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thế mà ngồi ở điểm xuất phát, không khỏi hơi hơi nghĩ đến trước đó Tiêu Nại Hà cũng là dạng này lặng lặng ngồi ở vạn tượng tháp các tầng, tựa hồ chính là nghĩ đến dạng này, phảng phất là đang tu luyện. Chẳng lẽ hắn là ở nơi này trong mê cung tu luyện hay sao? Khổng Dung trong đầu đống nhiên là nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ tới Tiêu Nại Hà ở trong vạn tượng tháp biểu hiện, lại tăng thêm hiện tại trong mê cung cử động. Khổng Dung không khỏi hoài nghi Tiêu Nại Hà là ở trong mê cung tu luyện. người khác đều đang tranh đoạt từng giây cạnh tranh, tranh thủ thứ một cái rời đi mê cung. Tiêu Nại Hà ngược lại tốt, thế mà cứ như vậy ngồi, ở trong này tu luyện, tựa hồ đối thời gian kia không có hứng thú chút nào, chỉ là đối tu luyện có hứng thú. Không Dung, ngươi vẫn còn ở nhìn kia nhân tộc tiểu tử sao? Ba lúc này, Gia Cát Ngọa Long thanh âm truyền đến. Gia Cát Ngọa Long mặc dù lực chú ý thả ở trong thiên cơ đạo trường hình chiếu, nhưng dư quang cũng là đang quan sát ở tại đây mỗi người. Đặc biệt là Khổng Dung. Nhìn thấy Khổng Dung nhìn vị trí, không khỏi theo con mắt nhìn qua. Nguyên lai là trước đó cái kia ở trong vạn tượng tháp từng có một lần biểu hiện kỳ quái nam tử. Bởi vì lúc ấy Khổng Dung cùng Bạch Thiên Khai liền ứng vì người đàn ông này đã xảy ra một lần xung đột, về sau rất nhiều người đều chú ý một chút Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cuối cùng cái kia một nén nhang, từ tầng 900 đi thẳng đến thứ 1000 tầng, loại tốc độ này, thật là 10 điểm nhanh. Cho ra các ngọa long lưu lại một chút ấn tượng khắc sâu. Không có gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này nhân tộc tiểu tử, có chút năng lực, tùy tiện nhìn xem. Khổng Dung tựa hồ không thèm để ý chút nào hắn chuyện bên này. Bạch Thiên Khai nghe xong, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn là thấy được thanh niên trẻ tuổi kia năng lực, thế mà thông qua được cái thứ nhất, đồng thời cũng cảm giác thực lực của người đàn ông này, cũng không phải mình biểu hiện nhìn lên phải đơn giản như vậy. Hôm nay Khổng Dung bởi vì cùng mình đánh cược, cực chính là cái này tiểu tử có thể thông qua hay không ải thứ nhất. Không nghĩ tới, cuối cùng Tiêu Nại Hà chẳng những là thông qua ải thứ nhất, thậm chí ở cuối cùng loại kia phương diện tốc độ mặt, cơ hồ không có mấy cái thiên tài có thể cùng đối phương so sánh. Ba hiện tại Khổng Dung cũng là tâm linh lưu động, đồng nhiên nghĩ đến chú ý một lần Tiêu Nại Hà. Bạch Thiên Khai, ngươi vẫn là hảo hảo quản một chút các ngươi đạo cùng lục ly. Hắn một lần này bước vào cửa thứ ba, thế nhưng là tốn không ít thời gian. Vậy thì như thế nào, không đến cuối cùng, ai đều không biết ai có thể thắng. Khổng Dung một ngày, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Giờ phút này, đứng ở màn trời phía dưới Tiêu Nại Hà, đồng nhiên là hành động, ở trong này ngồi hơn 4 năm. Tiêu Nại Hà cũng cảm giác mình thân thể muốn mọc rễ một dạng. Bọn họ những người tu luyện này, cũng không cần đồ ăn đến nhét đầy cái bao tử. Hơn 4 năm, hoặc là hơn 40 năm, thậm chí hơn 400 năm đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần vừa bế quan, đại bộ phận chính là nhắm mắt lại, mở to mắt đơn giản như vậy mà thôi. Tiêu Nại Hà khi tiến vào đến mê cung về sau năm thứ tư, cũng cuối cùng từ tại chỗ xuất phát. Hắn núp đích, trên đỉnh đầu đích thiên cơ tinh bức tranh đi theo bản thân nguyên chuyển lên. Ba lần này Tiêu Nại Hà thật là phát hiện, trên đỉnh đầu hắn, ngày đó màn bên trong đồ án, tựa hồ cùng tự có cái gì liên hệ. Bản thân mua đi một bước, thiên mạc đồ án liền tiến về phía trước một bước. Mà Tiêu Nại Hà cũng không có mượn dùng thiên cơ tinh đồ đến diễn vị trí cụ thể. Ngược lại là nhìn lên trời màn bên trong đồ án, mỗi một lần đến lối rẽ, bản thân chỉ cần đi đến một đầu lối rẽ, trên thiên mạc đồ án liền sẽ đình chỉ. Hy vọng liền có thể dạng này đi ra mê cung A. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn đánh giá một chút, từ thiên cơ đạo trường mất liên lạc bắt đầu, phải có 5 năm. Trong 5 năm này, lúc trước là ở trong vạn tượng tháp hiểu thấu đáo đại đạo mạch lộ. Đằng sau ở nơi này trong mê cung, ngược lại là từ màn trời bên trong, thấy được một loại khác đại đạo mạch lộ. Tiêu Nại Hà chiếm được không nhỏ ích lợi, hiện tại phát hiện ở tu luyện, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, chính là đứng dậy rời đi. Tiêu Nại Hà ở hiểu thấu đáo trên thiên mạc đồ án, cũng đem cái này đạo cung bên trong tất cả, cơ bản đều nắm rõ ràng rồi. Mê cung lộ tuyến đi như thế nào, Tiêu Nại Hà cũng rõ ràng là gì. Cứ như vậy, Tiêu Nại Hà đi tới, cư nhiên đã đi tới mê cung cửa ra vào chỗ. Chương 3056, Hỗn Độn Sân Thí Luyện. Người trẻ tuổi này, đi nhanh như vậy. Khổng Dung sắc mặt hơi khẽ động. Hắn từ khi chú ý tới Tiêu Nại Hà về sau, chính là đang chăm chú Á Thánh Sơn đệ tử thời điểm, đồng thời phân ra một điểm lực chú ý, đặt ở Tiêu Nại Hà trên thân. Ba lúc này Khổng Dung phát hiện, cái này ngồi ở điểm xuất phát đã có 4 năm nam tử trẻ tuổi, khẽ động thân, thế mà trực tiếp liền đi tới mê cung cửa ra vào. Toàn bộ quá trình không đến nửa canh giờ. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết mê cung lộ tuyến hay sao? Khổng Dung biểu hiện trên mặt biến đổi, tựa hồ là đang trầm tư cái gì? Trên thực tế thiên cơ đạo trường thí luyện 6 cửa, rốt cuộc là nội dung gì, cơ bản không ít đệ tử đã sớm từ nhà mình trưởng bối nơi đó đã nghe qua. Mà giống như là bọn họ 7 đại vị diện các đại thiên tài, cũng biết cửa thứ hai chính là cái này mê cung. Mê cung này lộ tuyến là không thể nào đã hình thành thì không thay đổi, ngược lại ở mỗi một cái thời điểm, mỗi từng phút từng giây, cũng là đang không ngừng biến hóa. Cho nên liền xem như trong tay bọn họ các đại đệ tử thiên tài, biết có mê cung cái thí luyện này, cũng không biết mê cung lộ tuyến muốn làm sao đi. Rất có thể một giây trước con đường này chính là cửa ra, một giây sau, trực tiếp biến thành tử lộ. Mê cung vị trí không ngừng biến hóa, lộ tuyến cũng là không ngừng biến hóa. Cho nên nam tử trẻ tuổi này, thế mà từ lối đi ra, đi đến điểm cuối cùng, toàn bộ quá trình không đến nửa canh giờ, loại tốc độ này, liền Khổng Dung đều có chút động dung phải. Hắn hiện tại cũng là ở âm thầm suy nghĩ nam tử trẻ tuổi này, rốt cuộc là một nhà kia đệ tử. Bất quá Khổng Dung tự nhiên là không biết Tiêu Nại Hà là từ chỗ nào tới được. Tiêu Nại Hà khi tiến vào đến cửa thứ ba về sau, lập tức là tới đến một vùng biển rộng phía trên. Làm Tiêu Nại Hà đứng ở trên đại dương bao la mặt, thần sắc trên mặt không khỏi là biến một lần. Hỗn độn chi hải. Không sai, nơi này chính là hỗn độn chi hải. Chính là bên trong thiên cơ tinh vực, lớn nhất hỗn độn chi hải. Chẳng lẽ ta từ bên trong thiên cơ đạo trường, trong lúc vô tình rời đi, tiến vào hỗn độn chi hải bên trong hay sao? Một lần này thế nhưng là đem Tiêu Nại Hà cho ngây ngẩn cả người. Hắn một giây trước còn ở trong thiên cơ đạo trường, một giây sau thế mà trực tiếp đã đến hỗn độn chi hải phía trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá liền ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ động một cái thời điểm, đột nhiên hỗn độn chi hải phía trên nổi lên từng đạo hình bóng. Những bóng người này từ hỗn độn chi hải phía trên bay qua, chỉ chốc lát sau, chính là dừng lại ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Bất quá ngừng một chút tử, chỉ thấy được phía trước một cái nam tử trẻ tuổi ôn quyền, hỏi, vị đạo huynh này, ngươi là mới vừa tiến vào đến hỗn độn sân thí luyện sao? Ta mới từ hải thứ hai mê cung tiến đến, không biết nơi này có phải là hỗn độn chi hải? Mặc dù không biết đối phương, bất quá Tiêu Nại Hà đang nghe đối phương mở miệng dò hỏi, mình cũng đáp lời. Quả nhiên, đạo huynh là từ mê cung thí luyện mới ra đến, chúng ta bây giờ đang muốn kết bạn mà đi, tiến về luyện giết hải vực, không biết đạo huynh có hứng thú hay không cùng chúng ta kết bạn mà đi đây. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà trong lòng không khỏi khẽ động. Trên thực tế, ở nơi này thiên cơ đạo trường thí luyện bên trong, tất cả mọi người là từng người tự chiến, ai cũng mặc kệ ai. Thậm chí, chỉ cần đi vào đến thiên cơ đạo trường bên trong, mỗi người tầm đó đều là địch nhân, cũng là đối thủ. Nói không chừng trong thực tập gặp được những người khác, lập tức liền sẽ phát sinh chém giết. Nhưng là bây giờ, Tiêu Nại Hà gặp phải mấy người này, lại còn nói muốn mở miệng mời bản thân, này mới khiến Tiêu Nại Hà cảm giác được có chút kỳ quái. Chẳng lẽ này hỗn độn sân thí luyện bên trong có gì đó cổ quái địa phương sao? Tiêu Nại Hà trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là trên mặt lại có vẻ hết sức bình tĩnh, mở miệng dò hỏi. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, nam tử này nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, lại nhìn một chút bên cạnh Tiêu Nại Hà, có chút dò xét tính dò hỏi, đạo huynh, chẳng lẽ chưa nghe nói qua bản thân trưởng bối nhắc lên hỗn độn sân thí luyện sự tình sao? Nói thật, ở phía dưới một lần đến thiên cơ đạo trường, trước kia cũng không có ai nói cho ta biết liên quan tới thiên cơ đạo trường rất nhiều tình báo, bởi vì tại hạ chỉ là một tán tu mà thôi. Tán tu? Mấy người này nghe xong, lập tức biến sắc. Đặc biệt là dẫn đầu người kia, càng là nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái. Trên thực tế bọn họ xác thực không có nhìn ra Tiêu Nại Hà trên người có cái gì đặc thù địa phương ở, nhưng là có thể tiến vào cái này cửa thứ ba bên trong, tối thiểu nhất là thánh tôn trung tiền kỳ tu giả. Mà ở Thái Vũ bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu tán tu, có thể tu luyện tới thánh tôn cấp bậc. Nếu như trước mắt nam tử trẻ tuổi này chỉ là một cái tán tu, vậy thật không tầm thường. Dù sao con đường tu luyện, càng là tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, liền cần khổng lồ tài nguyên, kinh nghiệm cùng đủ loại đạo pháp bí kỹ loại hình. Nếu không có trưởng bối hỗ trợ, cơ hồ không ai có thể đơn độc tu luyện tới thánh tôn trung tiền kỳ. Đạo huynh đương nhiên bất phàm, lấy tán tu người, thế mà có thể đi đến hiện tại một bước này. Ba người chúng ta, là ông trời vị diện Diêm Môn Tông đệ tử. Ta gọi Quý Phong, vị này là Trương Lỗi, sư đệ của ta, vị này là Ấm Áp, sư muội của ta. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Ông trời vị diện Diêm Môn Tông. Tiêu Nại Hà trong óc thật nhanh vơ vét lên đủ loại ký ức, từ tinh tổ trí nhớ. Tiêu Nại Hà tìm được liên quan tới ông trời vị diện tin tức. Cái này Diêm Môn Tông ở tại bọn hắn ông trời vị diện bên trong, cũng coi là đại tông. Cùng loại với năm đó Đan Đỉnh ở đệ nhất vị diện một dạng địa vị. Bất quá, Diêm Môn Tông mặc dù ở ông trời vị diện là đệ nhất đại tông, thế nhưng là cùng trung ương bảy đại vị diện bảy đại thế lực so ra, vậy liền kém nhiều lắm. Ông trời vị diện nhiều nhất chính là bên trong hình thái vị diện thế giới mà thôi, không bằng trung ương bảy đại vị diện, cũng không bằng trường sinh giới. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, ba tại hạ họ Đan Tiêu, đến từ trường sinh giới. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ba người này cũng không có ác ý, Tiêu Nại Hà tự nhiên là cảm giác được. Trường sinh giới. Trương Lỗi sửng sốt một chút, tựa hồ là đang nhớ lại trường sinh giới là địa phương nào. Ngược lại là trước mặt Quý Phong, trầm tư một hồi, tựa hồ suy tính một lát, thử dò hỏi, Tiêu huynh trong miệng trường sinh giới, chẳng lẽ là trường sinh vị diện? Chính là. Lại là trường sinh vị diện. Ba lần này ba người bọn họ đều không khỏi hung hăng cho chấn động một lần, được kêu là Ấm Áp tiểu cô nương có chút giật mình nói, Trường Sinh Vị Diện nghe nói ở Thái Vũ thời kỳ viễn cổ, cũng là thuộc về trung ương 7 đại vị diện loại cấp bậc này loại cực lớn vị diện. Không sai, bất quá ta nghe nói Trường Sinh Vị Diện tựa hồ là bị bắt đầu phong tỏa, liền bình thường thánh hiển đều không thể tiến vào Trường Sinh giới bên trong, bên trong người thì càng là không ra được. Chẳng lẽ Trường Sinh Vị Diện đã mở ra? Trường Sinh giới trên thực tế cũng là Thái Vũ bên trong số ít loại cực lớn vị diện thế giới, lúc trước bởi vì Trường Sinh giới ý chí phong tỏa vị diện bên ngoài, dẫn đến nội ngoại giới không cách nào bình thường lui tới. Mà nguyên trái tim rời đi ngoài hành tinh vực trước đó, cũng phong tỏa ngăn cản toàn bộ Trường Sinh giới ngoài hành tinh vực. Bên ngoài bây giờ người là không vào được. Đặc biệt là Trường Sinh giới ý chí phong tỏa ngăn cản vị diện bên ngoài, ngăn cản nội ngoại giao lưu, dần dà, Thái Vũ bên trong cũng chậm chậm có rất nhiều người quên đi Trường Sinh giới tồn tại. Chương 3057, liên thủ. Biết rõ Tiêu Nại Hà là Trường Sinh giới người sau đó, ba người này cũng là gương mặt hiếu kỳ. Mặc dù Trường Sinh giới cũng không thuộc về trung ương 7 đại vị diện một trong, nhưng là Trường Sinh giới cũng là loại cực lớn vị diện thế giới, thời kỳ viễn cổ thậm chí có thể sánh ngang trung ương 7 đại vị diện. Thẳng đến về sau, Trường Sinh giới tự hành bắt đầu phong tỏa, liền tầm thường thánh hiền muốn đi vào, đều muốn hao phí không ít tinh lực. Thánh hiền phía dưới tu giả, liền càng không cần phải nói, vào cũng không vào được. Cứ như vậy, Trường Sinh giới chậm rãi bị người quên lãng. Nhưng là không ít người vẫn là biết rõ Trường Sinh giới tồn tại, có chút Thái Vũ trung vị diện thế lực, ở đi qua Trường Sinh giới thời điểm, cũng chưa từng không có nghĩ qua dò xét tính tiến vào bên trong. Đương nhiên cuối cùng là mất hứng mà quay về, vào cũng không vào được. Ta nghe nói Trường Sinh giới ở Thái Vũ trước đây thật lâu, đó là siêu cấp đại vị diện, thánh thú hoành hành, chúng liền van xin 7 đại vị diện đều có thể sánh ngang. Không biết hiện tại ở Trường Sinh giới trở nên như thế nào? Ấm áp có chút hiếu kỳ hỏi. Thánh thú hoành hành. Tiêu Nại Hà nhớ lại Trường Sinh giới một đoạn lịch sử, không khỏi cười nói, ngươi nói là chúng ta Trường Sinh giới cái trước kỷ nguyên thời đại, hiện tại Trường Sinh giới đã tiến vào tân sinh thời đại, chư tộc cùng nổi lên, nhân tộc làm chủ. Đáng tiếc, Trường Sinh giới không thể tùy ý đi vào, ngay cả chúng ta tông môn bên trong lão tổ, đều không có đi vào Trường Sinh giới năng lực. Tiêu huynh lại có thể từ Trường Sinh giới đi ra, làm thực sự là hảo bản lãnh. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Những vật này nếu là giải thích, cái kia cũng không phải là bình thường phiền phức. Lại nói hiện tại hắn còn trong thực tập, mặc dù ba người này thoạt nhìn không có bất kỳ ác ý, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, loại tình huống này Tiêu Nại Hà là không thể nào đem mọi thứ đều cho để lộ ra. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Nại Hà mở miệng hỏi thăm, các ngươi hiện tại hẳn là nói cho ta biết, vì sao các ngươi muốn tìm lên ta? Cái này hỗn độn chi hải bên trong lại có gì đó cổ quái ở. Tiêu huynh làm thật không biết Thiên Cơ đạo trường cụ thể thí luyện sao? Trường Sinh giới bị phong tỏa nhiều năm như vậy, không có người nào có thể tùy ý xuất nhập, ta tự nhiên không biết Thiên Cơ đạo trường cụ thể tin tức, thậm chí ta biết Thiên Cơ tinh vực sự tình, vẫn là rất trùng hợp sự tình. Mặt khác cũng không biết. Lời này xác thực không giả, Tiêu Nại Hà đối với Thiên Cơ đạo trường thí luyện cụ thể tình báo, thật vẫn cũng không rõ ràng. Quý Phong nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Ai, cái này cửa thứ ba là hỗn độn sân thí luyện, muốn thông quan, dưới tình huống bình thường cũng là bốn người liên thủ. Nói thế nào? Muốn đi vào đến cửa thứ tư, nhất định phải tiến về hỗn độn chi hải đồng kết không gian bên trong. Nhưng là ở đồng kết không gian phía trước, có một con hỗn độn hải thú. Đồng kết không gian trước có bốn cái mệnh môn, chỉ cần đi vào đến trong đó một cái mệnh môn bên trong, mới có thể tiến nhập đến đồng kết trong không gian. Bốn cái mệnh môn. Một bên khác Trương Lỗi gật gật đầu, không đợi Quý Phong mở miệng. Bản thân chính là chậm chậm nói ra, bốn cái này mệnh môn bên trong, chỉ có một cái là cửa ra, mặt khác ba cái chính là tiến vào hỗn độn hải thú thể nội không gian bên trong, một khi tiến vào hỗn độn hải thú thể nội không gian, sẽ bị nó cường đại lực lượng trực tiếp tiêu hóa hết. Ba coi như là nửa bước cực cảnh tồn tại, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi là nhớ lại tinh tổ trong trí nhớ, có đề cập tới hỗn độn hải thú. Hỗn độn hải thú cũng không phải là vẹn vẹn xuất hiện ở bên trong Thiên Cơ tinh vực. Trên thực tế ở Thái Vũ một chút trong vị diện mặt, cũng có hỗn độn hải thú tồn tại. Đây là một loại tinh thú, lực lượng khổng lồ, có cường đại không gian năng lực. Ngang cấp phía dưới, không có bất kỳ cái gì tu giả là loại này tinh thú đối thủ, thậm chí hỗn độn hải thú còn có thể vượt cấp giết người. Hỗn độn hải thú là thuộc về Thái Vũ bên trong, cổ xưa nhất tinh thú một trong, dưới tình huống bình thường bọn chúng cũng là đầu vốn có hỗn độn khí tức phạm vi bên trong. Chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hỗn độn hải thú, bọn chúng cũng sẽ không ra tay. Này hỗn độn hải dương bên trong hỗn độn hải thú, đến cảnh giới cỡ nào? Từ 10 vạn năm trước mở ra Thiên Cơ đạo trường trong thực tập nhìn, nơi này hỗn độn hải thú đã là thánh tôn đỉnh phong, tương đương với cực cảnh thánh hiển. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Một đầu thánh tôn đỉnh phong hỗn độn hải thú, chỉ sợ liền tầm thường thánh tôn cường giả tối đỉnh đều không dám tùy tiện trêu chọc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện dạng này hỗn độn hải thú, Tiêu Nại Hà không khỏi là nở nụ cười khổ. Hắn hiện tại mặc dù khoảng cách thánh tôn đỉnh phong cái này cực cảnh không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí có thể cùng tầm thường thánh tôn đỉnh phong chống lại. Nhưng phải biết, đây chính là hỗn độn hải thú, thánh tôn đỉnh phong cấp bậc. Trừ phi Tiêu Nại Hà hiện tại bước vào thánh tôn đỉnh phong, dựa vào nội tình mới có chống lại cực cảnh hỗn độn hải thú. Bằng không bình thường gặp được loại quái vật này, Tiêu Nại Hà cảm thấy vẫn có bao xa liền đi bao xa. Cái thứ ba thí luyện, nhất định phải thông hướng hỗn độn hải thú mệnh môn hay sao? Đúng. Tiêu Nại Hà một lần này cảm giác có chút phiền toái, ba bất quá nếu là thánh tôn đỉnh phong hỗn độn hải thú, chỉ sợ tất cả thí luyện lấy cộng lại đều không đủ nơi này một đầu hỗn độn hải thú đánh a. Đó cũng không phải, này hỗn độn sân thí luyện hỗn độn hải thú cũng là có nhược điểm. Tiền bối đã từng nói qua, nơi này hỗn độn hải thú, nó không thể tiến vào đến đông kết trong không gian. Chỉ cần chúng ta có thể qua từ sinh mệnh môn bên trong tiến vào đông kết không gian, cái kia hỗn độn hải thú liền đúng chúng ta không có bất kỳ uy hiếp gì. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà chậm rãi gật đầu một cái, tình huống cụ thể ta là đã biết, bất quá các ngươi muốn làm sao biết bốn cái này mệnh môn bên trong, cái nào là sống, cái nào là chết. Ba cái này phân biệt không ra, bốn cái mệnh môn giống như lúc. Hơn nữa mỗi một cái hô hấp đều đang không ngừng biến hóa vị trí, rất có thể một giây trước một cái nào đó là sống, một giây sau trực tiếp thì trở thành chết. Chỉ có bốn người đồng thời tiến vào bốn cái mệnh môn bên trong, mới có thể có năng lực thông qua. Liền xem như đồng thời tiến vào bốn cái mệnh môn bên trong, có thể còn sống thông qua cũng chỉ có một cái, còn lại ba cái đều muốn bị đưa vào hỗn độn tinh thú thể nội thế giới mới đúng. Tiêu Nại Hà nhíu nhíu mày, hắn biết rõ sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Ba người bọn họ tìm hợp tác với mình, không có khả năng cung cấp một cái chỉ có một người có thể may mắn còn sống sót phương án. Tiêu Hình có chỗ không biết, trên thực tế sớm tại Thiên Cơ đạo trường mỗi 10 vạn năm liền mở ra một lần, Thái Vũ bên trong đã có các đại tiền bối tiến vào nơi này, một đời chậm rãi tổng kết ra một loại biện pháp, có thể đồng thời bốn người tiến vào đồng kết trong không gian. Quý Phong mỉm cười, trong tay không biết lúc nào, đồng nhiên là nhiều hơn một cái hiện ra lam quang sáu mặt thể, tựa như là một khối ma phương. Ba đây là, cái này gọi là khóa thể ma phương, chính là lúc trước các đại sông sáo hỗn độn sân thí luyện tiền bối, sáng tạo ra ứng phó cái kia bốn cái mệnh môn. Chỉ cần bốn người đồng thời lấy ra bốn cái này khóa thể ma phương, dù là có một cái tiến vào sinh mệnh môn bên trong, ổ khóa này thể ma phương liền sẽ kích phát cấm chế bên trong, đồng thời lẫn nhau triệu hoán, có thể cưỡng ép đem mặt khác ba cái tử môn đồng bạn triệu hoán tới. Thì ra là thế. Ba lần này Tiêu Nại Hà xem như minh bạch. Vì sao ba người này muốn tìm hợp tác với mình? Muốn thông qua bốn đại mệnh môn, tối thiểu nhất cần bốn người. Nếu như không đến bốn người, vạn nhất đồng thời tiến vào cũng là tử môn, vậy cái này khóa thể ma phương liền một chút tác dụng cũng không có. Xem ra muốn thông qua cái này cửa thứ ba, điều kiện tiên quyết là muốn cần bốn người a. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần đi vào đến Thiên Cơ đạo trường, nhất định phải từng người tự chiến. Thế thì chưa hẳn, cũng có chút người nương tựa theo cực lớn quyết đoán cùng vật khí. Chọn chúng sinh môn, tiến vào đồng kết không gian. Ấm áp lộ ra ý cười. Kia liền là muốn cược 1/4 tỷ lệ, dưới tình huống bình thường có thể hoàn mỹ tiến vào đồng kết trong không gian, tuyệt đối không có người chọn cách làm này. Nói ra thật xấu hổ, lúc đầu chúng ta còn có hai người đồng bạn, đáng tiếc hai người bọn họ, hiện tại vây ở trong mê cung, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chúng ta đợi một đoạn thời gian, cũng không khả năng chờ đợi thêm nữa, cho nên chỉ có thể tìm kiếm đồng bạn hợp tác. Cho nên các ngươi tìm được ta. Quý Phong có chút lúng túng gật đầu, bọn họ có lẽ ở nơi này bên trong Thiên Cơ đạo trường, coi là nửa cái địch nhân. Nhưng là bây giờ nhưng không được không hợp tác lên. Ba bất quá ta nhưng không có các ngươi loại này khóa thể ma phương, các ngươi tìm ta hợp tác khả năng. Ba cái này không sao, khóa thể ma phương vốn cũng không phải là thứ chân quý gì. Vì ứng phó cái này cửa thứ ba, rất nhiều vị diện thế giới đều sẽ sớm sinh sản khóa thể ma phương. Một lần này trước khi đến, chúng ta từ tông môn bên trong cũng lấy ra mấy cái. Chính là để phòng vạn nhất. Tiêu Nại Hà nhìn xem Quý Phong từ trong ngực lấy ra cái thứ hai khóa thể ma phương, trong lòng tự nhiên minh bạch. Chắc hẳn Quý Phong đám người đã sớm cân nhắc đến họp có tình huống như vậy xuất hiện, thậm chí những người khác cũng sớm đã có giác ngộ như vậy. Ở Thiên Cơ đạo trường mỗi một lần mở ra thí luyện bên trong, không khỏi sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng từ từ liền trở thành một chủng tập quán. Tiêu Nại Hà đáp ứng Quý Phong ba người, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiêu Nại Hà cũng không nguyện ý một người đi cược cái kia 1/4 tỷ lệ. Mặc dù Tiêu Nại Hà không phải sợ hãi lựa chọn đến chết cửa, nhưng là nguy hiểm như vậy có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh khỏi tính. Tiêu công tử, vậy chúng ta bây giờ liền trực tiếp tiến về hỗn độn sân thí luyện khu vực trung tâm. Tốt. Sau đó, Quý Phong ba người chính là mang theo Tiêu Nại Hà, trực tiếp tiến về hỗn độn thí luyện khu vực trung tâm. Tiêu Nại Hà trên đường đi đang quan sát tình huống nơi này, ngẫu nhiên gặp được có thí luyện giả, cũng là bốn người liên hợp lại. Xem ra mọi người rất sớm đã kịp chuẩn bị. Rất nhanh, Quý Phong chính là đứng tại một cái địa phương, đó là một mảnh mê vụ phía trên đại dương. Tiêu Nại Hà loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở nơi này một trong màn sương mù, có từng đạo bóng người. Đã có một bộ phận thí luyện giả, tiến vào đến địa phương này. Cái kia hỗn độn hải thú đây? Tiêu Nại Hà hỏi. Hỗn độn hải thú dưới tình huống bình thường cũng là theo đông kết không gian cùng lúc xuất hiện. Đông kết không gian chỉ có ở nơi này hỗn độn sân thí luyện đến chính buổi trưa, mới có thể xuất hiện. Bây giờ còn không đến giữa trưa, mỗi người đều đang đợi. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, khó trách nơi này chờ một chút người. Ân. Sư huynh ngươi xem, bốn người kia thế mà liên thủ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được ấm áp thanh âm kinh ngạc, chỉ phía tây bốn đạo hình bóng. Chương 3058, hỗn độn hải thú. Ba cái gì bốn người? Quý Phong hơi sững sờ, vô ý thức là theo ấm áp ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy được trước mặt bốn cái hình bóng về sau, lập tức thân hình chấn động, tựa hồ là có chút kinh hãi đến. Bốn người bọn họ lại có thể biết liên thủ. Cái này thật là ai cũng không nghĩ đến a. Tiêu Nại Hà cũng là nhàn nhạt quét một lần phía trước bốn người kia, đối phương theo thứ tự là hai nam hai nữ. Bốn cá nhân trên người tràn ngập một cỗ cường đại khí huyết chi lực, hiển nhiên tại nhiều như vậy thí luyện giả bên trong, thuộc về loại kia tu vi cực kỳ cao cường tồn tại. Tiêu Nại Hà lợi dụng thiên cơ tinh đồ đánh giá một lần tu vi của đối phương, bốn người này tu vi, đều đã đến thánh tôn hậu kỳ, khoảng cách nửa bước cực cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Gia Cắt Thế Gia, Gia Cắt Minh Nguyệt, Băng Tuyết Điện Sở Linh Vũ, Tinh Thần Giới Đồng Bát Triển, còn có Võ Thần Hội Mạc Tử Uyên. Bốn người này, cũng là trung ương bảy đại vị diện thế lực thiên tài, bốn người này tiến vào thiên cơ đạo trường về sau, lẫn nhau tầm đó chính là địch nhân lớn nhất, không nghĩ tới lại có thể biết liên thủ a. Nếu như bốn người này xuất hiện ở nơi này mà nói, chỉ sợ mặt khác tam đại thiên tài, hẳn là tiến vào cửa thứ tư rồi a. Trung ương bảy đại thế lực, một cái này thời đại thất đại thiên tài, hiện tại có bốn người đã xuất hiện ở nơi này, bất quá có bốn người bọn họ ở, mọi người chúng ta cũng là có thể an tâm một điểm. Không chỉ là Quý Phong ba người lại nói, ở hỗn độn sân thí luyện bên trên những người khác cũng phát hiện cái này tứ đại thiên tài tồn tại. Tiêu Nại Hà phát hiện, bốn người kia bốn phía, người là nhiều nhất. Tất cả mọi người muốn đi theo bốn người này sau lưng, chiếm một chút lợi lộc. Dù sao nếu như muốn xuất thủ ứng phó hỗn độn hải thú mà nói, ở tại đây mỗi người nhất định sẽ liên thủ đối phó. Liền xem như tứ đại thiên tài cũng không ngoại lệ. Hỗn độn hải thú loại cấp bậc kia tinh thú, không phải do hắn môn từng người tự chiến. Mặc dù ở trong này không có người ngẩng đầu lên, nói muốn cùng một chỗ liên thủ, nhưng là riêng phần mình tâm đó, mọi người đáy lòng cũng là đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau. Vô luận ai có thể tiến vào cái kia bốn đại mệnh môn, trước đó, nhất định phải thông qua hỗn độn hải thú cửa này. Mạc Tử Uyên, ngươi đang tính cái gì, làm sao một mực giả qua giả lại. Ba lúc này, cái kia tứ đại thiên tài bên trong, Đồng Bát Triển mở miệng dò hỏi. Ta là đang tính, hỗn độn hải thú chờ một chút đi ra, chúng ta từ lúc nào xuất thủ là thích hợp nhất. Cần phải tính sao? Chúng ta bốn người liên thủ, chẳng lẽ còn sợ không có cách nào cùng một chỗ thông qua nơi này. Ở trong mê cung làm trễ nải thời gian quá dài, hiện tại Lục Ly cùng Tần Kiếm bọn họ cũng đã tiến vào cửa thứ tư rồi à. Ba chúng ta đã chậm bọn họ một bước, hiện tại là không cho phép lãng phí thời gian. Bốn người này trong mắt hiện ra quan mang, mỗi người trong lời nói, đều tràn đầy một cô vô tận lòng tin. Băng Tuyết Điện Sở Linh Vũ mỉm cười, lập tức giống như xuân về hoa nở, Mạc Tử Uyên sư huynh chính là thần toán tử về sau, có hắn diễn toán, phần thắng của chúng ta cũng sẽ trở nên càng lớn. Sở sư muội quá khen, ở thiên cơ diễn toán phương diện, tinh thần giới bản sự hẳn là càng lớn. Đồng huynh, nghe nói các ngươi bên trong tinh thần giới cái vị kia, tựa hồ đã tu thành thiên toán chi năng. Nghe được lời nói của Mạc Tử Uyên, vẫn không có mở ra miệng Đồng Bát Triển, lập tức trong mắt bạo phát ra một trận tinh mang, giống như là thu lấy người khác thần hồn một dạng, mang dạng này một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận. Mạc Tử Uyên, ngươi tin tức này là từ nơi nào nghe nói? Các ngươi tinh thần giới cái vị kia, cùng ta Võ Thần Hội Võ Thần trước đây không lâu mới vừa vặn gặp mặt, ta là nghe Võ Thần đại nhân nói qua, xem ra các ngươi vị kia là thật tu thành thiên toán chi năng. Không lấy trong truyền thuyết thiên cơ bản, liền có thể diễn toán tam sinh. Vị đại nhân kia bản sự không phải ta đây tiểu bối có thể hiểu rõ. Ngươi cũng không cần đến bộ ta, ta sẽ không nói. Ha ha ha. Mạc Tử Uyên cười ha ha một tiếng, cũng không lên tiếng nữa. Lúc đầu hắn cũng chỉ là dò xét tính tra hỏi mà thôi, tự nhiên biết rõ Đồng Bát Triển là không thể nào nói gì. Trên thực tế, trung ương bảy đại vị diện bên trong, tinh thần giới nội tình nên tính là thâm hậu nhất. Tinh thần giới ở thời kỳ viễn cổ, đã từng có một cái cường đại tồn tại, tinh tổ. Tinh tổ chinh chiến Thái Vũ Tư Phương, đánh bại trung ương bảy đại vị diện bên trong các đại thánh hiển, cuối cùng mang theo tinh thần giới, bao trùm trở thành toàn bộ trung ương bảy đại vị diện đệ nhất giới. Mặc dù tinh tổ đã biến mất thời gian rất dài, nhưng là tinh tổ truyền thuyết đến bây giờ y nguyên ở trung ương bảy đại vị diện bên trong không ngừng truyền bá. Ba hiện tại bên trong tinh thần giới cái vị kia thánh hiển, nghe nói cùng tinh tổ có quan hệ lớn lao, bởi vì có tinh tổ cái này tiền nhân ở. Cho nên mặt khác sáu đại thế lực thánh hiển, đối với tinh thần giới thánh hiển, cũng là duy trì kiêng kỵ tâm. Tinh thần giới. Giờ phút này, Tiêu Ngoại Hà cũng nghe đến bốn người kia đối thoại. Bốn người bọn họ đối thoại cũng không có che giấu thanh âm, Tiêu Ngoại Hà tự nhiên có thể nghe được. Hơn nữa ở nghe được tinh thần giới ba chữ này thời điểm, Tiêu Ngoại Hà trong óc lập tức nổi lên một đoạn ký ức. Đó là liên quan tới tinh tổ ký ức. Tinh thần giới người khai sáng, chính là tinh tổ. Mà tinh thần giới chính là tinh thần vị diện đệ nhất đại thế lực. Trung ương bảy đại vị diện bên trong, tinh thần vị diện cũng là thuộc về một trong số đó. Tinh tổ năm đó rời đi tinh thần giới về sau, đồng thời rời đi trung ương bảy đại vị diện, đến Thái Vũ các đại vị diện bên trong, truy cầu vô thượng cảnh giới. Cuối cùng đem lực lượng của mình chia ba bộ phận, không biết hiện tại ở như thế nào. Tiêu Ngoại Hà nhớ lại ở đệ nhất vị diện thời điểm, đã từng là gặp qua một cái tên là Tam Sinh Người. Ba cái kia người chính là tinh tổ lực lượng phân thể một trong. Mà ở vị thứ hai mặt, còn có một cái sinh mệnh biểu tượng biến mất lực lượng phân thể. Về sau, Tam Sinh hẳn là chiếm được tinh tổ cái này lực lượng phân thể. Tiêu Ngoại Hà đã rời đi đệ nhất vị diện rất nhiều năm, chỉ sợ Tam Sinh khi lấy được cái thứ hai lực lượng phân thể, đã tiến vào cao vô cùng cảnh giới. Bất quá tinh tổ ba cái lực lượng phân thể, Tam Sinh dung hợp thứ nhất, còn dư lại một người, cũng không biết ở đâu. Tiêu Ngoại Hà chiếm được tinh tổ ký ức về sau, bản thân cũng hiểu thấu đáo tinh tổ đại đạo kinh nghiệm. Hắn cảm giác, bản thân sớm muộn có một ngày, sẽ cùng tinh tổ lực lượng phân thể gặp gỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên ở Tiêu Ngoại Hà suy tính thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận vang động to lớn. Ba toàn bộ hải dương nổi lên to lớn của nước, một cỗ cường đại giận tới cực điểm trận, từ trên trời giáng xuống. Ở cảm giác được một lần này cổ kinh khủng khí tràng, Tiêu Ngoại Hà toàn thân từng cái huyệt khiếu giống như là bị điện giật đồng dạng, không khỏi rụt. Một loại trước đó chưa từng có khủng bố cảm giác, tràn ngập ở bên trong vùng biển này. Lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo to lớn hình bóng, có trăm ngàn trượng cao, che khuất bầu trời, phảng phất trong nháy mắt đem trong vòng nghìn dặm hải dương, toàn bộ đều cho bao phủ lại. Là hỗn độn hải thú xuất hiện. Không biết là người nào, đống nhiên hô to một tiếng. Chương 3059, không vào hẳn phải chết. Tiêu Ngoại Hà chỉ nghe được nổ vang, giống như giữa thiên địa va chạm nhau, tinh thần bạo liệt thanh âm. Sau một khắc, ở đại hải phía trên to lớn hình bóng lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Đó là một cái toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam cự thú, phun ra nuốt vào tầm đó phun ra ra sương mù nồng nặc, tựa hồ phải chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn chi hải. Trong thời gian nháy mắt, hải vực phụ cận tựa hồ ở thời điểm này bị bốc hơi sạch. Kia liền là hỗn độn hải thú sao? Tiêu Ngoại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Cho dù là trường sinh giới ý chí và bách chiến minh vương, đều không có đã cho Tiêu Ngoại Hà mãnh liệt như vậy áp bách. Chỉ có lúc trước đối mặt nguyên trái tim, mới có cảm giác như vậy. Đầu này hỗn độn hải thú, quá nguy hiểm. Đây là Tiêu Ngoại Hà ở nhìn thấy hỗn độn hải thú về sau, trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Thánh tôn đỉnh phong hỗn độn hải thú, cho dù là ngang cấp tu giả, đối chiến loại này tinh thú, cũng không có kết cục tốt. Quá mạnh. Tiêu Ngoại Hà bây giờ cách thánh tôn đỉnh phong cơ hồ là không cần đoán chừng, nhưng ở đối mặt hỗn độn hải thú thời điểm, y nguyên từ nội tâm bên trong cảm giác được đầu này tinh thú khủng bố. Ba vị, xem ra hôm nay chúng ta không thể đấu võ mồm, không hợp tác, đoán chừng chờ một chút muốn bị đầu này tinh thú cho nuốt mất. Cho dù là khoảng cách hỗn độn hải thú có cự ly rất dài, kiếm tâm tử vẫn là cảm thấy cực độ nguy hiểm. Ba toàn bộ hải vực giống như là biến thành thái vũ bên trong chỗ nguy hiểm nhất, cho dù là có một tia hô hấp, đều cảm giác không thở nổi. Sở Linh Vũ, Đồng Bát Triển, Mạc Tử Huyên cũng là thận trọng gật đầu. Đến bọn họ loại cảnh giới này, gần như là nửa bước cực cảnh, ngàn năm trở xuống, thiên phú độ cao không cần đến nói. Nếu là không có ngoại lệ, bọn họ mấy cái này tương lai tự nhiên có thể bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Nhưng là cho dù là bọn họ hiện tại liền tiến nhập thánh tôn đỉnh phong, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng đầu này hỗn độn hải thú, lại càng không cần phải nói bọn họ vẫn chưa tới thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Thật không biết Lục Ly ba người bọn họ là thế nào đi vào, đối mặt đầu này hỗn độn hải thú. Chỉ sợ liền xem như nửa bước cực cảnh tồn tại, cũng lộ ra rất bất lực a. Mạc Tử Huyên cười khổ, bọn họ mấy người này ở trung ương bảy đại trong vị diện mặt, có thể nói là ngưu bức hưng hống, bình thường cũng là mắt cao hơn đầu. Cho dù là đối mặt nửa bước cực cảnh tồn tại, cũng tự nhận có lực đánh một trận, nhưng bây giờ đối mặt hỗn độn hải thú, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Vâng! Liên ở bốn người bọn họ cười khổ thời điểm, hỗn độn hải thú dẫn đầu động thủ. Những cái này tiến vào nó lãnh địa tu giả, nhất định phải toàn bộ diệt đi. Hỗn độn hải thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hỗn độn chi hải đều đang chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy được hỗn độn hải thú mở ra to lớn miệng, một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể của nó bạo phát đi ra. Giống như muốn đem tất cả mọi người nuốt đến bên trong đi một dạng. Động thủ. Mạc Tử Uyên quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, giống như thiên phun lưu hỏa một dạng, hỏa diễm từ quả đấm của hắn phía trên phóng xuất ra, hóa thành thật dài hỏa tuyến. Đạo này hỏa tuyến xuyên mở, chính là muốn cách không đem hỗn độn chi hải cho phân ra. Bất quá hỗn độn hải thú lại là gầm lên giận dữ, đạo kia đang muốn phân chia hỏa tuyến, trong nháy mắt dập tắt. Mạc Tử Uyên thân thể lùi gấp, không cách nào tới gần. Ba chúng ta cũng ra tay đi, loại thời điểm này không muốn ở giấu giếm. Ba người khác nhìn xem hỗn độn hải thú phía sau cái kia đông kết không gian cửa vào, không khỏi tròng mắt hơi híp. Trong lúc nói chuyện, ba người chính là bạo phát ra nhất kinh thiên động địa công kích. Chảy rõ đoạt phách bức tranh. Vương Ngọc Lưu Linh Quyết. Ngự hư huyền thắng thuật. Ba lúc này, đồng bắt triển, kiếm tâm tử cùng sở linh vũ đồng thời thi triển giữ nhà tuyệt học. Ba lực lượng cá nhân giống như hỗn hợp đến một khối, vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa. To lớn hải vực lập tức là sôi trào, hóa thành sóng lớn mãnh liệt thế giới. TTT. Hỗn độn hải thú tiếng gào thét giống như là ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, toàn thân khí kình tinh thuần không thôi, thở ra một hơi, trực tiếp ngưng tụ thành ánh sáng nhạt. Tụ hợp lên, bốn phương tám hướng nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, giống như to lớn liệt nhật hỏa cầu, dung hợp đến một khối. Một loại thông thiên khí tức, ở hỗn độn hải thú nhổ ra một khắc này, tứ đại thiên tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi một lần. Đó là một loại bên trên đạt cửu thiên, phía dưới giẫm hoàng tuyển khí tràng. Ầm. Mấy cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, toàn bộ hỗn độn chi hải lập tức nhấc lên gọn sóng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn tại lúc này biến lật tung rơi. Cái này tứ đại thiên tài cùng hỗn độn hải thú cứng đối cứng, cuối cùng nhịn không được liên tục rút lui, ánh mắt trở nên hết sức rét lạnh, càng là toát ra kiêng kỵ. Mạnh. Đầu này hỗn độn hải thú thật là mạnh đến mức không biên giới. Thậm chí ngay cả Mạc Tử Uyên nhìn xem hỗn độn hải thú về sau, trong lòng đều đang thầm nghĩ, nếu như có thể đem đầu này hỗn độn hải thú cho chinh phục, mang về võ thần hội mà nói, chỉ sợ võ thần hội có thể trong một đêm, trực tiếp trở thành bảy đại thế lực bên trong hàng phía trước. Bọn họ bảy đại vị diện bên trong bảy đại thế lực, võ thần hội là hạng chót. Ngay cả thời gian ngắn nhất đạo cung, đến xa so với bọn họ võ thần hội hàng đầu. Võ thần hội mặt ngoài là bảy đại thế lực một trong, nhưng là chỉ có số ít người biết rõ, võ thần hội cùng mặt khác sáu đại thế lực cùng so sánh, vẫn là thiếu một chút nội tình. Chủ yếu là bởi vì bên trong võ thần hội thiếu một cái thánh hiển. Nếu là hỗn độn hải thú có thể trở thành võ thần hội hộ tông thần thú, cái kia võ thần hội địa vị lập tức liền không giống nhau. Đáng tiếc. Mạc Tử Uyên lắc đầu, khá là tiếc hận. Muốn chinh phục hỗn độn hải thú, cơ bản vẫn là không có khả năng. Dù sao bên trong võ thần hội không có bất kỳ người nào có thể chinh phục hỗn độn hải thú. Cho dù là hội trưởng, cũng không có năng lực như thế. Hỗn độn hải thú chỉ là vừa đối mặt, trực tiếp liền đem hiện trường cục diện khống chế lại, tứ đại thiên tài vừa ra tay, vừa đối mặt mà thôi, chính là thua trận. Nhưng là lúc này không người nào dám rêu cợt bốn người bọn họ. Phải biết, nếu như là những người khác xuất thủ, chỉ sợ hỗn độn hải thú vừa động thủ, bọn họ tuyệt đối không ai có thể chống đỡ được. Các vị, mặc dù mọi người chúng ta cũng là tới tham gia thiên cơ đạo trường thí luyện, nhưng là một lần này chúng ta chỉ có liên thủ, ngăn trở hỗn độn hải thú công kích, mọi người mới có cơ hội thông qua phiến khu vực này. Nhìn xem chung quanh những người kia cả đám đều giống như là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau một dạng, Mạc Tử Uyên chính là mở miệng nói ra. Bình thường Mạc Tử Uyên khẳng định khinh thường mượn dùng người khác lực lượng, nhưng là loại thời điểm này, không phải do hắn làm như vậy. Cái này hỗn độn hải thú quá nguy hiểm, Mạc Đạo Huynh nói đùa, bằng vào ta hai người lực lượng, từ không thể chống đối, lần này thí luyện, chúng ta rời khỏi. Chỉ thấy được cách đó không xa hai nam tử, con mắt chớp chớp, ôm quyền thành khẩn nói ra, nhưng là trong mắt lại lấp lóe lấy tính toán hào quang. Nghe được hai nam tử này mà nói, không ít người lập tức có chút ý động. Dù sao hỗn độn hải thú thật sự là mạnh mẽ quá đáng, bọn họ cũng không muốn lấy trứng chọi đá, làm loại này thập tử vô sinh quyết định. Ta cũng rời khỏi. Ta cũng vậy. Có người lên đầu, tiếp xuống liền bắt đầu nguyên một đám muốn rời khỏi. Mạc Tử Uyên mắt lạnh nhìn xem tất cả những thứ này, chỉ là cười nhạt nói, đã như vậy, chư vị xin cứ tự nhiên. Đạo huynh, cáo tử. Mười cái này quyết định lui ra ngoài tu giả, liền vội vàng lùi về phía sau, hướng lai lịch lúc phương hướng, bước ra lui nhanh. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới lui lại mấy bước, chỉ nghe được một trận kinh thiên động địa tiếng gào thét. Một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, hỗn độn hải thú trong miệng phun ra cường lực sóng ánh sáng, trong nháy mắt đem mười mấy cái đang muốn lui ra ngoài tu giả, một cái bao phủ xuống đi. Không. Đám người trợn mắt nhìn xem mười mấy cái lui ra ngoài tu giả, không kịp phản kháng, trực tiếp ở hỗn độn hải thú một cỗ này sóng ánh sáng bên trong nháy mắt tiêu tán thành cho tàn. T. Thấy vậy thảm trạng, ở tại đây những người khác, mỗi một cái đều là hít vào một ngụm khí lạnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một tiến vào nơi này, nếu như không thể tiến vào đến đông kết trong không gian, ai cũng sống bất thành. Thiên cơ đạo trường thí luyện, không có đường lui, không thể thông qua thí luyện, liền chỉ có đường chết một đầu. Kiếm tâm tử nhìn xem mười mấy cái hóa thành cho tàn tu giả, mở miệng chậm chậm nói ra. Nếu như thiên cơ đạo trường thí luyện tùy ý có thể ra vào mà nói, cái kia bí mật của nơi này sớm đã bị người dò xét quang. Tiêu Nại Hà mặc dù chưa nghe nói qua loại chuyện này, nhưng là cụ thể còn có thể đoán được. Thiên cơ đạo trường thí luyện, quả nhiên chỉ có sinh tử hai đầu đường có thể đi. Một khi quyết định mỗi một quan thí luyện, nếu là không thể thông qua thí luyện, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Nghe được lời nói của kiếm tâm tử, đám người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xem ra tiếp xuống tất cả mọi người muốn liên thủ, ai cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Tiêu Nại Hà nhìn xem giữa sân phát sinh tất cả, không khỏi mở miệng nói ra. Trương Lỗi gật gật đầu, thán một tiếng, ba loại này thí luyện, không phải vốn liền là chết. Chúng ta trừ phi liên thủ, ngăn trở hỗn độn hải thú công kích, tiến vào đông kết không gian, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người cũng biết kiếm tâm tử khẳng định không có gạt người, loại tình huống này, ai cũng không thể rời khỏi. Ai rời khỏi, người đó phải chết. Mọi người ở đây lề mà lề mề thời điểm, cái kia hỗn độn hải thú mang theo vô biên vô tận uy áp, lập tức ép xuống dưới. Động thủ đi. Một cái này cái thí luyện giả không khỏi cắn răng, bọn họ ra sách còn có một chút hy vọng sống. Nếu như không ra tay, vậy liền một con đường chết. Trong lúc nhất thời, từng cái tu giả trực tiếp thi triển ra bản thân bản mệnh tuyệt học, hướng về hỗn độn hải thú công tới. Đầy trời thần thông hóa thành quang vũ, không ngừng hướng về hỗn độn hải thú công ra. Hỗn độn hải thú gầm lên, hải vực lập tức nhấc lên một mặt cao lớn tường nước. Thời gian trong nháy mắt, trực tiếp là đem những cái này tu giả cả đám đều bị ném ra ngoài. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền có không ít người chết ở chỗ này, vô số người ở hỗn độn hải thú công kích phía dưới, trực tiếp là bỏ ra sinh mệnh. Kiếm tâm tử chợt quát một tiếng, trong tay thần kiếm đâm ra, quang ảnh liên miên bất tuyệt. 13 hóa thần kiếm. Đông Bắc triển ánh mắt sáng lên. Cái này kiếm tâm tử kiếm đạo mạnh, xa xa cao hơn hắn. Kiếm tông người lấy kiếm nhập đạo, nguyên một đám kiếm đạo bản lĩnh đều hết sức cao cường. Liên vẹn vẹn kiếm tâm tử hiện tại món này, ở bốn người bọn họ bên trong, liền gọi là người xuất sắc tồn tại. Kiếm khí phá mở, tung hoành vô song, một kiếm đi về đông. Hỗn độn hải thú bị một kiếm này cho đâm rách cửa về sau, lập tức gào lên. Mà nó sau lưng cái kia đông kết không gian cửa vào, trở nên vô cùng sáng tỏ. Chương 3060, nguy hiểm. Nguy hiểm. Cơ hội tốt. Mấy cái tu giả ánh mắt sáng lên. Đông kết không gian cửa ra, vẫn luôn là cùng hỗn độn hải thú cùng xuất hiện. Đông kết không gian phía trước bốn cái mệnh môn, chính là thông hướng đông kết không gian duy nhất đường đi. Mà muốn đi vào đến bốn cái mệnh môn bên trong, chỉ có ngăn trở hỗn độn hải thú tiến công, tìm tới cơ hội mới được. Ba chúng ta đi. Chỉ thấy được bốn cái thoạt nhìn đã là liên thủ tu giả, ở phát hiện bốn đại mệnh môn hiển lộ ra thời điểm, nhao nhao là đứng dậy phóng đi. Giống như là phi kiếm đồng dạng, siêu siêu mấy lần hướng về bốn đại mệnh môn bay đi. Ở trong tay bọn họ, mỗi người đều nắm một khỏa khóa thể ma phương. Bất quá liền tại bọn hắn đang muốn tiến vào bốn cái mệnh môn thời điểm, đồng nhiên, chỉ thấy được hỗn độn hải thú mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền đem bốn người này trực tiếp nuốt vào. Ba cái gì? Nhìn thấy bốn người này ngay cả mạng cửa còn không có đụng phải, liền bị hỗn độn hải thú ăn hết, lập tức trong mọi người tâm không khỏi nổi lên dùng cả mình. Bốn đại mệnh môn, quả nhiên không dễ dàng đi vào a. Tiêu Nại Hà thán một tiếng. Đầu này hỗn độn hải thú đứng ở phía trước, ngăn trở tất cả mọi người đường đi, có ai dám tiến lên cứng đối cứng đây. Ba chúng ta cũng ra tay đi, thừa dịp hiện tại nhiều người, cơ hội ngược lại càng lớn. Quý Phong trầm giọng nói ra, mới mở miệng, bên cạnh hắn hai vị sư muội sư đệ trực tiếp là toàn thân đề phòng. Tiêu Hình, chờ một chút làm phiền ngươi giúp chúng ta lực trận. Không có vấn đề. Mặc dù ba người bọn họ là lần đầu tiên cùng Tiêu Nại Hà gặp mặt, riêng phần mình tầm đó vốn là sẽ không quá tín nhiệm đối phương. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bọn họ mấy người này, cả đám đều nhất định phải liên thủ hợp tác. Ai dám ở thời điểm này như xe bị tuột xích, cái kia người chết chính là bọn họ bốn cái. Cho nên, Quý Phong tin tưởng Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không tàng tư. Không biết hắn thực lực tu vi làm sao. Bất quá tất nhiên có thể tiến vào cái này cửa thứ ba bên trong, tự nhiên không đơn giản. Quý Phong đoán chừng, Tiêu Nại Hà tối thiểu cũng là thánh tôn cấp bậc cao thủ. Tiến vào ở hỗn độn sân thí luyện, không người nào là thánh tôn. Không phải thánh tôn mà nói, đoán chừng cửa thứ 20 cùng, sớm đã bị đào thải. Công kích cái kia hỗn độn hải thú bụng bên trái. Quý Phong quát to một tiếng, ba người trong nháy mắt xuất thủ, đủ loại thần thông hướng hỗn độn hải thú bụng bên trái công ra. Không chỉ là bọn hắn, bốn phương tám hướng các đại tu giả, cả đám đều không có tàng tư. Bọn họ hiện tại người còn nhiều, nếu như loại thời điểm này có người không ra tay, chờ lấy người càng ngày càng ít, đến lúc đó cơ hội liền sẽ trở nên càng thêm xa vời. Cho nên, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ba những người này mặc dù rất nhiều đều là tới từ tại Thái Vũ bên trong vị diện khác thế giới, nhưng là tu vi nội tình ngược lại không kém. Sở Linh Vũ trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay nổi lên từng chương màu băng làm phù văn. Ba đây là băng tuyết điện chủ làm tinh băng linh phù A. Mạc Tử Huyên ánh mắt sáng lên. Chính là, phiền phức sư huynh vì ta lực trận, đợi ta lấy linh phù phong bế cái này hỗn độn hải thú hành động. Tốt. Bốn người bọn họ bình thường làm theo ý mình, giữa hai bên cũng là đối thủ. Nhưng là ở thời điểm này, tất cả mọi người là người trên cùng một thuyền, ai cũng không dám phản bội đối phương. Chỉ cần bốn người bọn họ bên trong có bất kỳ một cái nào chết ở chỗ này, cái kia mặt khác ba người lập tức liền muốn phí công nhọc sức. Cho nên liền xem như Mạc Tử Huyên, cũng không thể không cẩn thận cho Sở Linh Vũ lực trận. Vúng. Chỉ nghe được Sở Linh Vũ quát một tiếng, trong tay linh phủ trực tiếp là phi ra, hóa thành vô cùng vô tận phù văn thánh trận, lập tức đem hỗn độn hải thú thân thể to lớn cho trói buộc lại. Ba chúng ta cũng ra tay giúp Sở Linh Vũ một cái. Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bác Triển không dám thất lễ, vội vàng đứng ở bên người Sở Linh Vũ, hỗ trợ lực trận. Từng chương linh phủ xoay tròn không ngừng, rơi vào hỗn độn hải thú bốn phía, trực tiếp là đem to lớn hải thú cho bao vây lại. Không hổ là băng tuyết điện tiên tử, thủ đoạn thông thiên. Ấm áp không khỏi khen một tiếng. Tiêu Nại Hà đó có thể thấy được, linh phủ kia bên trong ẩn chứa hơn vạn loại bất đồng cấm chế. Những cấm chế này liên hợp đến một khối, liền sẽ hình thành nguyên một đám thánh trận. Liền Tiêu Nại Hà khi nhìn đến loại này thủ đoạn thời điểm, cũng không nhịn được gật gật đầu. Trung ương bảy đại vị diện cao thủ, quả nhiên kỳ chiêu hoành ra, so mình nghĩ còn nhiều hơn. Sư huynh, thừa dịp hỗn độn hải thú bị trói buộc trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng xuất thủ, nhân cơ hội này trực tiếp tiến vào mệnh môn. Tốt. Quý Phong cùng Trương Lỗi mắt thấy cơ hội tới, lập tức chào hỏi ấm áp cùng Tiêu Nại Hà, mất quyền lực mà lên. Mấy người khí huyết trên người ngưng gom lại một đống, hóa thành bốn đạo lưu quang chính là hướng bốn đại mệnh môn phương hướng xô ra. Không chỉ là mấy người bọn hắn, những người khác cũng biết cơ hội tới. Nguyên một đám nổi lên sức lực, thật nhanh hướng về bốn đại mệnh môn chui đi lên. Bất quá có thể gặp được, đây đều là một nhóm, tựa hồ rất có trình tự đi theo người khác đằng sau, không dám vượt lên trước. Bởi vì bốn đại mệnh môn phải đồng thời đi vào, nhất định phải cầm trong tay giống nhau khóa thể ma phương, mới có thể đi vào. Vạn nhất có một hai cái đoạt người khác vị trí, đến lúc đó đi từ môn, ai cũng cứu không được bọn hắn. Kiếm Tâm Tử trong tay thần kiếm một xuyên ra, lập tức mạn thiên kiếm quang hiện lên, trực tiếp phá mở hỗn độn hải thú gọi tới tầng nước. Bốn người bọn họ nhao nhao giống như đạn pháo một dạng, bay vào đến bốn đại mệnh chỗ cửa. Quý Phong bởi vì phản ứng nhanh, giành trước một bước, mang theo Trương Lỗi rơi vào hai cái mệnh môn phụ cận. Ấm áp, Tiêu Hình, nhanh. Do dự hai người bọn họ đi trước một bước, người phía sau cũng không dám vượt lên trước, lo lắng đoạt vị trí dẫn đến phiền toái không cần thiết. Đông Bắc Triển bốn người cũng có tâm để một bước, loại thời điểm này, ai cũng không dám xuất thủ cướp đoạt mệnh chỗ cửa. Tiêu Nại Hà cầm trong tay khóa thể ma phương, đi theo Ấm áp phía sau. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cẩn thận rồi. Chỉ thấy được hỗn độn hải thú cái kia to lớn chân trước, thế mà giơ lên, một cái chảo xuống. Lập tức, cường đại đến mức tận cùng hỗn độn lực lượng, giống như muốn đem thiên địa tất cả toàn bộ xé nát một dạng. Hỗn độn chân khí. Cái này hỗn độn hải thú sử dụng lại là hỗn độn chân khí. Tiêu Nại Hà con người hơi hơi co rụt lại. Đây là hỗn độn thiên thạch bên ngoài, Tiêu Nại Hà lần thứ nhất nhìn thấy có mặt khác tồn tại thi triển hỗn độn chân khí. Liên ở Tiêu Nại Hà giật mình thời điểm, hỗn độn hải thú chân trước ép xuống chân khí cự trường, đã là phá mở tầng tầng cấm chế. Hai người này, chết chắc. Đám người gặp một lần, liền vội vàng lùi về phía sau. Quý Phong cùng Trương Lỗi cũng sẽ không nghĩ tới, cái này hỗn độn hải thú ngay tại lúc này, lại còn có thừa lực phản kháng. Mạng ta xong rồi. Quý Phong hai người sắc mặt trắng bạch, mắt thấy né tránh không kịp. Người xung quanh cả đám đều thờ ơ lạnh nhạt, không muốn xuất thủ, cũng không ra được tay. Chanh. Đông nhiên, chính là thời điểm này, một đạo dài nhỏ nhuệ khí, trực tiếp pha không mà ra, giống như một thanh trường kiếm một dạng, cách không liền đem cái kia hỗn độn hải thú hỗn độn chân khí cho cắt đứt ra. Chân khí kia hình thành cự trường, càng là một cái bạo tán. Ba cái gì? Đây là thần thông gì? Chương 3061, đối thoại. Ba cái kia một đường thật dài nhuệ khí, giống như đao kiếm quang ảnh, trực tiếp là phá mở trước mặt cấm chế. Đây là thần thông gì? Đằng sau bốn người kia con người hơi hơi co rụt lại. Quý Phong cùng Trương Lỗi sửng sốt một chút, ánh mắt ngay sau đó là thấy được đằng sau. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà khẽ nâng lên tay đến, trong tay khóa thể ma phương hiện ra từng đợt lang quang. Đó có thể thấy được, mới vừa xuất thủ người, chính là Tiêu Nại Hà. Tiêu Minh, vừa nãy là ngươi xuất thủ. Còn tốt đuổi kịp. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Trên thực tế vừa rồi một hiệp kia, muốn phá vỡ hỗn độn hải thú công kích, liền xem như Tiêu Nại Hà, dưới tình huống bình thường cũng rất khó làm đến. Cái kia hỗn độn hải thú trong công kích, giao phó lấy hỗn độn chân khí. Tiêu Nại Hà nhổ ra nhuệ khí, cũng là lẫn vào nhất định hỗn độn chân khí, trực tiếp làm rối loạn hỗn độn hải thú công kích. Quý Phong cùng Trương Lỗi nhìn nhau một cái, không khỏi thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, hai tay nắm tay nói, tạ Tiêu huynh xuất thủ cứu giúp. Đặc biệt là Quý Phong, hắn cũng không nghĩ tới, vốn là vì cửa thứ ba an toàn chót lọt, mới tìm lên Tiêu Nại Hà. Lại có thể biết ngay tại lúc này xuất thủ cứu giúp. Tất nhiên chúng ta là đồng bạn, những lời này cũng không cần nói. Nếu như Quý Phong cùng Trương Lỗi ở thời điểm này chết tại hỗn độn hải thú cự trường phía dưới, đôi kia Tiêu Nại Hà mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Khóa thể ma phương nhất định phải bốn người đồng thời sử dụng, dạng này mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào. Tiêu Nại Hà cứu bọn họ, chủ yếu cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bằng không dựa theo ở trong thiên cơ đạo trường thí luyện, có bao nhiêu người sẽ xuất thủ cứu giúp. Tu hành giới cũng là các quét tuyết trước cửa, không có nhiều như vậy hành hiệp trưởng nghĩa. Liền xem như Tiêu Nại Hà, cũng không cảm thấy mình là cái gì quân tử. Qua nhiều năm như thế, thường thấy tu hành giới tình người ấm lạnh, hắn sớm đã không có lấy trước đó loại kia kích tình. Còn dư lại chỉ có châm ổn. Tiểu gia hỏa này vừa rồi buộc phát ra một chiêu kia, cơ hồ có thể so sánh với chúng ta, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng là thánh tôn hậu kỳ cao thủ hay sao? Đông Bắc Triển con ngươi hơi hơi co rụt lại, cho bên người ba người truyền âm. Ba người khác gật gật đầu. Có thể tiến vào thiên cơ đạo trường, tiến vào này hỗn độn sân thí luyện bên trong, không có mấy cái là đơn giản. Thái Vũ bên trong vị diện vô cùng vô tận, trung ương bảy đại vị diện chưa chắc đã là chiếm cứ tất cả thiên tài. Sở Linh Vũ nhẹ nhàng cười nói. Mặt khác ánh mắt của hai người hơi hơi ở Tiêu Nại Hà trên thân quét một lần, bất quá cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Dù sao lấy bọn hắn tu vi thực lực, cũng không cảm thấy nam tử trẻ tuổi này vượt qua bọn họ. Tiêu Nại Hà nếu không phải là vì cứu Quý Phong cùng Trương Lỗi, cũng sẽ không ở thời điểm này vận dụng át chủ bài. Tuy nói Tiêu Nại Hà hiện tại tu vi cao cường có thể so với một dạng thánh tôn đỉnh phong, nhưng là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Tiêu Nại Hà cũng sẽ không quá cuồng ngạo. Dấu tài đạo lý này hắn là hiểu. Ba chúng ta đi vào. Quý Phong lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngay sau đó đem khóa thể ma phương lấy ra. Ba người khác trong tay cũng nắm khóa thể ma phương, riêng phần mình tiến vào bốn cái mệnh môn. Tiêu Nại Hà liền ở tiến vào trong đó một cái mệnh môn thời điểm, phảng phất đưa thân vào một cái hỗn độn không gian. Ba đây là sinh môn hay là tử môn? Nhìn xem không gian bốn phía, Tiêu Nại Hà ngây ngẩn cả người. Hắn đặt mình vào không gian này, tựa hồ không có chỗ kỳ quái gì. Liền Tiêu Nại Hà chính mình cũng phân không ra, đây rốt cuộc là sinh môn hay là tử môn. Nhìn một chút trong tay khóa thể ma phương, hơi hơi lóe lên một cái, sau đó quang mang chính là biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một tay cho tàn. Ân, đây là có chuyện gì? Khóa thể ma phương biến mất. Chẳng lẽ là trung gian xảy ra vấn đề gì sao? Mà ở một bên khác, một cái tràn ngập lam sắc quang mang mệnh môn bên trong, chỉ thấy được ấm áp trong tay khóa thể ma vừa mới sáng lên. Sau đó hai đạo bóng người tựa hồ là từ một cái không gian khác xuyên thấu tiến đến. Chỉ thấy được Quý Phong cùng Trương Lỗi toàn thân vết máu, áo quần rách rưới, thoạt nhìn có chút chật vật. Không nghĩ tới thế mà tiến vào tử môn bên trong, hơn nữa cái kia tử môn bên trong nguy hiểm như vậy, thiếu chút nữa thì bị hỗn độn hải thú nuốt vào đi. Quý Phong hồi tưởng lại vừa rồi loại kia tình hình, không khỏi lộ ra gương mặt sợ hãi cùng kiếp hậu trọng sinh biểu lộ. Trương Lỗi gật gật đầu, hắn cũng là tiến vào tử môn bên trong. Đoán chừng cùng Quý Phong cũng là gặp đồng dạng nguy hiểm. Ba lúc này, ấm áp trong tay khóa thể ma phương vỡ vụn ra, lại là nhúng mày, không đúng, vì sao chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Vừa rồi khóa thể ma phương hẳn là phát huy ra không gian cấm chế, các ngươi đều đã xuyên qua đến. Nhưng là Tiêu Huynh đây. Tiêu Huynh. Vừa nghe đến ấm áp mà nói, Trương Lỗi mới phát hiện, hiện trường chỉ có ba người bọn họ, mà Tiêu Nại Hà lại không thấy tăm hơi. Kỳ quái, khóa thể ma phương hẳn là sẽ không mất đi hiệu lực mới đúng, chẳng lẽ trung gian xảy ra vấn đề gì hay sao? Sư huynh, ngươi nghe nói qua loại tình huống này sao? Không có khóa thể ma mới là lúc trước sông sáo hỗn độn sân thí luyện tiền bối sáng tạo ra, trong mấy trăm ngàn năm nay, mở ra mấy lần thiên cơ đạo trường, cũng chưa nghe nói qua khóa thể ma phương sẽ mất đi hiệu lực. Trương Lỗi cho mày, ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng, nói như vậy, Tiêu huynh một bên kia nhất định là xảy ra vấn đề. Hẳn là không ở chỗ khóa thể ma phương vấn đề, có thể là hắn cái kia tử môn vấn đề, hoặc là bản thân hắn vấn đề. Vậy phải làm sao bây giờ? Ấm áp sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, liền vội vàng hỏi. Quý Phong nhẹ nhàng thở dài, không có cách nào, khóa thể ma phương đã vỡ vụn, chúng ta cũng không khả năng nghịch chuyển trở về. Chỉ có thể hy vọng Tiêu huynh cắt nhân thiên tướng. Thiên cơ đạo trường nguy hiểm trọng trọng, liền thánh tôn cực cảnh tồn tại, đều có thể gặp nguy hiểm, lại càng không cần phải nói chúng ta. Đi thôi. Nghe đến đây, Ấm áp không khỏi lắc đầu, đôi mắt toát ra vẻ nuối tiếc. Vừa nãy là Tiêu Nại Hà xuất thủ cứu Quý Phong cùng Trương Lỗi hai vị sư huynh, nhưng bây giờ Tiêu Nại Hà lại bị lưu tại một cái khác tử môn bên trong, cái này khiến cảm giác Ấm áp hết sức khó chịu. Quý Phong cùng Trương Lỗi cũng là khá là tiếc hận, mặc dù bọn họ cùng Tiêu Nại Hà bèo nước gặp nhau, nhưng là dù sao thiếu Tiêu Nại Hà một cái một mạng, đối Tiêu Nại Hà cũng là có mấy phần hảo cảm. Đáng tiếc Tiêu Nại Hà bây giờ bị lưu tại tử môn bên trong, sợ là sống không được. Bọn họ cũng biết, bị vây ở tử môn bên trong, căn bản là giữ nhiều lành ít, thập tử vô sinh. Tiếc hận một lần về sau, ba người bọn họ cũng nhất định phải tiếp tục đi tới, bởi vì đông kết không gian đến, lập tức liền có thể thông hướng cửa thứ tư. Tiêu Nại Hà tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bản thân sẽ bị vây ở cái mạng này trong môn phái. Hắn đoán chừng, cái mạng này cửa hẳn là một cái trong đó tử môn. Nếu như Quý Phong nói không sai, sinh môn chính là thông hướng đông kết không gian cửa vào. Nhưng là bây giờ hắn liền đông kết không gian đều không nhìn thấy, chỉ có tử môn loại khả năng này mà thôi. Cho dù chết cửa, ta cũng không tin không đánh tan được nơi này. Mặc dù trước đó Quý Phong nói, tử môn chính là thông hướng hỗn độn hải thú trong bụng con đường. Nhưng Tiêu Nại Hà cũng không có nghĩ qua liền từ bỏ như vậy. Liền ban đầu ở ngoài hành tinh vực thời điểm, loại kia nguy hiểm đều không có để Tiêu Nại Hà từ bỏ, hiện tại lại càng không có ý nghĩ như vậy. Vạn tượng lòng sinh, thái cực sơ phân. Tiêu Nại Hà hai trường vỗ, phía sau lập tức nổi lên hai tôn pháp tướng. Hai tôn này pháp tướng phảng phất là thiên địa bách chiến bách thắng tượng thần, toàn thân bí mật mang theo vô cùng vô tận kiên quyết. Một cỗ tinh thuần quyền ý, giống như là bao hàm đại đạo bên trong thuần túy nhất tinh túy, chậm rãi từ hai tôn pháp tướng thể nội lưu động đi ra. Sau một khắc, chỉ thấy được hai tôn pháp tướng cách không chính là đấm ra một quyền. Quyền ý ngập trời, thái cực lực lượng càng là cường lực va chạm lên, tựa hồ muốn cái này phong bế không gian đem phá ra. Vâng. Chỉ nghe được nổ vang, ngay sau đó toàn bộ không gian không ngừng đung đưa. Tiêu Nại Hà thân thể hơi hơi lui một bước, lộ ra kiên trì thần sắc. Hỗn độn khai thiên trưởng. Một cỗ hỗn độn chân khí thể nội lưu động lên, sau đó, Tiêu Nại Hà một trưởng vô xuống dưới, phảng phất giờ khắc này toàn bộ không gian biến thành Tiêu Nại Hà thế giới một dạng. Trong hỗn độn sinh ra một cỗ thánh khí, hào hùng khí thế. Ba toàn bộ hỗn độn thế giới, lập tức không ngừng lay động, thật giống như là muốn chống ra. Không cần thử. Đây là ta trực tiếp diễn sinh ra hỗn độn tiểu thế giới, trừ phi ngươi bây giờ trực tiếp bước vào thánh tôn đỉnh phong, dựa vào hỗn độn chân khí trực tiếp phá tan đến, mới có thể bay ra ngoài. Ngay lúc này, từ hư vô truyền đến một thanh âm, giọng trầm thấp, giống như là từ xa xôi địa vực truyền đến. Đang nghe một đạo thanh âm này về sau, Tiêu Nại Hà cả người huyệt khiếu lập tức bạo phát ra một cỗ tràn trề lực lượng, giống như là toàn thân hỏa diễm bốc cháy lên, cực đạo thôi động đến cực hạn. Ngươi là hỗn độn hải thú sao? Không sai. Ta chính là hỗn độn hải thú, ta bây giờ là đang cùng ngươi truyền âm. Đối phương cũng không có phủ nhận. Tiêu Nại Hà ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Đến hỗn độn hải thú loại tầng thứ này tinh thú, cũng đã là tương đương với tu giả thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, coi như sẽ ngôn ngữ của nhân loại, cũng không kỳ quái. Ngược lại là hỗn độn hải thú lúc này cùng mình nói chuyện, mới để cho Tiêu Nại Hà cảm giác hơi hơi kiêng kỵ. Hỗn độn hải thú dù sao mạnh Tiêu Nại Hà không ít. Cho dù là Tiêu Nại Hà ở đối mặt hỗn độn hải thú loại này quái vật khổng lồ, cũng sẽ cảm giác áp lực rất lớn. Trên người ngươi có hỗn độn chân khí, không nghĩ tới cái này Thái Vũ bên trong có thể gặp được đến hỗn độn chân khí người sở hữu. Ta đã là bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp hỗn độn chân khí người sở hữu. Lần trước là trăm vạn năm trước, vẫn là ngàn vạn năm trước. Cái trước người gọi là Huyễn Thiên Vũ, ta ấn tượng còn rất sâu sắc. Hỗn độn hải thú tựa hồ là tự mình nói. Mà Tiêu Nại Hà ở hỗn độn hải thú trong miệng nghe được Huyễn Thiên Vũ ba chữ này về sau, lập tức sắc mặt hơi hơi khẽ động. Huyễn Thiên Vũ, cũng chính là hỗn độn thiên thạch cái thứ tư thiên cung chủ nhân, cũng là hỗn độn thiên thạch người sở hữu một trong. Năm đó, Huyễn Thiên Vũ từ bên trong khởi nguyên bí cảnh rời đi sau, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được hỗn độn thiên thạch, trở thành hỗn độn thiên thạch chấp trưởng người. Sau đó, vì tham gia thiên cơ đạo trường thí luyện, Huyễn Thiên Vũ ở hỗn độn thiên thạch bên trong mở ra một đạo pháp môn, có thể tiến về hỗn độn chi hải. Ba hiện tại, Huyễn Thiên Vũ vì truy cầu cái kia hư vô phiêu miểu vô thượng cảnh giới, cũng là đem nhục thân của mình hóa thành thiên cung tồn tại, của mình tinh thần lực lượng, sinh tồn ở hỗn độn thiên thạch trong thiên cung. Mà hỗn độn hải thú, tựa hồ là nhận biết Huyễn Thiên Vũ. Chương 3062, cửa thứ 7. Cái này hỗn độn hải thú, tựa hồ là nhận biết Huyễn Thiên Vũ. Hỗn độn hải thú lúc này chậm rãi hiển hóa ra cái bóng của mình, bất quá xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nại Hà hình bóng, cũng không phải là trước đó ở ngoại giới thấy cái kia to lớn thân ảnh. Ngược lại là cùng loại với nhân tộc một dạng thân ảnh. Ngươi chính là hỗn độn hải thú sao? Tiêu Nại Hà hơi có chút ngoài ý muốn, trước mặt cái này thân ảnh tuyệt sắc, trong hai tròng mắt mang theo một cỗ tinh lượng quan mang. Vô luận là tại dáng người, dung mạo hay là khí chất phương diện, hoàn toàn là Tiêu Nại Hà thấy qua trong nữ nhân, thuộc về cấp cao nhất hàng ngũ. Liên Vân Uy Tuyết, Trường Sinh Thiên Nữ ở cái thân ảnh này trước mặt, phương diện khí chất đều hơi có chút không bằng. Mà cái này chủ nhân của thân ảnh, lại làm cho Tiêu Nại Hà nhớ lại tới một người. Huyễn Thiên Vũ. Không sai, chính là Huyễn Thiên Vũ. Năm đó Tiêu Nại Hà ở hỗn độn thiên thạch bên trong, đi qua 9 đại thiên cung chủ nhân sinh kinh lịch. Huyễn Thiên Vũ nhân sinh kinh lịch hắn cũng đi qua, bất quá trải qua cũng không phải là hoàn chỉnh nhân sinh. Nhưng là, Huyễn Thiên Vũ hình dạng, Tiêu Nại Hà là hoàn toàn nhớ. Mà bây giờ xuất hiện ở Tiêu Nại Hà thân ảnh trước mặt, vô luận là dung mạo hay là cái khác, thế mà cùng Huyễn Thiên Vũ là giống như lúc. Để Tiêu Nại Hà có một loại cảm giác, tựa hồ người trước mắt này chính là Huyễn Thiên Vũ. Người đây là huyễn hóa thành Huyễn Thiên Vũ bộ dáng sao? Mặc dù trước mắt thân ảnh này cùng Huyễn Thiên Vũ là giống nhau, nhưng Tiêu Nại Hà lại có thể phân biệt đi ra, này Huyễn Thiên Vũ không phải thực Huyễn Thiên Vũ. Ngươi biết Huyễn Thiên Vũ sao? Bằng không thì làm sao ngươi biết ta huyễn hóa ra đến dáng vẻ là Huyễn Thiên Vũ? Hỗn độn hải thú cũng cảm giác kỳ quái. Người thiếu niên trước mắt này, có lẽ chỉ là ngàn năm trở xuống, bằng không là không thể nào tiến vào bên trong thiên cơ đạo trường. Huyễn Thiên Vũ cùng mình gặp gỡ, đều là vô cùng xa xôi chuyện lúc trước. Ngươi biến thành Huyễn Thiên Vũ dáng vẻ, đến cùng muốn làm cái gì? Ta bản thể là vô tướng, muốn biến thành nhân thân, nhất định phải biến thành người khác bộ dáng. Bất quá ta mặc dù đã gặp người rất nhiều, nhưng là đều không nhớ ra được những người kia bộ dáng, ngược lại là có hai người ta nhớ kỹ bộ dáng. Bất quá cái thứ nhất ta là tuyệt đối không dám huyễn hóa ra đến. Cái thứ hai Huyễn Thiên Vũ, ta ngược lại là có thể mô phỏng. Tiêu Nại Hà nghe xong, khẽ gật đầu. Hắn cũng không kỳ quái, hỗn độn hải thú xác thực thấy qua rất nhiều người. Vừa rồi tại hỗn độn chi hải phía trên, nó liền thấy được những cái kia thiên cơ đạo trường thí luyện giả. Nhưng là hỗn độn hải thú thế nhưng là không có nhớ kỹ hình dạng của bọn hắn, ở hỗn độn hải thú trong mắt, những người kia chính là như kiến cỏ tồn tại. Có mấy người sẽ nhớ kỹ bản thân giết chết run rế, lớn lên là cái dạng gì. Bất quá đang nghe hỗn độn hải thú mà nói về sau, Tiêu Nại Hà lại là tâm thần khẽ động, bởi vì hắn bắt được hỗn độn hải thú trong lời nói một cái điểm mấu chốt. Ngươi nói ngươi có thể biến thành bộ dáng của hai người sao? Một cái là Huyễn Thiên Vũ, một cái khác. Chẳng lẽ chính là cái này thiên cơ đạo trường thí luyện giả? Giờ phút này, Tiêu Nại Hà nghĩ tới khi tiến vào đến thiên cơ đạo trường trước đó, từ bên ngoài nhìn thấy cái kia thần thánh hình bóng. Tiêu Nại Hà suy đoán, cái kia thần thánh hình bóng chủ nhân, chính là sáng tạo thiên cơ đạo trường tồn tại. Lúc đầu đây chỉ là một suy đoán mà thôi, hiện tại hỗn độn hải thú trong lời nói, tựa hồ xác nhận Tiêu Nại Hà cái suy đoán này là chính xác. Hắn sao? Ta không thể nói, dù sao ngươi không có thông qua thiên cơ đạo trường tất cả thí luyện, không thể hoàn thành người kia lưu lại khảo nghiệm, ta không thể cùng ngươi nói. Biến thành Huyễn Thiên Vũ dáng vẻ hỗn độn hải thú, vội vàng lắc đầu. Dường như nhắc lên người kia thời điểm, lộ ra hết sức cố kỵ. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Tiêu Nại Hà tin tưởng 100%, bản thân phía trước suy đoán, khẳng định là đúng rồi. Thông qua thiên cơ đạo trường thí luyện, là 6 cửa thí luyện sao? Không, là cửa thứ 7. Ngươi chỉ có thông qua cửa thứ 7, ngươi liền có thể biết rõ rất nhiều thứ. Phía trước cái kia 6 cửa ngược lại là không quan trọng, nhưng là cửa thứ 7, mới là người kia lưu lại chân chính khảo hạch. Cửa thứ 7. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ. Không phải nói thiên cơ đạo trường khảo hạch chỉ có 6 cửa sao? Làm sao bỗng nhiên là nhiều hơn cửa thứ 7 đi ra? Ba cái này, ta cũng không rõ lắm, dù sao năm đó vị kia, ở cửa thứ 7 bên trong tựa hồ là vận dụng thủ đoạn gì, mỗi 10 vạn năm một cái luân hồi, mới có thể mở ra. Nói như vậy, thiên cơ đạo trường chân chính thí luyện, là có bảy quan. Tiêu Nại Hà không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá thật giống như trước đây Thái Vũ bên trong, giống như không có người thông qua cửa thứ bảy. Phải có người thông qua được 6 cửa, nhưng là thông qua 6 cửa, chẳng lẽ không có phát hiện cửa thứ 7? Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà không khỏi do hỏi, tất nhiên Thiên Cơ đạo trưởng có 7 quan, vì sao trước kia chưa nghe nói qua, có người có thể tiến vào cửa thứ 7? Những người kia? Những người kia đương nhiên không được, Huyễn Thiên Vũ liền có thể, dù sao nàng là hỗn độn chân khí người sở hữu, chỉ có nắm giữ hỗn độn chân khí người, mới có thể tiến vào cửa thứ 7. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, đồng nhiên trong đầu có chút thanh minh. Thì ra là thế, nói ra như vậy sở dĩ sẽ tiến vào nơi này, hơn nữa cùng ngươi gặp mặt, là bởi vì ta cũng là hỗn độn chân khí người sở hữu sao? Đúng vậy à, nếu như ngươi không phải hỗn độn chân khí người sở hữu, đã sớm tới cái kia đông kết không gian. Dù sao đây là năm đó vị kia đem ta lưu lại nơi này, đã phân phó sứ mệnh. Mỗi khi có hỗn độn chân khí người sở hữu người tiến vào nơi này, nhất định phải đem bọn hắn dẫn vào đến cửa thứ 7 thí luyện bên trong. Cửa thứ 7 thí luyện, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Nại Hà trước kia cũng không có nghe nói. Huyễn Thiên Vũ nhân sinh kinh lịch bên trong, cũng chưa từng xuất hiện một đoạn này ký ức. Tiêu Nại Hà đoán chừng, là Huyễn Thiên Vũ bản thân phong bế, không muốn để cho người khác biết. Cái này cửa thứ 7, rốt cuộc là cái gì thí luyện? Ba cái này, ta cũng không biết, dù sao, chờ ta đưa ngươi dẫn vào đến cửa thứ 7 bên trong, ngươi sẽ biết. Hỗn độn hải thú giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, ba bất quá, ngươi tại sao biết Huyễn Thiên Vũ? Ta xem ngươi tuế nguyệt vòng tuổi cũng bất quá là mấy trăm năm mà thôi, Huyễn Thiên Vũ xuất hiện thời gian, cũng là trước đây thật lâu. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hắn cũng không thể nói, bản thân thân mang hỗn độn thiên thạch, mới biết được có Huyễn Thiên Vũ tồn tại. Hỗn độn thiên thạch bây giờ là Tiêu Nại Hà lớn nhất át chủ bài, liền xem như Vân Uy Tuyết, đều cũng không biết hỗn độn thiên thạch tồn tại. Lại càng không cần phải nói báo cho cái này hỗn độn hải thú. Bất quá hỗn độn hải thú trong lúc nói chuyện, lại là khoát khoát tay, được rồi, coi như hỏi ngươi cũng vô dụng, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào cửa thứ 7 bên trong a, ngươi nếu là có thể tiến vào cửa thứ 7 bên trong, hơn nữa thông qua cái này cửa thứ 7, ta cũng có thể hoàn thành sứ mệnh, đến lúc đó cùng ngươi cùng rời đi nơi này. Nghe được hỗn độn hải thú lời nói về sau, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, vô ý thức dò hỏi, ngươi là nói, ta thông qua cửa thứ 7 về sau, ngươi liền sẽ cùng ta cùng rời đi cái địa phương này. Chương 3063, Tình Hà Đức Gãy. Đúng vậy à. Đây là vị kia năm đó quyết định ước định, chẳng qua lần trước, liền Huyễn Thiên Vũ cũng không có cách nào thông hướng cửa thứ 7, không biết ngươi có thể làm được hay không. Hỗn độn hải thú sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vị kia, Tiêu Nại Hà hơi trầm tư, trong lòng vì có chút thận trọng. Liền Huyễn Thiên Vũ đều không thể thông qua cửa thứ 7. Đến cùng cái này cửa thứ 7 là cái gì thí luyện? Ba cái kia thần thánh hình bóng chủ nhân rốt cuộc là ai? Còn có hắn sáng tạo ra Thiên Cơ đạo trường thí luyện, lại có mục đích gì? Hỗn độn hải thú nhất định là biết đến, nhưng là hỗn độn hải thú lại không nói với chính mình. Huyễn Thiên Vũ trong trí nhớ có tự hành phong tỏa một bộ phận, Tiêu Nại Hà đồng dạng không biết đoạn này ký ức. Bất quá dựa theo hỗn độn hải thú lời giải thích, chỉ cần có thể thông qua cửa thứ 7, có lẽ liền có thể biết rõ tất cả chân tướng. Cái này Thái Vũ, quả nhiên so mình nghĩ còn muốn vô cùng vô tận. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai có thể nghĩ tới cái này Thiên Cơ đạo trường người sáng tạo, tựa hồ cũng là cùng loại với ba đại tồn tại cấp bậc. Cửa thứ 7 muốn làm sao đi vào đây? Ngươi quyết định muốn đi vào cửa thứ 7 sao? Đều nói đến đây, ta không đi vào cũng không được. Ta cũng muốn biết, sau lưng ngươi vị kia rốt cuộc là lai lịch thế nào, cũng có rất nhiều thứ ta muốn biết, phiền phức đưa ta đến cửa thứ 7 bên trong a. Vậy thì tốt, ta liền đưa ngươi đi vào. Trong lúc nói chuyện, hỗn độn hải thú thân ảnh lại là biến đổi một phen, giống như che khuất bầu trời, đem toàn bộ tiểu thiên thế giới đều cho lấp đầy. Sau đó, hỗn độn cự thú mở ra cự trường, một cỗ thần thánh lực lượng từ cự trưởng bên trong phóng xuất ra. Tiêu Nại Hà nhìn kỹ, phát hiện ở cự trưởng trung gian, thế mà nổi lơ lửng một khỏa lục giác tinh thể, tựa như là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy bảo vật chế ra. Thậm chí lờ mờ tầm đó, Tiêu Nại Hà còn có thể cảm giác được tinh thể này phía trên có hỗn độn khí tức tồn tại. Ba đây là hỗn độn tinh thể, là vị kia năm đó lưu lại cho ta đây, hẳn là nói ta tạm thời bảo quản. Ngươi nếu là có thể thông qua cái này cửa thứ 7, này hỗn độn tinh thể liền là của ngươi. Hỗn độn hải thú tựa hồ là nhìn ra Tiêu Nại Hà trong mắt nghi hoặc, liền vội vàng giải thích. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn mặc dù không biết này hỗn độn tinh thể là thứ đồ chơi gì, nhưng lại cảm giác được, bảo vật này tuyệt đối không đơn giản, dù cho không bằng hỗn độn thiên thạch, nhưng hẳn là có thể so với thế giới thụ, nhân quả thụ dạng này thần vật. Sau đó, Tiêu Nại Hà đem trong đầu phức tạp suy nghĩ toàn bộ gây mất. cái kia hỗn độn tinh thể phía trên thả ra tinh mang, mang theo một cỗ ấm áp khí tức, đem Tiêu Nại Hà bao vây lại. Sau đó, Tiêu Nại Hà giống như là đưa thân vào một cái cực kỳ cổ quái không gian đường hầm bên trong. Vô số quang ảnh ở bên cạnh hắn xuyên toa không ngừng, tựa hồ là đang xuyên qua thời không, tung hoành chân không. Ba đây là muốn rời khỏi Thiên Cơ đạo trường hay sao? Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn có thể xác định, cái này một cái thông đạo, tuyệt đối là rời đi Thiên Cơ đạo trường, thậm chí muốn rời khỏi Thiên Cơ tinh vực. Chẳng lẽ Hỗn Độn Hải Thú muốn đem chính mình đưa tiễn? Nhưng vì sao Hỗn Độn Hải Thú muốn làm như thế? Đây quả thật là cửa thứ 7 thí luyện sao? Liên ở Tiêu Nại Hà nguyên một đám nghi vấn trong đầu phù hiện ra đến thời điểm, sau một khắc, một mảnh bạch quang không ngừng lóe lên, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất là dung nhập vào một cái kỳ lạ trong thế giới. Khi hắn sau khi ổn định tâm thần nhìn thời điểm, chợt phát hiện, mình quả thật không ở trong Thiên Cơ đạo trường, mà là tại một cái địa phương. Nơi này là nơi nào? Tiêu Nại Hà ánh mắt lấp lóe, bốn phía ngắm nhìn. Đã thấy đến ở phía xa, có một tòa thật to cao lầu. Cái này cao lầu phảng phất là đem thiên địa hai đầu liên tiếp, dài dằng dặc hết sức. Mà dưới nhà cao tầng, có nhiều vô cùng người. Những người này nhìn xem cao lầu, ngóng nhìn phía trên, tựa hồ là đang thảo luận cái gì, thảo luận nói chuyện say xưa. Vị huynh đài này, xin hỏi một chút, đây là địa phương nào? Tiêu Nại Hà sau khi ổn định tâm thần, hướng về bên người một cái nam tử khiêm tốn hỏi. Nam tử này cầm trong tay bạch phiến, có chút kỳ quái nhìn xem Tiêu Nại Hà, ba nơi này là địa phương nào? Đây là tinh hà đứt gãy a. Chung quanh mấy người nghe được Tiêu Nại Hà cùng nam tử đối thoại, cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Nại Hà. Tinh hà đứt gãy. Tiêu Nại Hà khẽ giật mình, trong óc hắn không ngừng vơ vét lấy ký ức, lại không có phát hiện liên quan tới tinh hà đứt gãy tin tức. Đáng tiếc Huyền Thiên Vũ ý thức sẽ không tùy ý xuất hiện, bằng không ta còn thực sự muốn thỉnh giáo nàng. Thương Lang tựa hồ cũng đang bế quan, cái này thật là cái gì đều không biết. Tiêu Nại Hà có chút khóc cười. Hắn phát hiện mình biết tình báo cơ hồ là không. Ba cái này tinh hà đứt gãy đến cùng là địa phương nào? Liên tinh tổ trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có liên quan tới tinh hà đứt gãy bốn chữ lai lịch. Cầm trong tay bạch cây quạt nam tử nhìn thấy Tiêu Nại Hà biểu lộ, không khỏi có chút giật mình hỏi, ngươi sẽ không liền tinh hà đứt gãy đều không biết ta? Ba tại hạ thực không biết. Tiêu Nại Hà có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Ba lần này, bên cạnh hắn mấy người kia lập tức hoa một tiếng, giống như là nhìn thấy quái vật. Ba nơi này lại còn có không biết tinh hà đứt gãy người. Vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? Ta là dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào một đầu kỳ quái thông đạo, sau đó mới tới chỗ này. Tiêu Nại Hà đem Thiên Cơ đạo trường sự tình giấu giếm lại, hắn còn không biết lai lịch của những người này, không thể bại lộ quá nhiều đồ vật đi ra. Hơn nữa Tiêu Nại Hà từ vừa mới bắt đầu, ngay tại những này trên thân cảm giác được một loại phi thường vi diệu khí tức. Mặc dù những người này tu vi kém xa bản thân, nhưng là thân thể bọn họ bên trong tản mát ra khí tức, lại làm cho Tiêu Nại Hà cảm thấy cực kỳ cổ quái. Nhìn kỹ, những người này cả đám đều dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, giống như là trong truyền thuyết tinh linh một dạng. Từ một đầu thần bí thông đạo tiến đến. Chẳng lẽ là mệnh vận Trường Hà? Vậy thì hẳn là, chỉ có mệnh vận Trường Hà, mới có thể thông hướng cái này tinh hà đứt gãy, dù sao mệnh vận Trường Hà, liên tiếp chính là trước mặt một tòa này vận mệnh thật lâu. Vận mệnh thật lâu. Ngươi thật vẫn giống như là một từ góc trong góc đi ra, liền vận mệnh thận lâu đều không biết sao. Bạch phiến nam tử có chút rêu cợt nhìn xem Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà ngược lại là lơ đễnh, lắc đầu, cười nói, ba tại hạ tài hèn học ít, cũng chưa nghe nói qua vận mệnh thận lâu, còn mời huynh đài chỉ giáo. Cũng được, vận mệnh thận lâu, cũng chính là tinh hà đứt gãy khu vực trung tâm. Năm đó ta hỗn độn bí cảnh, có tứ đại thiên quân, Dịch, Hoàng, Nguyên, Diệp, tứ đại thiên quân chấp trưởng hỗn độn bí cảnh. Mỗi cái thiên quân phức tạp hỗn độn bí cảnh một vùng ngân hà, tứ đại thiên quân, ngươi dù sao cũng nên là nghe nói qua chứ. Tứ đại thiên quân. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên biến sắc. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì tứ đại thiên quân, nhưng là từ trong miệng người đàn ông này, lại nghe được mấy cái rất tên quen thuộc. Dịch, Nguyên, Hoàng. Ba người này chính là Tiêu Nại Hà trong miệng ba đại tồn tại, ở vị thứ hai mặt hình chiếu bên trong, đã từng thấy qua viễn cổ đại chiến, xuất hiện ba đại tồn tại. Ba cái này tồn tại cấp độ đã vượt xa khỏi Tiêu Nại Hà nhận thức đại đạo hệ thống. Cho tới nay, Tiêu Nại Hà đều không biết ba người này là từ chỗ nào mà đến. Bất quá từ Thương Lang trong lời nói biết được, nguyên tựa hồ là cái trước Thái Vũ thời đại sinh mệnh, vượt qua bọn họ đại đạo cực hạn. Như vậy hai người khác, hẳn là cũng chính là cái trước Thái Vũ thời đại tồn tại. Nhưng là, cái này Diệp lại là người nào? Chẳng lẽ cùng ba đại tồn tại là cùng cấp bậc? Lại cùng Thiên Cơ đạo trường thần thánh hình bóng chủ nhân có liên hệ gì? Ba bất quá ở vô số năm trước, có to lớn thiên quân hoành không xuất thế, tên là Lang, vừa ra tới, chính là ước chiến một vị trong đó thiên quân, Hoàng. Hai đại thiên quân ở thiên hà phía trên giao thủ, một trận kia đại chiến, quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đại chiến cửu thiên, cơ hồ là đem một vùng ngân hà hủy đi. Về sau mặt khác ba đại thiên quân cũng xuất thủ, cái kia gọi là Lang thiên quân, độc chiến tứ đại thiên quân, mảy may không rơi vào hạ phong. Thậm chí ở nơi này trong trận chiến ấy, thi triển ra trước đó chưa từng có tuyệt học. Một đạo kiếm khí dài dằng dặc vô biên, tựa hồ là từ thiên ngoại mà đến, một kiếm xét qua, trực tiếp là đem toàn bộ một vùng ngân hà chặt đứt. Mà chúng ta bây giờ đứng ở địa phương, chính là năm đó ngũ đại thiên quân nơi giao thủ. Cái này tinh hà đứt gãy, chính là cái kia Lang thiên quân một kiếm chặt đứt địa phương. Tiêu Nại Hà chấn động, một đạo kiếm khí liền có thể gặp tinh hà chặt đứt, đó là cái gì khái niệm? Tiêu Nại Hà bản thân cũng không biết. Ngươi có thể phóng xuất ra thần trí của mình, ở trên không nhìn bốn phía, ngươi liền biết, tinh hà đứt gãy chân tướng. Ở nói đến đây, liền cái này bạch phiến nam tử đều lộ ra ước ao và thần sắc kính nể đến, phảng phất là nhớ lại một cái thần minh. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, sau đó là thả ra thần trí của mình. Thần trí của hắn ở trên không ngừng du động. Làm Tiêu Nại Hà thần thức là đem toàn bộ tinh hà đứt gãy chân diện mục thấy rõ ràng về sau, lập tức toàn thân chấn động. Quả thực là trước đó chưa từng có kinh hãi. Cho dù là tu luyện tới bây giờ Tiêu Nại Hà dạng này cảnh giới, khi nhìn đến cái này tinh hà đứt gãy chân diện mục về sau, trong lòng, thân thể, thần hồn đều không ngừng run rẩy lên. Ở hắn trong thần thức cảm giác được hình ảnh, đó là một đầu dài rằng giặc ngược lại không có điểm cuối tinh hà, giống như là trường hà một dạng. Đầu này tinh hà thậm chí có thể sánh ngang 10 cái trường sinh giới một dạng lớn nhỏ, vô cùng kinh khủng. Kinh khủng nhất là, ở nơi này trong tinh hà ở giữa, có một đạo cực kỳ dữ tợn lạch trời, phảng phất là cái gì thần lực, một tay lấy trong tinh hà ở giữa ngăn ra, hóa thành một đầu dài lớn lên khe nước, tướng tinh sông hai đầu cho tách ra. Cái này, chính là vị kia thiên quân một đạo kiếm khí, trực tiếp đem chọn đầu tinh hà cho ngăn ra chân tướng sao. Cái này, rốt cuộc là cảnh giới gì tồn tại? Liền xem như thánh tôn đỉnh phong, cũng xa xa làm không được trong đó một phần mười. Tiêu Nại Hà nhỉ non nói ra, trước mặt hắn cảnh tượng này, cho Tiêu Nại Hà mang đến cực kỳ kinh hãi cảm nhiễm. Lúc đầu ở Tiêu Nại Hà trong mắt, Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh tồn tại, đã là Thái Vũ bên trong đỉnh phong tồn tại. Mặc dù hắn biết rõ còn có ba đại tồn tại dạng này vô thượng truyền thuyết, nhưng là loại kia tồn tại dù sao cũng là thuộc về truyền thuyết cấp bậc, không có tự mình nhìn thấy, Tiêu Nại Hà chính mình cũng không tiện nói gì. Hắn cũng một mực tận sức tại thành tựu Thánh Tôn đỉnh phong. Bởi vì Thánh Tôn đỉnh phong là Tiêu Nại Hà hiện giai đoạn mục đích chính yếu nhất. Nhưng bây giờ đang nhìn thấy đầu này tinh hà, Tiêu Nại Hà trực tiếp là kinh hãi. Chương 3064, vận mệnh thật lâu. Tinh hà đứt gãy, đây chính là tinh hà đứt gãy chân diện mục. Tiêu Nại Hà trong lòng khe khẽ thở dài. Thánh Tôn đỉnh phong lực lượng, đừng nói muốn chém đứt một đầu tinh hà, liền xem như muốn đem một phần ba trường sinh giới trực tiếp đánh vỡ, đều rất không có khả năng. Có lẽ hẳn là Thánh Tôn đỉnh phong có thể chi phối một cái trường sinh giới dạng này loại cực lớn vị diện. Nhưng là tuyệt đối làm không được nhất cử liền có thể hủy diệt một cái trường sinh giới năng lực. Nhưng hiện tại, trước mắt tinh hà đứt gãy không ai không phải ở hiện lộ rõ ràng, thần bí kia thiên quân, có tùy ý đem 10 cái trường sinh giới trực tiếp hủy diệt thực lực. Để Tiêu Nại Hà không ai không phải cảm giác được kinh khủng vô cùng, trong lòng là thật lâu không thể bình tĩnh. Thánh Tôn đỉnh phong. Thánh Tôn đỉnh phong đúng là hiện tại chúng ta hỗn độn tinh vực mạnh nhất tồn tại, bất quá ai đều không biết cái kia ngũ đại thiên quân đến địa phương nào, bọn họ nói không chừng cũng không có đột phá hỗn độn bí cảnh, còn ở lại chỗ này bí cảnh bên trong cái đó một cái góc cũng nói không chừng đấy chứ. Bạch phiến nam tử trầm trầm nói ra, ngữ khí biến đến vô cùng ước mơ. Hỗn độn bí cảnh sao? Nơi này gọi là hỗn độn bí cảnh, không biết cùng hỗn độn thiên thạch lại có quan hệ gì. Hỗn độn bí cảnh, khởi nguyên bí cảnh, giữa hai cái này xưng hô quá tương tự. Tiêu Nại Hà đoán chừng, hỗn độn bí cảnh phải cùng hỗn độn chân khí, thậm chí hỗn độn thiên thạch có liên hệ gì. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà cũng không có muốn bộc lộ ra hỗn độn thiên thạch ý nghĩ, cho nên cũng không tiện hỏi thăm quá nhiều. Hỏi lại quá nhiều, ngược lại sẽ gây nên chú ý của những người khác. Cái kia ngũ đại thiên quân, đạo huynh biết là đi nơi nào sao? Ba cái này cũng không biết, rất nhiều người nói, ngũ đại thiên quân ở sau trận chiến ấy, nhảy ra hỗn độn bí cảnh, tựa hồ tiến về càng thêm địa phương xa xôi. Đáng tiếc đây chỉ là một suy đoán. Ai đều không biết ngũ đại thiên quân đến địa phương nào. Đều đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại hỗn độn bí cảnh, đã sớm không phải trước kia hỗn độn bí cảnh. Nam tử này lắc đầu, ngữ khí khá là tiếc hận. Mấy người bên cạnh, cũng là lắc đầu. Tiêu Nại Hà nhìn xem trước mặt cái này cực kỳ cao cao úc, lại hỏi, ba cái này cái gì vận mệnh thật lâu, lại là lai lịch gì? Chẳng lẽ cùng Ngũ Đại Thiên Quân có quan hệ gì sao? Tự nhiên là có quan hệ, năm đó Ngũ Đại Thiên Quân sau đại chiến, ở trước khi biến mất, một cái đã sáng tạo ra vận mệnh thận lâu, tựa hồ vận mệnh thận lâu chính là thông hướng hỗn độn bí cảnh bên ngoài thế giới. Hơn nữa vận mệnh thận lâu tầng cao nhất, tựa hồ là lưu lại Thiên Quân đại nhân một thứ gì đó. Ai có thể có được những thứ đó, nói không chừng liền có thể lãnh ngộ Thiên Quân bí mật cảnh giới, thậm chí thành tiểu Thiên Quân cũng khó nói. Nói đến đây, chung quanh mấy người này trong mắt hiện ra một trận quang mang, tựa hồ là bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Thiên Quân lưu lại đồ vật. Tiêu Nại Hà sững sờ, lúc đầu hắn là ở trong Thiên Cơ tinh vực, ở Thiên Cơ đạo trường tham gia thí luyện, cũng là ở tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là bây giờ, bản thân vô duyên vô cớ, liền đi tới cái này cái gì tinh hà đứt gãy, hơn nữa từ mấy người này trong lời nói, Tiêu Nại Hà có thể phán đoán ra, hỗn độn tinh vực cũng hẳn là ở Thái Vũ bên trong một cái nào đó thần bí nơi hẻo lánh. Thậm chí đã bắt đầu siêu thoát ra Thái Vũ phạm vi. Cái này Tiêu Nại Hà cũng không thể chân chính xác định, chủ yếu nhất là Thiên Cơ tinh vực cái kia thần thánh hình bóng chủ nhân, thiết trí đến cửa thứ bảy, hẳn là liền là ở nơi này. Bất quá cái này cửa thứ bảy rốt cuộc là cái gì thí luyện đây? Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên là ngẩng đầu lên, nhìn về phía một lần này tòa thật to cao lầu. Cái này vận mệnh thật lâu. Chẳng lẽ huynh đài không có lên đi qua chưa? Ta đương nhiên muốn tiến vào vận mệnh thật lâu, bất quá chỉ là tới gần một lần, liền bị bắn ra đến, trong cơ thể ta hỗn độn chân khí quá ít. Ở chúng ta cái này hỗn độn thần tộc bên trong cơ thể ta hỗn độn chân khí xem như nhiều, vẫn là không cách nào chân chính đi vào. Bạch Phiến Nam Tử nói một câu. Bên người hắn một cái đồng bạn nói thẳng, hẳn là nói, nơi này cơ bản không có người nào tiến vào được, có thể tiến vào bên trong vận mệnh thật lâu. Chẳng những cần có được số lượng nhất định hỗn độn chân khí. Đáng tiếc hỗn độn chân khí là chúng ta hỗn độn thần tộc sinh xuống tới sau khi, liền đã quyết định, không có cách nào cải biến. Những người này cả đám đều không khỏi tiếc hận thán đến. Tiêu Nại Hà nhìn một chút những người này, trong lòng lại là có mặt khác suy nghĩ. Hỗn độn thần tộc. Chẳng lẽ những người này cũng không phải người nào tộc, vẫn là chư tộc một loại. Hỗn độn thần tộc có cái gì chủng tộc gì? Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua cái gì hỗn độn thần tộc. Hắn trí nhớ trong đầu liền không có những cái này. Hỗn độn thần tộc là cùng thần tộc có quan hệ gì hay sao? Tiêu Nại Hà từng nghe qua ở Thái Vũ bên trong, là có thần tộc tồn tại. Bất quá thần tộc hiện tại cũng cơ hồ là chưa từng xuất hiện, tựa như là rất nhiều năm trước, thần tộc đã là từ từ diệt vong. Về sau đến tinh tổ hành hành Thái Vũ thời điểm, đều cơ hồ là chưa nghe nói qua, có cái gì thần tộc cao thủ xuất hiện ở Thái Vũ bên trong. Bất quá Thái Vũ bên trong thần tộc, cùng cái này hỗn độn thần tộc lại có quan hệ gì? Hỗn độn thần tộc cùng hỗn độn chân khí lại có quan hệ gì? Vừa rồi bọn họ nói qua, hỗn độn thần tộc người sinh ra tới liền có được hỗn độn chân khí, hơn nữa hỗn độn chân khí số lượng là ở sinh xuống tới sau khi liền có thể quyết định. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên dò xét tính hỏi thăm một chút, chẳng lẽ các huynh đài sẽ không hấp thu hỗn độn chân khí sao? Hỗn độn bí cảnh bên trong đã không có hỗn độn chân khí sao? Hấp thu hỗn độn chân khí? Mấy người này đưa mắt nhìn nhau. Nhìn xem Tiêu Nại Hà giống như là nhìn xem thằng hề một dạng. Có thể hấp thu hỗn độn chân khí, cũng chỉ có Ngũ Đại Thiên Quân. Hơn nữa Ngũ Đại Thiên Quân rời đi về sau, cái này bí cảnh bên trong hỗn độn chân khí cũng cơ hồ là biến mất hầu như không còn. Cho dù là có, cũng không hấp thu được, cho dù là Thánh Tôn đỉnh phong tồn tại, cũng làm không được. Ngươi làm sao liền điểm này đều không biết, cái này hỗn độn thần tộc thông thường, lại thế nào vô tri, cũng không khả năng liền những cái này cũng đều không hiểu a. Mấy người này có chút buồn cười, nhìn xem Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt đều là cảm thấy kỳ quái. Bất quá lúc này, cái kia Bạch Phiến Nam Tử bỗng nhiên con ngươi hơi hơi co rụt lại, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà, tựa hồ là phát hiện cái gì không được sự tình. Không đúng. Bạch Phiến Nam Tử chỉ Tiêu Nại Hà con mắt, mọi người xem, ánh mắt của hắn thế mà không có đồng quang. Không có đồng quang. Bên cạnh hắn mấy người đồng bọn cũng cảm giác có chút kỳ quái, sau khi nghe được cẩn thận nhìn về phía Tiêu Nại Hà con mắt. Sau đó, mấy người này từng cái một sắc mặt cũng là cuồng biến, tựa hồ là thấy được cực kỳ khiếp sợ sự vật. Là thật, ánh mắt của hắn không có đồng quang. Không chỉ như thế, ta từ vừa rồi cũng cảm giác kỳ quái, trong cơ thể của hắn, tựa hồ không có thần phụ khí tức. Không có thần phụ khí tức. Chẳng lẽ hắn không phải hỗn độn thần tộc? Ba chúng ta bí cảnh bên trong, sớm đã không còn chủng tộc khác, những chủng tộc kia đều biến mất ước vào năm. Nhìn xem, hắn huyết nhục khí tức, thế mà cùng bí cảnh có chút không hài hòa. Loại này huyết nhục khí tức, quả thực cùng thái cổ thời kỳ nhân tộc một dạng. Ngươi là nhân tộc người. Chương 3065, chúng địch. Nhân tộc. Thanh âm vừa truyền tới, lập tức giống như bọt nước nổ tung, không ngừng trong đám người nhộn nhạo lên. Ai là nhân tộc? Tránh ra tránh ra, nhân tộc người ở nơi nào? Làm sao có thể có nhân tộc tu giả, đều đã qua thời gian ngàn tỷ năm, bây giờ hỗn độn trong bí cảnh mặt, chỉ còn lại chúng ta hỗn độn thần tộc. Chính là hắn. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà lập tức là cảm thấy vô số cỗ mãnh liệt ánh mắt khóa chặt ở trên người mình, phảng phất trong nháy mắt bị tất cả mọi người cửu thị. Đó là một loại cùng thiên hạ là địch, bị ngàn người chỉ trỏ cảm giác, cả người lông tơ đấu lập. Vì sao những người này, vừa nói đến nhân tộc, trở nên cổ quái như vậy, thậm chí sát ý hàn khí xen lẫn nhau, tựa hồ muốn bản thân hủy đi, giết chết. Dù là Tiêu Nại Hà đã gần như trở thành cực cảnh tồn tại, y nguyên cảm thấy một cỗ cường đại tới cực điểm lực áp bách. Ngươi lại là nhân tộc hậu duệ, không thể tha thứ. Trước tiên đem hắn lấy xuống lại nói. Cái kia bạch phiến nam tử lui lại mấy bước, mà hậu thân bên cạnh mấy người cao thủ nhao nhao xuất thủ. Chỉ thấy được mấy cái này nam tử vừa ra tay, đầy trời quyền ý kiếm quang, hỗn hợp cùng một chỗ, tấn công về phía Tiêu Nại Hà, muốn đem Tiêu Nại Hà một phát bắt được. Hừ. Tiêu Nại Hà lạnh lùng hừ một cái, dưới chân giẫm mạnh, đại địa giống như chấn động một cái, tiếp xuống chính là một quyền. Một quyền này, cả người quyền ý trở nên vô cùng tinh thuần, tựa như là thần hồn nhiên đang đồng dạng, thiêu đốt không ngừng, mãnh liệt nhiệt khí phô thiên cái địa mà lên, có quét sạch mà xuống. Cái kia chung quanh mấy cái động thủ cao thủ, thân thể phảng phất đụng vào trên vách tường. Phanh phanh phanh. Mấy người thân thể trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, Tiêu Nại Hà chính là đấm ra một quyền, phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, ngàn dặm bên trong, trực tiếp là bị xuyên thủng ra một đường thật dài đường hầm. Ba đây là cảnh giới gì? Là thánh tôn hậu kỳ sao? Không, liền xem như thánh tôn hậu kỳ, cũng không phát huy ra huy lực như thế. Chỉ sợ là nửa bước cực cảnh, thậm chí thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Một cái nam tử ngữ khí ngưng trọng, gàn từng chữ phun ra. Lúc đầu muốn động thủ những người khác, đang nghe Tiêu Nại Hà rất có thể là cực cảnh tồn tại, không khỏi hơi sững sờ, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Nhìn thấy vừa rồi mấy người kia bị Tiêu Nại Hà vừa đối mặt liền đụng bay ra ngoài, liền xem như những người khác, cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, vô luận là ở nơi nào, đều thuộc về sinh trưởng ở tu đạo giới cấp cao nhất tồn tại. Dù sao giống như là ngũ đại thiên quân loại nhân vật cấp độ kia, bản thân cũng chính là như vậy mấy người. Ba cái này to lớn thái vũ bên trong, thánh tôn đỉnh phong, vẫn là cái này cái tu đạo hệ thống bên trong đỉnh tiêm. Tiêu Nại Hà nhất cử lộ ra bản thân thế lực cường đại, liền đem những cái kia đối với mình nhìn chằm chằm cao thủ, toàn bộ cho dọa lui, dọa đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà mặc dù cũng không phải thánh tôn đỉnh phong, nhưng trên thực tế cùng một dạng thánh tôn đỉnh phong cũng không bao nhiêu khác nhau. Hắn ở Thái Vũ ấn ký bên trong, cưỡng ép dung hợp nguyên đại đạo mạch lộ, thực lực kiến thức tăng vọt. Mặc dù tu vi không có bao nhiêu tình tiến, nhưng lực lượng lại đến hắn hiện tại giai đoạn này đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Hắn nếu là có thể trở thành thánh tôn đỉnh phong, lập tức liền có thể bước vào cực cảnh bên trong tầng cao nhất giai đoạn. Ba một lần này nhưng làm sao bây giờ? Hắn có thể là cực cảnh cao thủ. Ba chúng ta còn lên hay không? Lên cái gì? Cực cảnh cao thủ, kia liền là nhân quân, thánh hiền tồn tại, chúng ta làm sao lên? Nhìn xem những cái kia vẻ mặt kiêng kỵ người, Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước kia cùng mình trao đổi bạch phiến nam tử. Ta và các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đối ta hợp nhau tấn công? Hôm nay nếu là ngươi không nói ra cái nguyên cớ, ta cái thứ nhất liền lấy ngươi khai đao. Tiêu Nại Hà mặc dù hậu kỳ một mực thừa hành lấy điệu thấp làm việc, nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Nại Hà liền có thể mặc người vân vê. Hắn một đường tu hành đến nay, đối mặt qua vô số lần nguy hiểm, đủ loại âm mưu quỷ kế, dương mưu nguy cơ, đã sớm là nhìn quen không trách. Đạo tâm kiên cố, sẽ không tùy ý bị người dao động. Hôm nay như vậy bị người hợp nhau tấn công, nếu là bọn họ không cho ra một giải thích đến, Tiêu Nại Hà liền xem như làm tội nhân, cũng phải đem vừa rồi động thủ với hắn người toàn bộ huyết tẩy. Bị Tiêu Nại Hà cái kia hàn ý lạnh lẽo khóa chặt lại, bạch phiến nam tử toàn thân run lên, sắc mặt trắng bạch, liên tục rút lui, mồm miệng không rõ. Ngươi là nhân tộc. Nếu là nhân tộc, đó chính là chúng ta hỗn độn thần tộc địch nhân. Vì cái gì nhân tộc chính là các ngươi hỗn độn thần tộc địch nhân? Tiêu Nại Hà ngữ khí băng lãnh, cái kia bạch phiến nam tử bị dọa đến ngay cả lời đều không nói được, lạnh cả người đổ mồ hôi, run rẩy không chỉ. Chung quanh những cái kia bắt đầu nói muốn vây công cầm xuống Tiêu Nại Hà người, cũng nguyên một đám không dám mở miệng. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên một trận tĩnh mịch. Không có cái gì vì sao, ngươi đã là nhân tộc hậu duệ, kia chính là ta hỗn độn thần tộc địch nhân. Ngay lúc này, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm từ nơi không xa truyền đến. Mọi người vừa nghe, không khỏi hô to một tiếng, là Hàn Nhân Quân. Hàn Nhân Quân lâm không hàng lạc, toàn thân khí huyết phồng lên, mãnh liệt uy nghiêm vô thượng ở trong cơ thể của mình không ngừng phát ra. Chỉ là một ánh mắt, thật giống như có thể chấp trưởng chúng sinh sinh tử vận mệnh. Thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Liên nhìn một chút, Tiêu Nại Hà lập tức cảm giác được, trước mắt nam tử này, chính là cực cảnh cao thủ. Ba người này, không thể so lúc trước gặp phải trường sinh giới ý chí và bách chiến minh vương phải kém. Không chỉ là cái này Hàn Nhân Quân. Ở bên cạnh hắn, còn có ba vị cao thủ. Hai nam một nữ, đồng dạng là cực cảnh tồn tại. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà lập tức cảm thấy loại kia nguy hiểm đến mức tận cùng khủng bố. Bốn người này, vô luận là bất kỳ một cái nào, thực lực tu vi đều không kém chính mình. Có lẽ mình có thể miễn cưỡng ứng phó bất cứ người nào, nhưng là một khi có hai người liên thủ, Tiêu Nại Hà liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Lại càng không cần phải nói bốn người liên hợp lại, Tiêu Nại Hà càng thêm không phải là đối thủ. Không chỉ là Hàn Nhân Quân, còn có Ngộng Nhân Quân, Dương Nhân Quân cùng Vân Thần Nữ. Có bốn người bọn họ ở, cái này nhân tộc tội nhân, trốn không thoát. Ở nhận ra bốn người này thân phận, người chung quanh nguyên một đám đều trở nên hưng phấn. Hỗn độn bí cảnh bên trong, Thánh Tôn đỉnh phong chính là cấp bậc cao nhất cao thủ. Thiên Quân không ở, cực cảnh đương lập. Vân Thần Nữ nhìn nhiều Tiêu Nại Hà một cái, tựa hồ là nhìn lại cái gì mới lạ sự vật một dạng, thật là nhân tộc. Nói nhiều như vậy làm gì, nếu là nhân tộc hậu duệ, vậy liền đem hắn lấy xuống, trực tiếp nhốt vào Thất Hải cấm địa. Dương Nhân Quân lạnh lùng mở miệng. Mặt khác hai vị nhân quân gật gật đầu, đồng ý Ngộng Nhân Quân ý kiến. Xoát. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà cả người chiến lực thiêu đốt tới cực điểm, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ là muốn xuyên phá toàn bộ tinh hà. Ở Tiêu Nại Hà phía sau càng là nổi lên một tôn pháp tướng to lớn. Những cái kia vây công quần chúng, cả đám đều nhịn không được rút lui, không dám tới gần. Hàn Nhân Quân hừ một cái, còn muốn phản kháng, để bản nhân quân lấy xuống. Trong lúc nói chuyện, Hàn Nhân Quân vươn tay ra, năm ngón tay bao trùm trên bầu trời mặt, vô cùng vô tận trưởng quang ở lòng bàn tay không ngừng lắc lư. Tựa hồ là tạo thành một cái huyền diệu không gian cửa vào. Là Hàn Nhân Quân ngũ hành thiên tỏa không gian, xem ra Hàn Nhân Quân là thật nghĩ phải bắt hắn lại đến, liền tuyệt chiêu như vậy đều dùng đến. Vân Thần Nữ hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là bị một chiêu này ngũ hành thiên tỏa không gian đưa tới hứng thú. Tiêu Nại Hà một khắc này, bên người bốn phía đều là một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Mà ở Tiêu Nại Hà phía sau hình thành pháp tướng, càng giống là hóa thành đại hỏa cầu một dạng, mãnh liệt va chạm hướng phía trên năm ngón tay cự trưởng. Đây là muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Cái này nhân tộc hậu duệ, ngược lại là tốt hỏa liệt tính tình. Ngộng Nhân Quân híp mắt nói ra. Mọi người thấy Tiêu Nại Hà pháp tướng mang theo cường đại lực lượng, va chạm hướng năm ngón tay cự trưởng, một cô muốn ngọc đá cùng vỡ khí thế. Liên Hàn Nhân Quân đều không khỏi có chút thận trọng lên. Ba người này tộc cao thủ rất mạnh, so chính mình tưởng tượng phải cường đại hơn, bằng không sẽ không cho hắn nguy hiểm như vậy. Nếu như người này thực muốn cùng bản thân ngọc đá cùng vỡ, cái kia Hàn Nhân Quân cũng phải suy tính một chút, muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn. Liên ở Hàn Nhân Quân cân nhắc muốn hay không hơi hơi thu một lần khí thế, lại đem Tiêu Nại Hà lấy xuống thời điểm. Đồng nhiên, nguyên bản đang muốn vọt tới năm ngón tay cự trưởng pháp tướng, thế mà biến mất không thấy gì nữa, phảng phất lăng không hóa thành một sợi khói trắng. Không chỉ là Hàn Nhân Quân, liền mặt khác ba đại cực cảnh cao thủ đều ngẩn ra, người xung quanh cũng là cả đám đều ngơ ngẩn trên mặt đất. Đi! Tiêu Nại Hà không có một chút do dự. Thân hình như là sao băng, hướng thẳng đến đám người hậu phương chạy vội ra ngoài. Hắn nghĩ đào tẩu. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà hướng về đám người đằng sau bay đi, cái kia Hàn Nhân Quân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thế mà ở ngay trước mặt chính mình trêu đùa bản thân, còn muốn chạy trốn, đây quả thực là để Hàn Nhân Quân mất mặt. Hắn đường đường nhân quân, cứ như vậy bị một cái nhân tộc hậu duệ cho đùa bỡn, hắn Hàn Nhân Quân làm sao nhịn được. Bản nhân quân làm sao sẽ để cho ngươi đào tẩu, liền xem như thiên thượng thiên hạ. Cũng không ai có thể cứu được ngươi. Vừa mới nói xong, Hàn Nhân Quân quát lên một tiếng lớn, dưới chân giẫm mạnh, bóng người đã là thoát ra ngoài. Khí thế cường đại phô thiên cái địa đi, mang theo một loại thể không bỏ qua suy nghĩ. Đám người có thể cảm giác được, Hàn Nhân Quân là thật sự nổi giận. Nhân Quân nổi giận, thây nằm vạn dặm. Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn, một cái Hàn Nhân Quân, hắn còn có thể ứng phó. Hắn không thể ở lâu là bởi vì còn có mặt khác ba đại cực cảnh cao thủ, Tiêu Nại Hà tuyệt đối không phải là đối thủ. Loại tình huống này trừ bỏ đào tẩu, liền không có biện pháp nào khác. Đào tẩu, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? To lớn hỗn độn bí cảnh, tuyệt đối không có ngươi chỗ dung thân. Hàn Nhân Quân cười lạnh. Tiêu Nại Hà thần sắc hờ hững, mảy may không bị Hàn Nhân Quân khiêu khích ảnh hưởng đến. Thân hình của hắn giống như mị ảnh đồng dạng, vào thời khắc này, trực tiếp là hướng về cách đó không xa một tòa kia cao lầu trực tiếp bay qua. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà phi hành lộ tuyến, Hàn Nhân Quân hơi sững sờ, tiểu tử này chẳng lẽ muốn đi vào vận mệnh thận lâu hay sao? Ba cái này vận mệnh thận lâu, chỉ có thân mang hỗn độn chân khí hỗn độn thần tộc mới có thể đi vào, hắn tuyệt đối vào không được. Vận mệnh thận lâu cũng không phải bất luận kẻ nào có thể đi vào, chỉ có thân mang đầy đủ hỗn độn chân khí mới có thể đi vào, hơn nữa ước vạn năm đến, có thể vào vận mệnh thận lâu, cũng chỉ có một ít người mà thôi. Cho nên không chỉ là Hàn Nhân Quân, liền xem như mặt khác ba cái cực cảnh, cũng không cho rằng Tiêu Nại Hà có thể đi vào đến vận mệnh thận lâu. Chương 3066, lui không thể lui. Mọi người thấy Tiêu Nại Hà đã tới vận mệnh thận lâu trước đó, phản ngược lại không gấp. Tiểu tử này quả thực muốn chết, hắn làm sao tiến vào được. Vận mệnh thận lâu cấm chế, sẽ đem hắn cho bắn ngược ra ngoài, xem ra Hàn Nhân Quân không cần tự mình động thủ. Ta ngược lại là muốn biết rõ, cái này nhân tộc tiểu tử, rốt cuộc là từ chỗ nào đến. Hỗn độn bí cảnh mặc dù lớn, nhưng là ước vạn năm đến, đã là đem tất cả tinh hà đều khai phát tốt rồi, sớm đã không còn nhân tộc hậu duệ mới là. Chờ bắt được hắn, đến lúc đó mọi thứ đều có thể biết rõ. Vân thần nữ nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, lộ ra vẻ không hiểu, chúng ta hỗn độn thần tộc bên trong có thể tu luyện tới cực cảnh tồn tại cũng không nhiều, vì sao một nhân tộc đời sau, có thể tu luyện đến một bước này. Bây giờ hỗn độn bí cảnh khí vận, đã sớm phi nhân tộc tất cả. Có lẽ tiểu tử này trên người cất giấu bí mật gì cũng nói không chừng đấy chứ. Ba bên trong vận mệnh thận lâu có cấm chế, sẽ bắn ngược tất cả không có tư cách tiến vào trong đó người. Liền xem như Thánh Tôn Đình Phong, cũng sẽ bị bắn ngược đi ra. Hàn Nhân Quân đang muốn gọi lại Tiêu Nại Hà, mở miệng chào phúng. Mà liền ở lúc này, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn gặp được Tiêu Nại Hà thân thể trực tiếp là chui vào đến vận mệnh thận lâu đại môn, thậm chí ngay cả vận mệnh thận lâu đều không có đem Tiêu Nại Hà bắn ngược ra ngoài. Liền một điểm cấm chế quang mang đều không có. Liền tiến vào. Mọi người thấy Tiêu Nại Hà tiến vào vận mệnh thận lâu, không khỏi ngây ngẩn cả người. Vận mệnh thận lâu, có thể không phải là ai đều có thể vào mới đúng a? Không có khả năng, hắn làm sao có thể đi vào. Hắn một cái nho nhỏ nhân tộc hậu duệ, nào có tư cách tiến vào đến bên trong vận mệnh thận lâu đây. Hàn Nhân Quân làm sao muốn cũng nghĩ không thông. Liền hắn hiện tại tạm thời còn không thể nào vào được, Tiêu Nại Hà một cái nhân tộc tiểu tử. Làm sao có tư cách đi vào? Không chỉ là hắn, mặt khác ba đại cực cảnh cao thủ vừa thấy được Tiêu Nại Hà biến mất ở vận mệnh thận lâu trước đó, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi một lần. Ngộng Nhân Quân, ngươi nghe nói qua nhân tộc cao thủ tiến vào vận mệnh thận lâu sự tình sao? Không có, vận mệnh thận lâu cái này ước vạn năm đến, đã sớm thành chúng ta hỗn độn thần tộc thánh địa, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có nhân tộc cao thủ có thể đi vào đến bên trong. Tiến vào vận mệnh thận lâu trọng yếu nhất điều kiện, chính là thân mang nhất định hỗn độn chân khí. Hỗn độn chân khí chỉ có chúng ta hỗn độn thần tộc mới có thể có được, ta có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhân tộc có được hỗn độn chân khí. Vân thần nữ lắc đầu, cảm giác được hết sức kỳ quái. Bất quá lúc này, Dương Nhân Quân lại là sắc mặt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm chậm mở miệng, chưa hẳn, ta ngược lại thật ra nghe nói qua có một người nhân tộc tồn tại, đã từng liền có thể hấp thu hỗn độn chân khí, xưa nay chưa từng có. Nói đến đây, chung quanh mấy người sắc mặt cũng là biến một lần, giống như cũng là nghĩ đến cái gì người. Vân thần nữ trong giọng nói trở nên vô cùng kiên kỵ, Dương Nhân Quân là nói. Dịch Thiên Quân. Chính là vị kia Thiên Quân đại nhân. Ngũ đại Thiên Quân bên trong, Dịch là nhân tộc cao thủ. Đây là tất cả mọi người biết đến, năm đó Ngũ đại Thiên Quân, đều thân mang hỗn độn chân khí. Mà hỗn độn bí cảnh hỗn độn chân khí bây giờ trở nên ít ỏi như thế, cũng chính là cùng cái kia Ngũ đại Thiên Quân có chỗ liên quan. Dịch nếu là nhân tộc Thiên Quân, người cũng mang hỗn độn chân khí, vậy liền đại biểu cho nhân tộc cũng có cơ hội lấy được hỗn độn chân khí. Ngươi là nói, vừa rồi cái kia nhân tộc tiểu tử, chính là thân mang hỗn độn chân khí. Từ hiện tại loại tình huống này xem ra, chỉ có khả năng này. Mấy cái nhân quân trong lúc nói chuyện, không khỏi là đem ánh mắt đặt ở vận mệnh thận lâu phía trên. Mà Hàn Nhân Quân giờ phút này cũng thối lui đến ba người khác một bên, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hàn Nhân Quân không cần tự trách, loại tình huống này không chỉ là ngươi, liền xem như ba người chúng ta cũng không có nghĩ tới. Vân thần nữ nhìn thấy Hàn Nhân Quân biểu lộ, không khỏi mở miệng an ủi. Hàn Nhân Quân thở ra một hơi, trên mặt đã trở nên bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, không sai, bất quá coi như hắn thật sự có thể tiến vào vận mệnh thận lâu lại như thế nào. Ở bên trong, thế nhưng là không chỉ có một vị thiên quân cùng thần nữ ở, bọn họ nếu là phát hiện cái kia nhân tộc tiểu tử thân phận, chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Mọi người vừa nghe, ngược lại là gật gật đầu. Nhân tộc ở bọn họ hỗn độn thần tộc trong lòng, sớm biến thành địch nhân một dạng. Cái kia vận mệnh thận lâu bên trong thiên quân cùng thần nữ, một khi biết rõ Tiêu Nại Hà là nhân tộc, nhất định là sẽ ra tay. Đáng tiếc, chúng ta cái này 5 vạn năm bên trong là không thể lại tiến vào đến bên trong vận mệnh thận lâu, bằng không ta đã sớm đi vào, tự mình đem hắn bắt ra. Hàn Nhân Quân trong giọng nói lộ ra khá là đáng tiếc. Vận mệnh thận lâu có một loại vô cùng kỳ quái cấm chế, chính là bất luận kẻ nào tiến vào bên trong vận mệnh thật lâu, vô luận ở bên trong làm cái gì, một khi đi ra mà nói, tiếp xuống 5 vạn năm đều không thể đi vào đến bên trong đi. Nếu là muốn cưỡng ép đi vào, cũng sẽ bị vận mệnh thật lâu cấm chế bắn ngược, liền thánh tôn đỉnh phong cường giả đều có thể thụ thương. Hàn Nhân Quân cùng 3 người khác, trước đó liền tiến vào qua Minh Nhãn thần lâu, cái này 5 vạn năm bên trong là không có đi vào tư cách. Bằng không Hàn Nhân Quân sẽ đứng tại chỗ, dạng này chờ lấy Tiêu Nại Hà. Liên ở Tiêu Nại Hà tiến vào bên trong vận mệnh thật lâu, hắn cũng cảm giác được Hàn Nhân Quân khí tức không tiếp tục tiến tới gần. Xem ra Hàn Nhân Quân là không có đổi tới. Nhìn đến cái này vận mệnh thật lâu khả năng có đồ vật gì, liền kia là cái gì Hàn Nhân Quân cũng không dám tiến đến. Đáng tiếc ta bây giờ là không thể đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, liền bị mấy người kia vây công. Tiêu Nại Hà sắc mặt có chút buồn rầu. Nếu như chỉ là một cái Hàn Nhân Quân, cái kia Tiêu Nại Hà đến lúc đó không sợ hãi. Nhưng là, ở bên người Hàn Nhân Quân mặt khác 3 người, thực lực tu vi tuyệt đối không ở dưới Hàn Nhân Quân. Tiêu Nại Hà không cảm thấy một người có thể ở 4 người bọn họ liên hợp phía dưới, có cái gì phần thắng. Nghe nói cái này bên trong vận mệnh thật lâu, tựa hồ là có thiên quân lưu lại đồ vật, một khi lấy được, có thể lĩnh ngộ được vô nguyên phía trên tồn tại. Ta có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá đến cực cảnh. Nếu như đến cực cảnh, có lẽ cũng không cần ở mấy người kia dưới sự uy hiếp đoá đoá tàng tàng. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà không khỏi hoàn toàn yên tâm. Hắn bây giờ là chỉ có một đầu đường có thể đi, kia liền là đi đến vận mệnh thận lâu phía trên, lấy được cái gọi là cơ duyên, tiến vào cực cảnh, lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới. Bất quá một khi hắn thất bại, vậy chờ đợi hắn đúng là bên ngoài mấy người kia vây công, đến lúc đó Tiêu Nại Hà có mạnh hơn, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, cái kia thần thánh hình bóng chủ nhân, bố trí đến cửa thứ 7, chính là cái này vận mệnh thận lâu sao? Tiêu Nại Hà nghĩ tới đem chính mình đưa tới hỗn độn hải thú, nhìn đến cái này vận mệnh thật lâu, rất có thể chính là cái này cửa thứ 7. Nhưng hỗn độn hải thú là thế nào đem chính mình đưa tới, này hỗn độn bí cảnh đến cùng là địa phương nào, Tiêu Nại Hà đến bây giờ hoàn toàn không biết. Có lẽ, chờ ta thông qua cửa thứ 7, liền có thể biết rõ tất cả chân tướng. Chương 3067, Trường Hà, cầu nối. Tiêu Nại Hà hướng vận mệnh thật lâu tầng cao nhất đi đến. Ba hiện tại, hắn chỉ có con đường này có thể đi. Nếu là thành công, đó còn dễ nói. Nếu là thất bại, không vào cực cảnh. Như vậy phía dưới những người kia liên thủ, Tiêu Nại Hà cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại loại này dưới tuyệt cảnh, Tiêu Nại Hà tâm linh ý nguyên ở vào một loại hết sức bình tĩnh trạng thái. Càng là nguy hiểm, Tiêu Nại Hà càng là cảm giác mình thản nhiên. Nhiều năm như vậy tu luyện, đã sớm để Tiêu Nại Hà tạo thành bất động như sơn tính tình. Ngay ở phía trên, không biết cái này vận mệnh thận lâu phía trên, lại có cái gì? Bất quá từ vừa rồi mấy người kia lời nói bên trong biết được, cái này vận mệnh thận lâu bên trong, cũng có người ở. Tiêu Nại Hà nhớ lại Bạch Phiến Nam Tử lời nói, trong lòng chấn định. Nếu như cái này vận mệnh thận lâu, chính là thiên cơ đạo trường cửa thứ 7, như vậy Tiêu Nại Hà đoán chừng, năm đó Huyền Thiên Vũ cũng khẳng định tới qua nơi này. Vận mệnh thận lâu nội bộ, giống như là một cái đại thiên thế giới. Nhưng là cái này to lớn trong thế giới, lại giống như tinh không lưu động, cùng phía ngoài tinh hà chiếu ứng lẫn nhau. Đứng ở bên trong vùng thế giới này, Tiêu Nại Hà càng là phát giác được, bốn phía ẩn ẩn lưu động hỗn độn chân khí, đang cùng bản thân thể nội hỗn độn chân khí chiếu ứng lẫn nhau lấy. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà phát hiện mình mi tâm quang mang chớp động, lập tức nội thị, nguyên lai là hỗn độn thiên thạch phát sáng. Tiêu Nại Hà đã sớm đoán ra, hỗn độn thiên thạch khẳng định cùng cái này vận mệnh thận lâu có quan hệ gì. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Nếu là có thể thông qua vận mệnh thận lâu khảo hạch, chính là hoàn thành cửa thứ 7, đến lúc đó cái gì đều có thể biết rõ. Tiêu Nại Hà từng bước một hướng đi phía trước. Vận mệnh thận lâu phương vị cực kỳ cổ quái, ngươi nếu là muốn đi lên, nó biểu hiện ra ngược lại là đi về phía trước. Nếu là muốn hướng phía dưới đi, cái kêu biểu hiện ra chính là hướng về phía sau đi. Ba hiện tại nhìn như Tiêu Nại Hà là đi về phía trước, trên thực tế hắn là ở từng bước một lên trời. Đi qua một khoảng cách, Tiêu Nại Hà tựa hồ là tiến vào một cái thế giới mới. Bốn phía bạch quang chớp động, tinh thần chạy bay, càng là có đầu đầu tinh hà xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Thậm chí Tiêu Nại Hà chỉ có một cái suy nghĩ, liền có thể tùy ý phi hành đến bất kỳ một cái nào phía trên tinh cầu. Những tinh cầu này thoạt nhìn khoảng cách có trăm vạn dặm xa, nhưng Tiêu Nại Hà lại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đến bất kỳ một cái nào tinh cầu. Để Tiêu Nại Hà chú ý tới một cái tinh cầu, là một cái hồn thể cũng là màu xanh biếc chi quang tinh cầu. Cái tinh cầu này bốn phía, giống như là tràn ngập nồng nặc sinh cơ, cho dù là hấp thu một ngụm sinh khí, đều có một loại trường sinh bất lão cảm giác. Thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cho dù là ta liên hợp nhân quả thụ, thi triển sinh mệnh đại đạo chân lý, đều không kịp cái này sinh cơ 10.34. Tiêu Nại Hà thầm giật mình. Nếu như nói viên này tràn ngập sinh cơ tinh cầu, là người vì làm được, vậy đối phương chỉ sợ đã cường đại đến Tiêu Nại Hà không cách nào cảm nhận được cảnh giới. Liên ở Tiêu Nại Hà một mình trôi nổi trong tinh không, hướng về viên này bích tinh cầu màu xanh lục bên trên hạ xuống. Đồng nhiên, vô số quang ảnh không ngừng lóe lên, giống như tạo thành ức vạn trận pháp tinh đồ, xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt. Một khắc này, Tiêu Nại Hà cảm giác bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ là cái này phiến trong tinh hà một cái bụi bằng một dạng. Đó là cái gì? Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy được chỗ xa xa, một dòng sông dài phảng phất liên tiếp ở tinh hà lưỡng đoan cuối cùng. Mà Trường Hà đối diện, có một đầu cầu nối, đầu này cầu nối, một mặt là tiếp ở bị ngạn, một phía khác, tựa hồ là thông hướng Trường Hà đối diện. Nhìn xem Trường Hà đối diện, Tiêu Nại Hà phảng phất cảm thấy cầu kia lương cuối cùng, có đồ vật gì ở. Cái loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, cơ hồ khiến Tiêu Nại Hà muốn liều lĩnh đến đối diện đi. Chẳng lẽ nói, những thiên quân kia lưu lại đồ vật, liền ở cái kia đầu Trường Hà đối diện. Nếu như là dạng này, Tiêu Nại Hà rốt cuộc hiểu rõ vì sao như vậy vận mệnh thận lâu qua nhiều năm như vậy độc không ai có thể lấy được ngũ đại thiên quân lưu lại đồ vật. Không nói một đầu kia quỷ dị cầu nối, đơn thuần là đầu này Trường Hà, tựa hồ liền cực kỳ không đơn giản. Liền thời gian Hà Lưu đều không có đã cho Tiêu Nại Hà như vậy cảm giác nguy hiểm. Hắn có một loại dự cảm, nếu như mình rơi vào đến Trường Hà bên trong, chỉ sợ là vĩnh viễn lên không nổi, chân chính vạn kiếp bất phục. Liền ở Tiêu Nại Hà nhìn xem Trường Hà thời điểm, chợt nhìn thấy hơn 10 đạo hình bóng chung quanh những cái kia bất đồng phía trên tinh cầu bay ra ngoài. Những người này nguyên một đám toàn thân khí kình cuộn trào, đến một loại sâu không lường được cấp độ. Tuyệt đối là trong cường giả cường giả. Vô luận là cái nào, khí chẳng đều không ép tại phía ngoài Hàn Nhân Quân. Lại là Thánh Tôn Đỉnh Phong. Vô nguyên cực cảnh, Thánh Tôn Đỉnh Phong. Ở trong trường sinh giới, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có trường sinh giới ý chí và Bách Chiến Minh Vương mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ Trung ương 7 đại vị diện. Tựa hồ cũng có 10 cái Thánh Tôn Đỉnh Phong, có lẽ so Tiêu Nại Hà nghĩ còn nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Ba hiện tại, ở bên ngoài liền thấy 4 đại Thánh Tôn Đỉnh Phong. Mà cái này bên trong vận mệnh thật lâu, còn có mặt khác 10 cái cực cảnh tồn tại. Phảng phất Thánh Tôn Đỉnh Phong cao thủ, đã không đáng giá, đầy đường khắp nơi đi dáng vẻ. Ngay tại những này người lúc bay ra, trong đó ngược lại là có mấy người thấy được Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà mặc dù đứng địa phương cách bọn họ rất xa, nhưng Tiêu Nại Hà bản thân khí chất liền siêu thoát đám người. Cho dù là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đều rất dễ dàng là bị người cảm giác được. Đặc biệt là tiểu tử này đứng tiểu tinh cầu, càng là để Hứa Nguyệt Sinh cảm thấy kinh ngạc. Từ hỗn độn bí cảnh bên trong lại tới người. Ngươi là cái nào tinh hà người? Hứa Nguyệt Sinh khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, không khỏi mở miệng dò hỏi. Cái này Hứa Nguyệt Sinh mang theo một loại không dính khói lửa trần gian đồng dạng tiên khí, một tấm mặt tuấn tiếu khổng bên trên. Tựa hồ mãi mãi cũng mang theo một bộ khiêm tốn nụ cười. Liền hướng nơi đó vừa đứng, bốn phía tinh quang lập tức lộ ra ưu ám không sáng. Hứa đạo huynh hiện tại liền muốn đánh nghe người khác. Nếu là tiến vào vận mệnh thật lâu, vậy khẳng định là giống như chúng ta, đến đây qua sông đi cầu, bằng không thì còn có thể tới làm gì. Một cái khác eo gấu lưng hổ hán tử cười ha ha một tiếng, tựa hồ là đang châm chọc Hứa Nguyệt Sinh. Hứa Nguyệt Sinh ngược lại là lơ đễnh. Ở hỗn độn bí cảnh bên trong, cơ bản tất cả cực cảnh cao thủ ta đều biết, ngược lại là chưa từng có gặp qua ngươi. Hỗn độn bí cảnh hạng gì to lớn, đạo huynh chưa từng gặp qua tại hạ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Tạm thời là đem thân phận của mình che giấu. Ngươi là vị ấy nhân quân. Nhân quân, ở hỗn độn bí cảnh bên trong, chính là Vô Nguyên đỉnh phong cực cảnh xưng hô. Chỉ bất quá nhân quân là nam tính cực cảnh, mà thần nữ là nữ tính cực cảnh. Không phải nói nữ tính không thể tu luyện đến một bước này, mà là tiên thiên yếu thế nhiều lắm. 10 cái Thánh Tôn đỉnh phong bên trong, chưa chắc có một cái thần nữ. Nhưng là, Thánh Tôn đỉnh phong ở hỗn độn bí cảnh bên trong, dù sao cũng không phải là cái gì rau cải trắng. Tiêu Nại Hà vừa xuất hiện, đúng là hấp dẫn không ít người lực chú ý. Bọn họ đều chưa từng gặp qua Tiêu Nại Hà. Ở hỗn độn bí cảnh bên trong Thánh Tôn đỉnh phong, mọi người cơ bản cũng là nhận biết. Ba tại hạ Tiêu Nại Hà, chính là từ một nơi nào đó đến độ vận mệnh thận lâu khảo hạch. Là cái nào tinh hà? Tiêu Mô bất quá là trong núi hoa người thôi. Có đúng không? Chẳng lẽ ngươi là lần đầu tiên tới? Đúng. Nghe được Tiêu Nại Hà là lần đầu tiên tới, chung quanh mười mấy người không khỏi lộ ra một trận uyển nhiên biểu lộ. Khó trách, tiểu tử này sẽ đứng ở cái sao nhỏ này cầu phía trên. Chỉ cần đi vào đến cái này vận mệnh thận lâu bên trong qua, liền biết, Tiêu Nại Hà dưới chân cái kia tiểu tinh cầu, là người nào? Tiểu bối, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi dưới chân tiểu tinh cầu. bằng không phục nhân quân tới được mà nói, ngươi thì có đại phiền toái. Trong đó một cái thần nữ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, trầm tư một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Phục nhân quân. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ, hắn tự nhiên không biết cái này phục nhân quân là nhân vật nào. Bất quá nghe tới, hắn chỗ đứng ở tiểu tinh cầu tựa hồ là cái này cái gì phục nhân quân. Chẳng lẽ những cái này tiểu tinh cầu, cũng là các đại cao thủ sáng tạo ra. Đó cũng không phải, những cái này tiểu tinh cầu ở vận mệnh thận lâu xuất hiện về sau, liền một mực đều ở chỉ bất quá mỗi người quân thần nữ khi tiến vào đến vận mệnh thận lâu về sau, đều sẽ bản thân chọn lựa thuộc về mình tiểu tinh cầu. Chân ngươi phía dưới tiểu tinh cầu, đã là bị phục nhân quân chọn chúng. Tất nhiên không phải cao thủ sáng tạo, càng không phải là cái kia phục nhân quân sáng tạo ra, kia liền là thuộc về vật tự nhiên thể, ta cũng có tư cách đứng ở phía trên. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Chung quanh mấy người có chút buồn cười, trong đó có mấy cái càng là lộ ra một loại rêu cận thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Nại Hà ngôn ngữ cùng nhất cử nhất động, giống như là một cái chim non một dạng. Tất nhiên đối phương là lần đầu tiên tiến vào bên trong vận mệnh thật lâu, vậy dĩ nhiên là lần đầu tiên nghe nói qua phục nhân quân. Chờ hắn biết rõ phục nhân quân lợi hại về sau, vậy tiểu tử kia nhất định sẽ hối hận không thôi. Phục nhân quân nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, thôi, ta cũng không nói. Cái kia thần nữ lắc đầu, không lên tiếng nữa. Trong mắt bọn hắn, có thể đứng ở những cái này tiểu phía trên tinh cầu người, thực lực hẳn là đến thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Mặc dù nói ở trong vận mệnh thật lâu, cũng có một chút không đến thánh tôn đỉnh phong hỗn độn thần tộc tu giả có thể tiến đến. Nhưng là những người kia không đến thánh tôn, không thể thừa nhận ngụ từng cái tiểu tinh cầu áp chế lực, tự nhiên không thể đứng ở tiểu phía trên tinh cầu. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, Tiêu Nại Hà còn thật không phải là cái gì thánh tôn đỉnh phong. Vị tỷ tỷ này, không biết đầu này Trường Hà đối diện, có phải hay không có hỗn độn bí cảnh thiên quân lưu lại đồ vật? Không sai, ở mệnh vận chi kiều cuối cùng, có một vị nào đó thiên quân lưu lại đại cơ duyên. Ngươi nếu là có thể vượt qua thiên tẩy tinh hà, đi qua mệnh vận chi kiều, có thể có được thiên quân đại nhân lưu lại đại cơ duyên. Ba cái này bị Tiêu Nại Hà gọi là tỷ tỷ thần nữ, ngược lại là mỉm cười. Tiêu Nại Hà tuế nguyệt vòng tuổi là không làm giả được. Đám người là có thể phân biệt đi ra, Tiêu Nại Hà số tuổi chân chính, cũng không đến mấy trăm tuổi. Tuổi như vậy, còn có tu vi như vậy, đặt ở hỗn độn bí cảnh bên trong, cũng có thể xưng chi vị tuyệt đại thiên tài. Này mới khiến đám người cảm giác được hiếu kỳ. Chắc hẳn tuổi của hắn, đã có thể cùng phục nhân quân loại kia thiên tài so sánh với. Hứa Nguyệt Sinh nhìn xem Tiêu Nại Hà, trong lòng hơi động một chút. Chương 3068, phục nhân quân mạnh. Tiêu Nại Hà nhìn phương xa Trường Hà cùng cầu nối. Từ đối phương trong miệng biết được, cái kia Trường Hà gọi là Thiên Tẩy Tinh Hà. Cầu nối gọi là Mệnh Vận Chi Tiểu. Xem ra muốn thông qua cái này Thiên Tẩy Tinh Hà cùng Mệnh Vận Chi Tiểu, cũng không phải đơn giản như vậy. Bằng không đối diện thật sự có một vị nào đó thiên quân lưu lại cơ duyên, đặt ở chỗ đó đều lâu như vậy rồi, liền không có truyền ra bị người lấy được tin tức. Hạ thần nữ, còn có chư vị, chúng ta lại đi khiêu chiến một lần Thiên Tẩy Tinh Hà A nếu là có thể vượt qua 3 vạn dặm. Vậy cái này một giáp đến cũng không tính là uổng phí thời gian. Ba cái kia Hứa Nguyệt Sinh mở miệng nói ra. Vài người khác riêng phần mình gật đầu. Bọn họ chung quy là vì vận mệnh thận lâu đối diện đại cơ duyên. Tiêu Nại Hà, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Bọn họ nguyên một đám thân hình lấp lóe bay đến tinh hà đằng trước. Tiêu Nại Hà cũng đang muốn đi theo đi qua. Mà liền ở lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng phảng phất là từ vận mệnh thận lâu sâu không trung truyền đến. Là ai cho phép ngươi ta ở bổn quân tiểu phía trên tinh cầu, Lan? Là một đạo thanh âm này truyền đến, một đạo mãnh liệt nhuệ khí lập tức là phá không mà đến, phảng phất trong nháy mắt, đem toàn bộ hư không đều xé một dạng. Tiêu Nại Hà thân hình dừng lại, ở cảm giác được một cỗ này nhuệ khí thời điểm, một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ lập tức là từ trong đầu của hắn nổi lên. Thậm chí so trước đó ở ngoại giới, bị cái kia hàn nhân quân khóa chặt khí thế truy sát còn nguy hiểm hơn. Phá! Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, quát lên một tiếng lớn, chính là đấm ra một quyền. Mãnh liệt quyền ý trở nên vô cùng tinh thuần, từ Tiêu Nại Hà thể nội bạo phát đi ra, hóa thành vô cùng vô tận quyền quang, phảng phất muốn xuyên phá phiến thiên địa này. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Nại Hà rõ ràng nghe được hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng ở trên trời sao bóng người, trực tiếp là đấm ra một quyền. Quyền ý đối quyền ý, hai cỗ quyền ý phảng phất là vỡ nát vô số chân không. Một khắc này, gần như là đạt đến một loại siêu thoát tất cả cấp độ. Thế tất yếu đem đối phương cho nghiền sát rơi khí thế. Phanh phanh phanh phanh. Hai cỗ manh liệt quyền ý ở trong hư không va chạm đến một khối, trong nháy mắt hóa thành sóng xung kích. Oanh long. Ba toàn bộ tinh không vạn dặm chấn động không ngừng, thậm chí ngay cả xa xa mười mấy cái cực cảnh tồn tại, đều không khỏi hơi hơi đem thân thể thối lui đến một bên. Tiêu Nại Hà mặc dù không phải thánh tôn đỉnh phong, nhưng là hắn đem nguyên đại đạo mạch lộ dung hợp về sau, lại lĩnh vực một bộ phận thái vũ ân ký lực lượng. Hắn hiện tại, bình thường cực cảnh đều không làm gì được hắn. Cho nên vừa rồi một hiệp kia, hắn mặc dù không đến mức chiếm cứ thượng phong, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Quả nhiên là cực cảnh cao thủ. Tiêu Nại Hà hơi hơi hướng về đằng sau lui một lần. Mặc dù hắn có thể chính diện cùng một chút thánh tôn đỉnh phong giao phong, nhưng là trên thực tế, hắn còn không tính là chân chính thánh tôn đỉnh phong cực cảnh. Bằng không hắn cũng sẽ không đặt xuống quyết tâm, muốn từ bên trong vận mệnh thật lâu, lấy được đại cơ duyên, tiến nhập thánh tôn đỉnh phong. Tốt, tốt, tốt. Chỉ nghe được đối diện người kia liên tục nói ra ba chữ tốt. Mà trong lúc nói chuyện, người này chính là rơi vào Tiêu Nại Hà đối diện. Giờ phút này Tiêu Nại Hà mới chính thức nhìn thấy đối phương bộ dáng. Đây là một cái dáng dấp tuấn mỹ vô song nam tử, cặp mắt phảng phất là hiện ra bát quái tinh mang. Thậm chí đứng tại chỗ bên trên, toàn bộ tiểu tinh cầu sinh cơ đều không ngừng trên người mình quấn quấn. Người này sinh mệnh đại đạo cũng là nghiên cứu đến một loại cao vô cùng cảnh giới. Ngươi đỡ được một quyền của ta, chẳng lẽ có thể đỡ được ta quyền thứ hai sao? Vừa mới nói xong, nam tử này quyền thứ hai chính là theo tới. Kiếp vận diệt thế quyền. Năm chữ bên trong phảng phất là mang theo một cỗ có thể chiếm lấy bất luận người nào sinh mệnh, một loại khống chế tất cả tồn tại tính mệnh, sinh sát cướp đoạt khí thế cường đại. Liên Tiêu Nại Hà đang nghe năm cái này chữ thời điểm, đều cảm giác được trên người đối phương cái chủng loại kia vô cùng cường đại lòng tin. Phảng phất chỉ cần ngậm tại đối diện, liền có thể bách chiến bách thắng. Lại hình như trong thiên hạ tất cả, đều không có người có thể chiến thắng đối phương. Cái loại cảm giác này, để Tiêu Nại Hà hết sức không thoải mái. Thái cực đại đạo, vô cực thần luân. Tiêu Nại Hà không nội vã, phía sau ngưng tụ ra một tôn pháp tướng. Hắn lặng lẽ điều dụng bản thân thể nội nhân quả chi lực. Lợi dụng nhân quả thụ ngưng tụ ra nhân quả pháp tướng. Hiện giai đoạn, nhân quả pháp tướng hẳn là Tiêu Nại Hà cường đại nhất pháp tướng. Mượn dùng nhân quả pháp tướng năng lực, cường hóa Tiêu Nại Hà tất cả thần thông. Thần luân lên. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà phía sau pháp tướng ra chỉ ở trên người mình. Mà không biết lúc nào, Tiêu Nại Hà trong tay nhiều hơn một cái to lớn thần luân. Cái này thần luân không ngừng ở Tiêu Nại Hà trong tay xoay tròn, tựa như là đem lúc đầu bị đối phương ách chế vận mệnh, một lần nữa cướp đoạt trở về. Đây là cái gì đạo pháp thần thông? Hứa Nguyệt Sinh đám người hơi sững sờ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này kỳ quái thần thông. Thậm chí ngay cả Tiêu Nại Hà trên người biểu hiện ra đại đạo khí tức, bọn họ đều chưa từng có gặp qua, trong lúc nhất thời không khỏi đối Tiêu Nại Hà cảm thấy hiếu kỳ. Tiêu diệt. Ba cái kia toàn thân tràn ngập khí thế nam tử cũng mặc kệ Tiêu Nại Hà thi triển cái gì thần thông, chính là không có chút nào lý do, bá đạo đấm ra một quyền đi. Loại kia khủng bố tuyệt luân quyền ý, trực tiếp là chấn áp đến Tiêu Nại Hà phía trên. Tiêu Nại Hà trong tay thần luân đập ra ngoài. Lập tức, hai cỗ lực lượng ở trong hư không đụng vào nhau, phảng phất là hai cái vị diện ở giữa va chạm. Ba toàn bộ tinh không trực tiếp run rẩy lên. Mà Tiêu Nại Hà tại mãnh liệt lực lượng dư ba phía dưới, liên tục là rút lui. Sắc mặt hơi trắng bệnh. Vừa rồi một hiệp kia, để Tiêu Nại Hà nhận lấy nhất định trùng kích. Hắn biết rõ, người nam tử thần bí này rất cường đại, so với Hàn Nhân Quân chỉ sợ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí ngay cả trường sinh giới ý chí, đều không có nam tử này cường đại. Có lẽ chỉ có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ Bách Chiến Minh Vương, mới có cùng nam tử này một so. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà còn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất lợi hại à. Thậm chí ngay cả Phục Nhân Quân hai quyền đều có thể ngăn trở. Phục Nhân Quân tu luyện 500 năm, đã đến cực cảnh bên trong cảnh giới cực cao, hiện tại đặt ở toàn bộ hỗn độn bí cảnh bên trong, cũng rất ít người có thể so sánh với. Quả thật không tệ. Bất quá ta thế nào cảm giác, tên tiểu tử này đại đạo có chút cổ quái, cùng chúng ta hỗn độn thần tộc đại đạo, ngược lại là chênh lệch một thứ gì đó ở. Chung quanh hơn 10 người, nhao nhao nghị luận lên. Tiêu Nại Hà lúc này nghe được mấy người bọn hắn tiếng nói, không khỏi trong lòng hơi động. Nguyên lai người nam tử thần bí này chính là Phục Nhân Quân, ta rốt cuộc biết, vì sao vừa mới cái kia thần nữ đang nói Phục Nhân Quân thời điểm, trong mắt sẽ toát ra cái kia từng kia kiên kỵ. Ba cái này Phục Nhân Quân, nhưng so với ta trong tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi. Khó trách nữ nhân kia, sẽ khuyên bản thân ly khai cái này tiểu tinh cầu. Ba cái này gọi là Phục Nhân Quân nam tử thực cường đại, nếu như không phải pháp tướng đủ cường đại, Tiêu Nại Hà một quyền kia trực tiếp liền bị diệt sát. Chương 3069, địch ý. Phục Nhân Quân cường đại, xác thực ra ngoài ý định. Tiêu Nại Hà tự nhận thủ đoạn thông thiên, lấy nửa bước cực cảnh tu vi, có thể dung chuyển tầm thường thánh tôn đỉnh phong. Cũng sẽ không cuồng vọng đến cảm thấy mình có thể cùng Phục Nhân Quân chống lại. Hoặc hứa Phục Nhân Quân muốn giết chết Tiêu Nại Hà, cơ hồ là không có quá lớn khả năng. nhưng là muốn đánh bại Tiêu Nại Hà, vậy liền rất có thể. Tiêu Nại Hà cũng biết điểm này, hắn thối lui đến tiểu tinh cầu nơi xa, chậm rãi khôi phục nguyên khí của mình. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không sợ hãi cái này Phục Nhân Quân, hắn biết rõ Phục Nhân Quân vừa rồi hai quyền, mặc dù đã nhìn ra được mình không phải là Phục Nhân Quân đối thủ. Nhưng Phục Nhân Quân cũng sẽ không lãng phí tinh lực ở trên người mình, Phục Nhân Quân làm sao không biết, muốn giết chết Tiêu Nại Hà, cơ hồ là không có bao nhiêu khả năng. Ở nơi này bên trong vận mệnh thật lâu, hắn nhất định phải duy trì đầy đủ tinh lực. Bằng không lãng phí quá nhiều tinh lực ở Tiêu Nại Hà trên thân, vậy liền không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hắn chờ một chút còn muốn qua sông, đi mệnh vận chi tiểu. Đây là Phục Nhân Quân ở vận mệnh thật lâu sau cùng một cơ hội, nếu như thất bại mà nói, cũng sẽ bị vận mệnh thật lâu đưa ra ngoài. Lần tiếp theo tiến đến, kia liền là 10 vạn năm sau. Khôi phục thở ra một hơi, Phục Nhân Quân trong mắt quyền ý đã biến mất không thấy. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, ngươi tên gì? Tiêu Nại Hà. Ngươi không phải Thánh Tôn Đỉnh Phong A. Làm Phục Nhân Quân nói ra một câu nói này thời điểm, chung quanh mười mấy người không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức là nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Cái này tuổi trẻ thiếu niên thế mà không phải Thánh Tôn. Không thể nào. Nhưng là để Hứa Nguyệt Sinh đám người không có nghĩ tới là, Tiêu Nại Hà khẽ bước cằm, nói ra, ta xác thực chỉ là đến nửa bước cực cảnh. Nửa bước cực cảnh. Mặc dù Phục Nhân Quân đã sớm kịp chuẩn bị, thế nhưng là nghe được Tiêu Nại Hà chính miệng thừa nhận, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút chấn kinh. Hắn Phục Nhân Quân thiên phú độ cao, cơ hồ là hỗn độn bí cảnh vạn năm khó gặp một lần. Không đến ngàn năm chính là Thánh Tôn đỉnh phong. Ở Tiêu Nại Hà tuổi như vậy, Phục Nhân Quân thậm chí còn không đến nửa bước cực cảnh đây. Dù cho ở Phục Nhân Quân ở vào nửa bước cực cảnh giai đoạn, hắn cũng không cho là mình đối chiến Thánh Tôn đỉnh phong sẽ có bao nhiêu giao thủ năng lực. Đặc biệt là hắn hiện giai đoạn thực lực. Phục Nhân Quân đối thực lực của mình cũng là vô cùng rõ ràng. Hắn tự nhận mình bây giờ đặt ở Thánh Tôn đỉnh phong bên trong, cũng thuộc về người trên người. Bình thường Thánh Tôn đỉnh phong không phải là đối thủ của mình. Mà Tiêu Nại Hà thế mà có thể lấy nửa bước cực cảnh, cùng mình giao thủ, mặc dù mình chiếm cứ nhất định thượng phong. Nhưng Phục Nhân Quân biết rõ, Tiêu Nại Hà giới hạn thấp nhất còn xa xa không ở nơi này. Lấy nửa bước cực cảnh dung chuyển ta. Ngươi, rất tốt. Hỗn độn bí cảnh bên trong, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của ngươi. Ta vốn cũng không phải là hỗn độn bí cảnh bên trong người, ta là từ ngoại giới đến, là nhân tộc tu giả. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói. Nhưng khi tất cả người đang nghe Tiêu Nại Hà đoạn văn này thời điểm, nguyên một đám toàn bộ đều kinh hãi lên. Đặc biệt là nghe được Tiêu Nại Hà là nhân tộc tu giả, Tiêu Nại Hà lập tức cảm giác được, cách đó không xa hơn 10 người, truyền đến một loại địch ý. Giống như là Hàn Nhân Quân đối địch ý của mình một dạng. Ngươi là nhân tộc tu giả. Phục Nhân Quân cũng là biến sắc, tựa hồ lộ ra một tia kiêng rẻ. Không sai, ta đúng là nhân tộc tu giả. Ngươi là nhân tộc, còn dám như vậy quang minh chính đại nói ra. Chẳng lẽ không sợ chúng ta vừa động thủ một cái đưa ngươi ám sát chết sao? Phục Nhân Quân cười lạnh, trong giọng nói không chút nào che giấu sát khí của mình. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, sợ, ta đương nhiên sợ bị các ngươi liên thủ, ta lại không phải là cái gì thánh nhân. Bất quá ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không cùng những người khác liên thủ. À, vì sao? Loại người như ngươi, ta cũng đã từng thấy qua. Người giống như ngươi, tính tình cao ngạo, khinh thường với cùng những người khác liên thủ, cũng sẽ không mượn danh nghĩa tay người khác. Cho nên ta tin tưởng, ngươi sẽ không cùng người khác liên thủ. Phục Nhân Quân gật gật đầu. Hắn xác thực sẽ không cùng Hứa Nguyệt Sinh bọn họ liên thủ, đó là hắn tự thân kiêu ngạo. Dù cho Tiêu Nại Hà là nhân tộc tu giả, hắn cũng khinh thường tại cùng những người khác liên thủ ứng phó Tiêu Nại Hà. Bất quá xa xa Hứa Nguyệt Sinh lại chậm chậm mở miệng nói, Phục Nhân Quân có lẽ khinh thường cùng chúng ta liên thủ. Bất quá chúng ta cũng không đồng dạng. Lại càng không cần phải nói ngươi bây giờ chỉ là một cái nửa bước cực cảnh, chúng ta muốn bắt lại ngươi, tuyệt đối làm được. Ta đương nhiên tin tưởng các vị làm được, Tiêu Mộ dù cho thần thông quảng đại đến đâu, cũng sẽ không tự nhận có thể ngăn trở các ngươi tất cả mọi người. Bất quá, Tiêu Mộ mặc dù không bằng các vị, nhưng là đến cùng vẫn là có mấy phần bản lãnh. Ở các ngươi cầm xuống ta trước đó, ta đã có năng lực, để các ngươi có mấy người thu đến đầy đủ trọng thương. Ở trong vận mệnh thận lâu bị trọng thương, các vị hẳn phải biết sẽ phát sinh chuyện gì a. Tiêu Nại Hà nói đến đây, cẩn thận quan sát mọi người chung quanh biểu lộ. Hắn sở dĩ giam trực tiếp bạo lộ thân phận ra đến, cũng chính là cực vận mệnh thận lâu bên trong, những người này không dám tùy tiện làm loạn. Ở bên ngoài Hàn Nhân Quân dám đối Tiêu Nại Hà trực tiếp động thủ, nhưng là ở vận mệnh thận lâu liền không giống nhau. Tiêu Nại Hà từ phía trước đủ loại dấu vết để lại phát hiện một vài thứ, hắn suy đoán, bên trong vận mệnh thận lâu nhất định sẽ có chút cấm chế. Tất nhiên vận mệnh thận lâu sẽ cự tuyệt không có bao nhiêu hỗn độn chân khí hỗn độn thần tộc. Cái kia Tiêu Nại Hà nếu là cưỡng ép tiêu hao trong đó một ít người hỗn độn chân khí, đoán chừng có thể cho bọn họ trực tiếp bị vận mệnh thận lâu cho bắn ngược ra ngoài. Dù sao Tiêu Nại Hà có hỗn độn thiên thạch ở, căn bản không cần lo lắng hỗn độn chân khí số lượng. Hứa Nguyệt Sinh đám người vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Không sai, từ vừa rồi Tiêu Nại Hà biểu hiện ra thực lực đến xem, nếu như bọn họ mười mấy người này liên thủ, muốn bắt lại Tiêu Nại Hà nhất định là 10 phần chắc chín. Nhưng là Tiêu Nại Hà hẳn là sẽ có đầy đủ bản sự, ở trong này tiêu hao hết bọn họ một chút hỗn độn chân khí. Một khi hỗn độn chân khí bị tiêu hao quá lợi hại, đừng nói qua sông đi cầu, liền xem như lưu tại vận mệnh thật lâu, cũng là cái vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, đám người cũng có vẻ hơi sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như là ở bên ngoài, vậy bọn hắn nhất định sẽ đem Tiêu Nại Hà lấy xuống. Hừ, ngươi cũng không khả năng một mực lưu tại vận mệnh thật lâu, bên trong vận mệnh thật lâu chỉ có thể lưu lại thời gian một giáp. Đợi đến thời gian vừa tới, ngươi cũng sẽ bị đưa ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi ở đâu đều trốn không thoát. Tại nhân quân lạnh lùng hừ một cái. Có lẽ vậy, bất quá ta có thể vượt qua thiên tẩy tinh hà, đi qua mệnh vận chi tiểu cũng khó nói, đến lúc đó ta có thể đi đến bị ngạn, các ngươi lại như thế nào làm gì được ta. Ha ha, liền bằng ngươi. Trong đó một cái nhân quân nghe được Tiêu Nại Hà còn muốn qua sông đi cầu, giống như là nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không khỏi cười ha ha lên. Nói cho ngươi a, bên trong vận mệnh thật lâu, muốn qua sông đi cầu, chỉ có 3 lần cơ hội. Một giáp 3 lần cơ hội, chúng ta nơi này tất cả mọi người, tốn chừng 30 năm, đều không thể đi qua. Hỗn độn bí cảnh cái này ước vạn năm đến, cũng không có ai có thể thành công đi đến bị ngạn, ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu hy vọng. Ai biết được, nói không chừng liền thành công đây. Ngươi đừng dùng bản thân cực hạn, đi độ lượng người khác cực hạn, đặc biệt là ta, bởi vì ta chính mình cũng không biết, cực hạn của ta ở nơi nào. Tiêu Nại Hà lắc đầu, chậm rãi mà nói. Hừ. Tiêu Nại Hà cũng không nhìn nữa lấy mấy người, hắn nói nhiều lời như vậy, trên thực tế cũng muốn moi ra một chút tin tức. Ba hiện tại hắn biết rõ, bản thân chỉ có thể ở trong vận mệnh thận lâu lưu cái 60 năm. Hơn nữa qua sông đi cầu cơ hội, chỉ có 3 lần, một khi 3 lần đều thất bại, vậy liền sẽ bị đưa ra ngoài. Về phần 6 thời gian 10 năm sau. Tiêu Nại Hà âm thầm trầm ngâm một hồi, hắn cũng không có bao nhiêu đường lui. Ngươi cũng muốn độ thiên tẩy tinh hà sao? Phục nhân quân nhìn thấy Tiêu Nại Hà đã bay đến thiên tẩy tinh hà phía trước, chính là dò hỏi. Tiêu Nại Hà chỉ là cười một tiếng, không có trả lời. Bất quá phục nhân quân tựa hồ không thèm để ý, mà là tiếp tục hỏi, vừa rồi ngươi nói, mình không phải là hỗn độn bí cảnh người, là từ ngoại giới đến, đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ là thái vũ bên trong người sao? Những người khác nghe được phục nhân quân tra hỏi, cũng không khỏi lặng yên chú ý tới. Trên thực tế, vừa rồi bọn họ cũng nghe đến Tiêu Nại Hà nói như vậy, ngay từ đầu là bị Tiêu Nại Hà là nhân tộc tin tức này trấn trụ, nhưng là bây giờ lấy lại tinh thần, mới ý thức tới Tiêu Nại Hà phía trước còn có một câu ở. Không phải hỗn độn bí cảnh bên trong người. Ngươi thế nhưng là hỗn độn thần tộc người, ta mặc dù không biết vì sao các ngươi hỗn độn thần tộc đối với nhân tộc có lớn như vậy để ý, nhưng ta làm sao sẽ nói cho ngươi biết quá nhiều tin tức đây. Ha ha, mặc dù hỗn độn thần tộc cùng nhân tộc quả thật có thiên đại ân oán. Bất quá đó là bọn hắn sự tình, ta là ta. Ngươi phải hay không nhân tộc tu giả, không liên quan gì đến ta. Bổn quân mục đích lớn nhất, chính là bước vào bị ngạn, thành tựu truyền thuyết thần thoại. Phục nhân quân lắc đầu, hắn xác thực đối Tiêu Nại Hà ngay từ đầu có một chút địch ý. Thế nhưng cũng là nhiều năm qua tích lũy được bản năng, chỉ cần sau khi ổn định tâm thần, cũng phát hiện, nhân tộc tu giả ân oán, cùng hắn xác thực không có bao nhiêu liên hệ. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà không có trả lời, phục nhân quân tiếp tục nói. Ngươi nếu là từ ngoại giới đến, cái kia hẳn là sẽ không biết rõ hỗn độn thần tộc vì sao như vậy cựu thị nhân tộc a. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ta nghĩ biết rõ, ngươi khẳng định cũng có nghi vấn, không bằng ta trước báo cho ngươi. Tiêu Nại Hà nhúng mày, hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói ra, tốt, ngươi nói cho ta biết trước muốn biết đồ vật. Được, ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ vì sao hỗn độn thần tộc muốn đuổi giết nhân tộc, trên thực tế hỗn độn bí cảnh ở ngũ đại thiên quân ở thời kỳ, chính là chư tộc tồn tại. Mà bí cảnh cường đại nhất hai đại chủng tộc, chính là hỗn độn thần tộc cùng nhân tộc. Thẳng đến ngũ đại thiên quân ở thời điểm, nhân tộc thực lực, thậm chí còn so hỗn độn thần tộc cường đại. Bất quá đương sơ nhân tộc mạnh mẽ quá đáng, từ xa xưa tới nay đối hỗn độn thần tộc cùng mặt khác chư tộc phát động chiến tranh, muốn đem toàn bộ hỗn độn bí cảnh biến thành người tộc thế giới. Ra hỗn độn thần tộc bên ngoài, chủng tộc khác xác thực cũng biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, bất quá hỗn độn thần tộc cũng không phải chủng tộc khác, chúng ta hỗn độn thần tộc mặc dù yếu tại nhân tộc, đáng tiếc về sau, nhân tộc qua thời gian dài chiến tranh, đã sớm suy yếu lâu ngày không chịu nổi, tiêu hao quá lớn. Ngược lại là bị hỗn độn thần tộc vượt qua. Chương 3070, không có cực hạn. Tiêu Nại Hà lúc này cũng suy đoán được một vài thứ đến, hắn nhịn không được hỏi, cho nên hỗn độn thần tộc kế tiếp trong chiến tranh, ngược lại là đem nhân tộc tiêu diệt. Không sai, nếu như ngay từ đầu, nhân tộc diệt hết là hỗn độn thần tộc, có lẽ hỗn độn bí cảnh đã thành nhân tộc địa bàn. Đáng tiếc, một bước này sai, đó cũng không có lật bản cơ hội. Đến nơi đây, Tiêu Nại Hà cũng rốt cuộc biết, vì sao hỗn độn thần tộc sẽ như vậy căm thù nhân tộc, bởi vì hỗn độn thần tộc cao thủ, còn sợ nhân tộc sẽ quật khởi một lần nữa, còn sợ tiềm lực của bọn hắn. Cho nên, vô luận là Hàn Nhân Quân vẫn là Hứa Nguyệt Sinh đám người, nghe được Tiêu Nại Hà là nhân tộc tu giả, mới có thể muốn giết hắn. Loại kia thời điểm, chẳng lẽ Ngũ Đại Thiên Quân sẽ không xuất thủ điều hòa sao? Ngũ Đại Thiên Quân đó là người nào vật? Trừ phi hỗn độn bí cảnh hủy diệt, bằng không bọn hắn cũng khinh thường tại xuất thủ. Trong mắt bọn họ, hỗn độn bí cảnh phía trên chủng tộc đại chiến, chính là quá ra ra một dạng. Bọn họ nếu là nguyện ý mà nói, sợ là liền một chủng tộc đều có thể một lần nữa sáng tạo ra. Truyền thuyết thần thoại lợi hại, hoàn toàn không phải ngươi ta có thể chạm tới. Phục Nhân Quân nhẹ nhàng thở dài, hắn nghĩ muốn bước vào cái kia vô thượng cảnh giới, lại đồng dạng đối cảnh giới này duy trì đầy đủ lòng kính sợ. Hỗn độn bí cảnh chủng tộc đại chiến, ở năm người kia trong mắt, chính là quá ra ra mà thôi. Tiêu Nại Hà không khỏi cười khổ một cái. Hắn bởi vì chủng tộc chiến tranh duyên cớ, bị hỗn độn thần tộc thánh tôn đỉnh phong cao thủ truy sát, nhưng là ở cao hơn cấp bậc trong mắt, loại chuyện này, liền là tiểu hài tử ở giữa đánh nhau mà thôi. Ta nghe nói, Ngũ Đại Thiên Quân ở giao thủ sau, cùng nhau rời đi hỗn độn bí cảnh, một vị nào đó thiên quân đối hỗn độn bí cảnh ngược lại là có cảm tình, lưu lại vận mệnh thật lâu, bồi dưỡng hỗn độn bí cảnh người. Bất quá bọn hắn những cái kia tồn tại, rời đi hỗn độn bí cảnh, tiến về Thái Vũ bên trong. Ta từng nghe nói qua thái cổ truyền thuyết, hỗn độn bí cảnh bên ngoài chính là Thái Vũ, Thái Vũ bên trong có vô cùng vô tận đủ loại thế giới, không biết có phải thật vậy hay không. Nói xong, Phục Nhân Quân nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, Thái Vũ bên trong có đủ loại vị diện thế giới, ta là từ trong đó một cái gọi là trường sinh giới tới nơi này. Nguyên lai là thực, không biết Thái Vũ bên trong bây giờ võ học phát triển làm sao. Thái Vũ hiện tại cường đại nhất, hẳn là trung ương bảy đại vị diện, bảy đại vị diện phía trên, đều có thánh tôn đỉnh phong cường giả trấn thủ, thánh tôn đỉnh phong phía dưới, thánh tôn cường giả cũng là rất nhiều. Bất quá thánh tôn phía dưới tu giả, vô cùng vô tận, ta cũng không biết. Phục Nhân Quân nhìn xem tinh không phía trên. Trên mặt lộ ra ngắm nhìn, bổn quân thực nghĩ đến Thái Vũ bên trong nhìn xem, chăm nghe không bằng một thấy. Đáng tiếc, bây giờ ta làm không được. Ở chúng ta Thái Vũ các đại vị diện bên trong, trên thực tế đến Vô Nguyên Trung hậu kỳ, liền có đủ thực lực tiến về Thái Vũ ngao du, hỗn độn bí cảnh bên trong, lấy ngươi tu vi hiện tại thực lực, lại như thế nào làm không được. Ngươi không phải hỗn độn bí cảnh người, đương nhiên sẽ không minh bạch, năm đó vị kia thiên quân đại nhân lưu lại vận mệnh thật lâu, trên thực tế còn có một cái khác tác dụng. Ngũ Đại Thiên Quân trước khi rời đi, hỗn độn bí cảnh bị bắt đầu phong tỏa, muốn rời khỏi hỗn độn bí cảnh, nhất định phải đi đến bị ngạn, lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới, mới có thể thông qua hỗn độn bí cảnh rời đi. Lại hoặc là có vô thượng cảnh giới tồn tại, hỗ trợ cởi ra hỗn độn bí cảnh phong tỏa. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi gật gật đầu. Trên thực tế mình ở hỗn độn bí cảnh phía trên, cũng cảm thấy một loại cường đại phong tỏa lực lượng. Loại này phong tỏa lực lượng, có chút cùng loại với trường sinh giới ý chí đem toàn bộ không khỏi bắt đầu phong tỏa. Bất quá thánh tôn cường giả tối đỉnh muốn xuất nhập trường sinh giới, vẫn là làm được. Thế nhưng là hỗn độn bí cảnh bên trong phong tỏa, vậy liền liền thánh tôn đỉnh phong đều không thể đột phá. Không biết Tiêu huynh là thế nào tiến vào hỗn độn bí cảnh. Theo đạo lý, Tiêu Nại Hà còn không phải thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ, tiến vào hỗn độn bí cảnh quả thực là không thể nào mới đúng. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thở dài nói, trên thực tế, chính ta đều tỉnh tỉnh mê mê, không biết làm sao tiến vào. Ta đến bây giờ cũng không biết làm sao rời đi hỗn độn bí cảnh. Phục Nhân Quân nghe xong, cũng không có lại hỏi thăm, hắn đoán chừng Tiêu Nại Hà hẳn là không muốn nói ra. Nhưng là Tiêu Nại Hà là thật không biết. Mặc dù nói là hỗn độn hải thú đưa Tiêu Nại Hà tiến vào, nhưng Tiêu Nại Hà biết rõ, hỗn độn hải thú là làm không đến đem chính mình đưa đến hỗn độn bí cảnh, nhất định là thần thánh hình bóng lưu lại thủ đoạn gì. Thiên cơ đạo trường xuất hiện thần thánh hình bóng chủ nhân, sẽ không phải là Ngũ Đại Thiên Quân bên trong cái nào. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Những người khác cũng nghe đến Tiêu Nại Hà mở miệng lời nói, trong lòng không khỏi đối Thái Vũ cũng sinh ra một chút hướng tới tâm tình. Ở hỗn độn bí cảnh bên trong tu luyện người, không có người không muốn rời đi hỗn độn bí cảnh, tiến về Thái Vũ kiến thức. Trong lúc nhất thời, những người này ngược lại là đối Tiêu Nại Hà địch ý giảm xuống. Dù sao biết rõ Tiêu Nại Hà không phải hỗn độn bí cảnh người bên trong tộc. Tiêu Nại Hà đi ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía trước, nhìn về phía Tinh Hà nơi xa, ở cái kia xa xôi đối diện. Mệnh vận chi tiểu chính nổi lơ lửng. Ngươi muốn rời khỏi hỗn độn bí cảnh, đoán chừng cũng phải giống như chúng ta, qua sông đi cầu, tiến vào bị ngạn. Bất quá, ngươi hẳn là cũng không có cơ hội này. Phục nhân quân tựa hồ nhìn ra Tiêu Nại Hà ý tứ, vừa cười vừa nói. Ai biết được? Không phải bổn quân xem thường ngươi, ngươi nửa bước cực cảnh có thể cùng bổn quân giao thủ, xác thực phải. Nhưng nửa bước cực cảnh cực hạn cũng liền tới đây, muốn đi đến bị ngạn, xác thực không có khả năng. Ha ha, ta nói qua, ta ngay cả bản thân cực hạn ở đâu đều không biết, với ta mà nói, cái kia chính là không có cực hạn. Ai có thể biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ha ha ha, vậy ta liền đi trước, ở tinh hà đối diện chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể theo kịp. Liên phục nhân quân, đều có chút chờ mong Tiêu Nại Hà có thể đi tới một bước nào. Trong lúc nói chuyện, phục nhân quân đi trước một bước, bóng người lấp lóe, đi đến thiên tẩy tinh hà phía trên, đã là xuyên việt đến ngoài mấy trăm dặm. Dựa theo phục nhân quân tu vi như vậy, một ý niệm có thể vạn dặm hoành hành, không có khả năng cũng chỉ có cái này trăm dặm khoảng cách mới đúng. Xem ra thiên tẩy tinh hà phía trên, phải có cái gì lực lượng, để phục nhân quân không cách nào tiến lên nhanh như vậy. Phục nhân quân làm như thế, khả năng cũng đang nhắc nhở Tiêu Nại Hà, thiên tẩy tinh hà không phải dễ dàng như vậy đi. Tiêu công tử, người mời. Một vị thần nữ cười một tiếng, ra hiệu Tiêu Nại Hà tiến lên. Bởi vì đã biết Tiêu Nại Hà thân phận, bọn họ đối Tiêu Nại Hà địch ý xác thực giảm bớt rất nhiều. Thần nữ trước hết mời. Tiêu Nại Hà đưa tay. Tốt lắm. Thần nữ cũng không cự tuyệt, chậm rãi đi ra ngoài, trong nháy mắt cũng đến ngoài trăm dặm. Tiếp xuống những người khác, cũng có thể là đi đến thiên tẩy tinh hà, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Lúc này, còn lại Tiêu Nại Hà, mới bắt đầu chân chính độ thiên tẩy tinh hà. Chương 3071, đạo vận thực thể. Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng, hắn từng bước một đi lên thiên tẩy tinh hà. Lấy bọn họ loại cảnh giới này cao thủ, độ tinh hà đã không cần pháp bảo gì. Giống như là Tiêu Nại Hà, hắn nếu là nguyện ý mà nói, thậm chí có thể tiến vào Thái Vũ bên trong, lấy nhục thân lực lượng ngao du. Nhưng là dùng nhục thân đi vượt qua Thái Vũ, thủy chung là quá mức tiêu hao tinh lực. Mà thiên tẩy tinh hà, liền không có nhường ngươi sử dụng pháp bảo khả năng. Ở Tiêu Nại Hà đạp vào thiên tẩy tinh hà một khắc này, liền biết điểm này. Thiên tẩy tinh hà bốn phía, từ nơi sâu xa có một loại áp chế, tựa hồ chỉ có thể làm cho tu giả lấy bản thể qua. Mà phải dùng bản thể qua, nhất định phải thôi động hỗn độn chân khí. Giống như là lấy nhục thân làm thuyền nhỏ, lấy hỗn độn chân khí xem như nhiên liệu. Thì ra là thế, khó trách trước đó những người kia, không dám giao thủ với ta, lo lắng tiêu hao quá nhiều hỗn độn chân khí. Cái này thiên tẩy tinh hà nhất định phải dùng hỗn độn chân khí đến trèo trống, không có đầy đủ hỗn độn chân khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, bị cưỡng ép đưa ra vận mệnh thật lâu. Tiêu Nại Hà trong lòng sáng rực khắp, lập tức liền muốn rõ ràng. Nơi xa, cái kia bạch chỉ thần nữ nhìn thấy Tiêu Nại Hà thực từng bước một đi ở thiên tẩy tinh hà phía trên, mặc dù đi cũng không phải là rất nhanh, đều hết sức ổn định, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Bạch chỉ thần nữ, ngươi xem kia nhân loại làm cái gì? Hứa Nguyệt Sinh nhịn không được hỏi, hắn một mực đối bạch chỉ thần nữ có mang lòng ái mộ, cho nên từ đầu tới đuôi cũng là len len chú ý bạch chỉ thần nữ. Vừa thấy được bạch chỉ thần nữ thế mà ở nhìn Tiêu Nại Hà, không khỏi có chút không thoải mái. Bạch chỉ thần nữ có chút kỳ lạ, khen người quân, vị kia Tiêu công tử có thể đi đến thiên tẩy tinh hà, chỉ sợ giống như chúng ta, cũng là thân mang hỗn độn chân khí. Cái này cũng không kỳ quái, mặc dù ước vạn năm trước nhân tộc vẫn còn, bọn họ không có hỗn độn chân khí gia trì. Nhưng là ai có thể cam đoan, Thái Vũ bên trong người tới, sẽ có dạng này ngoài ý muốn. Lại nói năm đó Dịch Thiên Quân, thân làm nhân tộc cường giả, người cũng mang hỗn độn chân khí. Chứng minh hỗn độn thực tức cũng không được vẹn vẹn chỉ có chúng ta hỗn độn thần tộc có thể có được. Hứa Nguyệt Sinh lắc đầu, hắn rất sớm trước đó liền cân nhắc đến một điểm này, chỉ là không có nói ra thôi. Thái Vũ bên trong tu giả, thực thần diệu như vậy sao? Lấy nửa bước cực cảnh, liền có thể chống lại phục nhân quân dạng này cực cảnh tồn tại. Vậy bọn họ cực cảnh cường giả, chẳng phải là... Nói đến đây, liền bạch chỉ thần nữ đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Chung quanh mấy người quân nghe được, cũng là yên lặng gật gật đầu. Ta cũng minh bạch, vì sao phục nhân quân nghĩ như vậy đến Thái Vũ bên trong kiến thức, một mực an phận ở hỗn độn bí cảnh, đã sớm mài đi mất chúng ta nhuệ khí. Ta cũng muốn đi đến bị ngạ, tiến vào Thái Vũ bên trong. Bạch chỉ thần nữ nhắm mắt lại, trong lòng đối mệnh vận chi kiểu đối diện bị ngạ, càng thêm ước mơ. Chỉ là bọn hắn làm sao biết? Giống như là Tiêu Nại Hà nhân vật như vậy, lấy nửa bước cực cảnh liền có thể chống lại Thánh Tôn đỉnh phong tồn tại. Chỉ sợ đặt ở Thái Vũ bên trong, các đại vị diện trong thế giới, cũng chỉ có hắn dạng này nhân vật số 1. Điểm này, Tiêu Nại Hà tự nhiên không biết, những người khác cũng sẽ không biết. Ba lúc này Tiêu Nại Hà, đã là đi tới thiên tẩy tinh hà 50 dặm phía trên. Ta chỉ là đi 50 dặm, cũng cảm giác thể nội huyệt khiếu có chút không còn chút sức lực nào, mặc dù ta không có vận chuyển bản nguyên, có thể dạng này tiêu hao, khó trách qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều không thể đi đến mệnh vận chi kiểu bên trên. Tiêu Nại Hà âm thầm cảm thán. Hắn ở nơi này bên trong vận mệnh thận lâu chỉ có 6 thời gian 10 năm, một khi 60 năm đến, hắn không thành công, đến lúc đó cũng sẽ bị cưỡng ép đưa đến vận mệnh thận lâu bên ngoài. Tiêu Nại Hà có thể sẽ không cho là, bên ngoài những người kia, sẽ cùng phục nhân quân một dạng, biết mình là Thái Vũ bên trong người tới, thì sẽ thả thấp địch ý. Chỉ sợ có mặt khác cực cảnh cao thủ, sẽ đối Tiêu Nại Hà sinh ra càng thêm mãnh liệt địch ý. Hắn chỉ có tiến lên con đường này, không còn cách nào khác. Tiêu Nại Hà cũng không nóng nảy, ngược lại ngay tại lúc này trở nên càng thêm chấn định. Xa xa phục nhân quân, đã là đi tới 500 dặm địa phương. Thiên tẩy tinh hà dài ràng rạc không thôi, tính toán cũng có 10 vạn dặm. 500 dặm xác thực không tính là gì. Bất quá từ phục nhân quân đạp vào thiên tẩy tinh hà về sau, cũng bất quá là thời gian mấy hơi thở. Dựa theo loại tiến độ này, 10 vạn dặm tựa hồ cũng có thể làm được. Chỉ là, phục nhân quân đám người, trên thực tế cũng là đi qua 2 lần thiên tẩy tinh hà. Bọn họ trước kia thì có qua kinh nghiệm, lần thứ 3 đến qua sông, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú. Bằng không những người khác cũng sẽ không vừa bước lên thiên tẩy tinh hà, trong nháy mắt đã đến ngoài trăm dặm, chỉ để lại Tiêu Nại Hà từng bước tiến lên. Hứa Nguyệt Sinh đám người, đều đã đến 300 dặm có hơn. Tiêu Nại Hà còn đang 50 dặm phạm vi bên trong đi tới. Đầu này thiên tẩy tinh hà, mặc dù áp chế đến chỉ có thể mượn dùng hỗn độn chân khí đến thôi động nhục thân hành động, nhưng là ta có được hỗn độn thiên thạch, không cần phải lo lắng hỗn độn chân khí vấn đề. Ngược lại là ta nhục thân cường độ, cuối cùng so ra kém chân chính cực cảnh. Điểm này, Tiêu Nại Hà tâm linh thông thấu. Hắn vô cùng rõ ràng bản thân nhục thân cường độ cực hạn ở nơi nào. Đừng nhìn Tiêu Nại Hà cùng phục nhân quân giao thủ, có thể qua mấy chiêu. Nhưng là đơn thuần nhục thân cường độ, phục nhân quân so Tiêu Nại Hà muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mà một điểm này, đối với độ thiên tẩy tinh hà, ngược lại là hết sức trọng yếu. Tiêu Nại Hà nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, lắc đầu, có chút thở dài, ta đây là đang lo lắng cái gì, mơ tưởng xa vời cũng không tốt. Ta mới đi đến nơi đây, nhục thân còn chịu đựng được, hiện tại đã suy tính được nhiều như vậy, ngược lại là đạo tâm bất ổn. Tiêu Nại Hà đem trong đầu của mình đủ loại suy nghĩ đều quên rơi, chuyên tâm đi ở thiên tẩy tinh hà phía trên. Nói đến, thiên tẩy tinh hà nước sông, cũng không phải thật sự là nước, cũng chính là trong ngũ hành nước. Những cái này nước sông, càng giống là một loại nào đó năng lượng kỳ lạ, hóa thành thủy hình thái. Tiêu Nại Hà hơi chạm một lần thiên tẩy tinh hà nước sông, lập tức phát hiện, những cái này nước sông ở lòng bàn tay của mình hơi hơi lưu động, cuối cùng càng là hóa thành một sợi nhiều màu sương mù, tiêu tán không gặp. Cái này, đạo vận thực thể. Tiêu Nại Hà hơi hơi giật mình. Nói như vậy, đạo vận chính là tu giả đại đạo chi lực bộc lộ ra ngoài một loại biểu hiện. Loại biểu hiện này, cơ bản cũng là vô hình không thể, không thể nắm lấy. Nhưng là bây giờ, thiên tẩy tinh hà phía trên nước sông, lại là lấy đạo vận chuyển hóa thành thực thể, quả thực là để Tiêu Nại Hà giật nảy cả mình. Từ vừa rồi bản thân tùy ý lấy ra một phần nhỏ, trong nước sông liền tích chứa nồng nặc đủ loại đại đạo chi lực. Lôi, hỏa, phong, tối, quăng. Tiêu Nại Hà có thể gọi ra, tối thiểu có vài chục loại. Chỉ sợ to lớn thiên tẩy tinh hà bên trong, còn có càng nhiều bất đồng đại đạo chi lực. Tiêu Nại Hà trong lòng càng là cảm giác thiên tẩy tinh hà sâu không lường được, vô cùng thần bí. Ban đầu là vị ấy thiên quân, lưu lại thiên tẩy tinh hà. Quả thực là đoạt thiên tạo hóa, quỷ phủ thần thông. Thiên quân tồn tại, vượt qua đã biết tu đạo thể hệ cực hạn. Tiêu Nại Hà cũng không biết được loại cảnh giới đó tồn tại, sẽ có như thế nào bản sự. Nhưng nhìn nhìn năm đó, ngoài hành tinh vực trung nguyên trái tim, liền bách chiến cùng trường sinh giới ý chí liên thủ, đều không thể ở nguyên trái tim bên trong lấy được một phân chỗ tốt. Cuối cùng tức thì bị cưỡng ép phong tỏa toàn bộ ngoài hành tinh vực, phong tỏa trường sinh giới. Chỉ sợ nguyên đỉnh phong thời kỳ, sẽ càng thêm khủng bố. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động tâm đó, hướng về phía trước chính là một chảo. Một chảo này, phảng phất là đem thiên tẩy tinh hà bên trong nước sông rút ra một bộ phận tinh túy đi ra. Trong mắt của hắn đích thiên cơ tinh bức tranh không ngừng lấp lóe. Người khác là không nhìn thấy Tiêu Nại Hà đang làm cái gì, nếu là giờ phút này có thể chú ý tới Tiêu Nại Hà bên này, chỉ sợ sẽ phát hiện, Tiêu Nại Hà trên thân, tựa hồ tản ra một loại khí tức, thế mà ở cùng trong tay hắn nước sông đồng hóa. Không sai, chính là đồng hóa. Tiêu Nại Hà là lấy nhục thân của mình, đang cưỡng ép cảm ngộ thiên tẩy tinh hà nước sông đại đạo chi lực. Cái này đạo vận thực thể về sau, lực lượng trước đó, chỉ sợ liền phục nhân quân cường giả như vậy, đều không dám tùy ý đi cảm ngộ thiên tẩy tinh hà nước sông. Rất sợ đồng hóa về sau, bản thân thể nội đại đạo sẽ mất khống chế. Thánh tôn đỉnh phong cường giả đều không dám làm sự tình, Tiêu Nại Hà lại không có cái gì tự giác một dạng. Hắn lấy thiên cơ tinh đồ tiến hành phân giải. Không sai, hắn xác thực cảm thấy thể nội đại đạo bắt đầu có chút dao động. Cái này thiên tẩy tinh hà bên trong nước sông, tích chứa vô cùng vô tận đại đạo chi lực. Nếu là thật có thể đem trọn đầu thiên tẩy tinh hà bên trong đại đạo chi lực toàn bộ hấp thu hầu như không còn, không nói có thể trở thành ngũ đại thiên quân loại kia tồn tại. Nhưng, tuyệt đối có thể trở thành hiện tại hệ thống tu luyện bên trong mạnh nhất cấp độ. Có thể nói, là truyền thuyết thần thoại phía dưới người thứ nhất. Bất quá, coi như phục nhân quân bọn người biết rõ đồng hóa thiên tẩy tinh hà đại đạo chi lực, sẽ có khó như vậy lấy cự tuyệt chỗ tốt. Bọn họ liền không dám làm như thế. Tựa như ngươi chiếm được một thanh thần binh lợi khí, cái này thanh thần binh lợi khí chính là thánh khí cấp bậc. Nhưng là ngươi bản thân tu vi, cũng bất quá là tiên thiên cảnh giới. Lấy tiên thiên cảnh giới cưỡng ép khống chế thánh khí, chẳng những không cách nào hoàn mỹ thôi động thánh khí, ngược lại sẽ bị thánh khí cường đại lực lượng phản vệ, vạn kiếp bất phục. Phục nhân quân bọn họ, không dám đánh cược. Bởi vì bọn hắn biết rõ đồng hóa những cái này đại đạo chi lực, bản thân nhất định là chống đỡ không nổi, đến lúc đó bản thân đại đạo liền muốn sụp đổ. Đem phục nhân quân thân thể so sánh là sông lớn, cái kia thiên tẩy tinh hà chính là mênh mông vô bờ biển sâu, làm sao dung hạ được sâu như vậy biển đây? Ba cái kia Tiêu Nại Hà đang làm cái gì? Phục nhân quân ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía xa xa Tiêu Nại Hà. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà ngồi ở 50 dặm phạm vi bên trong, không biết là làm sao vậy, thế mà toàn thân định trụ, không nhúc nhích, phảng phất biến thành thạch điêu. Ai, xem ra hắn đi đến nơi đó, cơ bản cũng là cực hạn. Dù sao nửa bước cực cảnh nhục thân, xác thực kém xa Thánh Tôn đỉnh phong. Phục nhân quân lắc đầu, hơi có chút thất vọng. Hắn lần thứ nhất đạp vào thiên tẩy tinh hà, do xét tính qua sông, liền đi không sai biệt lắm 8.000 dặm, Tiêu Nại Hà mới đến 50 dặm, cũng đã là cực hạn, điểm này để phục nhân quân xác thực rất thất vọng. Không khuyết điểm nhìn suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn hiện tại có thể không có thời gian đi để ý tới người khác. Mà là thừa thế xông lên, thôi động hỗn độn chân khí, trong nháy mắt đã đến bên ngoài 3.000 dặm. Hứa Nguyệt Sinh mọi người thấy phục nhân quân trong nháy mắt đến bên ngoài 3.000 dặm, không khỏi khỏe mặt giật một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thật là người so với người làm tức chết người. Chương 3072, Đồng Hóa. Tiêu Nại Hà giờ khắc này vẫn là lún xuống ở thế giới của mình. Phục nhân quân đã đến 3.000 dặm bên ngoài. Hứa Nguyệt Sinh mấy người cũng liên tục tục đi tới ngàn dặm bên ngoài phương xa. Bọn họ dù sao cũng là lần thứ 3 qua sông, có 2 lần trước qua sông kinh nghiệm, lần thứ 3 liền không giống nhau. Bọn họ đám người đã sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên đi nhanh, đi được xa. Ngược lại là Tiêu Nại Hà, ngồi ở kia 50 dặm phạm vi bên trong, giờ phút này đã không có lại hướng đi về trước một bước dáng vẻ. Những người kia cũng không để ý đến Tiêu Nại Hà. Trong mắt bọn họ, Tiêu Nại Hà cực hạn cũng là ở chỗ đó. Cái này đại đạo chi lực đạo vận thực thể, quả nhiên là huyền diệu hết sức, cường đại không được, cơ hồ có thể sánh ngang nguyên trái tim huyết đủ. Tiêu Nại Hà thật giống như phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ. Nhưng là muốn thế nào hoàn mỹ đồng hóa cái này đại đạo chi lực đạo vận, ngược lại là vấn đề. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà cũng có chút bất đắc dĩ, thiên cơ tinh đồ mặc dù có thể không ngừng hiểu thấu đáo cái này trong nước sông đại đạo chi lực, thế nhưng là Tiêu Nại Hà tự thân dung lượng cũng liền ở cái kia, muốn đồng hóa, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Hiện giai đoạn, cho dù là ta, muốn đi đến thiên tẩy tinh hà cuối cùng cơ hội là không thể nào. Dù sao ta nhục thân cường độ sát thực kém xa phục nhân quân bọn họ. Cái này 6 thời gian 10 năm, muốn trở thành thánh tôn đỉnh phong, khả năng không lớn. Nhưng là nếu như ta có thể đồng hóa thiên tẩy tinh hà đại đạo chi lực, cái kia ta nhục thân, chỉ sợ sẽ nhảy lên, thành tựu đến một loại không cách nào tính toán cấp độ. Đến lúc đó dù cho Tiêu Nại Hà trên cảnh giới không có đến thánh tôn đỉnh phong, nhục thân cũng tuyệt đối cường đại đến viễn siêu phục nhân quân bọn họ. Trái lo phải nghĩ, bản thân cũng chỉ có loại biện pháp này. Nếu như từ bỏ, bản thân dù là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chân chính đi đến thiên tẩy tinh hà cuối cùng. Tiêu Nại Hà ở đạp vào thiên tẩy tinh hà phía trên về sau, liền sẽ đi đến, bản thân nhiều nhất chỉ có thể đi tới một bước nào. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà thần sắc hết sức ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ liên động, không ngừng thôi diễn đủ loại được mất. Làm. Vẫn là không làm. Nhìn xem thiên tẩy tinh hà phía trên ba quang đầm địa, còn có cơ hồ biến mất không thấy gì nữa đám người quân thần nữ hình bóng, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười. Ta lúc nào trở nên như vậy không quả quyết? Nếu như cũng đã quyết định, chỉ có con đường này có thể đi, vậy ta còn muốn cân nhắc cái gì? Ngàn lo tất có vừa mất. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà con mắt lập tức sáng lên. Tâm cảnh của hắn, tựa hồ trở nên càng thêm hoàn mỹ lên. Tiêu Nại Hà không có chút nào do dự, ý nghĩ của mình lập tức là xâm nhập đến thiên tẩy tinh hà bên trong. Một cỗ cường đại đại đạo chi lực, chính là bị Tiêu Nại Hà từ trong nước sông rút ra đi ra. Trong khoảnh khắc, phụ cận 10 dặm, tất cả trong nước sông đại đạo chi lực, đã là bị Tiêu Nại Hà hấp thu đến thể nội. Hắn biết rõ, chỉ cần ngay từ đầu, liền không thể dừng lại. Bởi vì đây là hắn nhân quả. Hấp thu đại đạo chi lực là nhân, đem những cái này đại đạo chi lực hoàn toàn đồng hóa kia liền là quả. Nếu như thất bại, liền đại biểu nhân quả sụp đổ. Đến lúc đó Tiêu Nại Hà đại đạo cũng theo đó sụp đổ. Đây cũng chính là vì sao phục nhân quân đám người không dám tùy tiện thử duyên cớ. Đại đạo chi lực vô cùng vô tận phun trào đến Tiêu Nại Hà thể nội, mà Tiêu Nại Hà trong mắt đích thiên cơ tinh bức tranh, càng trở nên vô cùng sáng trưng, phảng phất là ở những cái này đại đạo chi lực thẩm thấu vào, trở nên càng thêm hoàn mỹ lên. Cái này đại đạo chi lực, mặc dù cùng nguyên trái tim huyết nhục diễn sinh đi ra đại đạo mạch lộ hoàn toàn khác biệt, nhưng là tuyệt đối là cùng cấp bậc. Năm đó sáng tạo thiên tẩy tinh hà cái vị kia thiên quân, chỉ sợ là thực phía dưới đại thần thông. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nói đến. Ba hiện tại, trong vòng 10 dặm trong nước sông đại đạo chi lực, đã bị Tiêu Nại Hà rút đã lấy ra. Những cái này nước sông, giờ phút này giống như là hóa thành vô dụng sương mù, hóa thành hư vô. Giờ phút này Tiêu Nại Hà tiếp tục điều động lực lượng của mình, không ngừng hấp thu chung quanh nước sông. 20 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Trong vòng phương viên 100 dặm nước sông, không ngừng hướng về Tiêu Nại Hà bên này phun trào tới. Nếu là Hứa Nguyệt Sinh bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, ra Tiêu Nại Hà bên người bên ngoài, chung quanh trong vòng 100 dặm, ngược lại là biến thành chân không hình thái, tất cả nước sông tựa hồ là lăng không biến mất không thấy. Trong 100 dặm nước sông hóa thành từng đạo thủy long, thánh thú. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không trở nên vô cùng lờ mờ. Những cái này nước sông hóa thành thánh thú, tựa hồ là có từ ý thức của ta, nhao nhao hướng về Tiêu Nại Hà chính là nuốt tới. Không tốt, đây là đại đạo chi lực muốn cưỡng ép đem ta phá đi. Tiêu Nại Hà muốn đồng hóa những cái này đại đạo chi lực, những cái này trong nước sông đại đạo chi lực làm sao không phải là. Chỉ bất quá cái trước là Tiêu Nại Hà chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà cái sau là đại đạo chi lực chiếm cứ vị trí chủ đạo. Một khi Tiêu Nại Hà thất bại, bị đại đạo chi lực chiếm lấy chủ đạo vị trí, lập tức liền muốn đại đạo sụp đổ, nhục thân phá hư, thần hồn tán loạn, chân chính tiêu tán, vạn kiếp bất phục. Bằng vào ta bây giờ nhục thân dung lượng, muốn dung nạp nhiều như vậy đại đạo chi lực, quả nhiên quá mức miễn cưỡng. Tiêu Nại Hà sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là vẫn là xa xa đánh giá thấp thiên tẩy tinh hà đại đạo chi lực, thế mà mạnh mẽ như vậy. Vừa mất khống lên, liền Tiêu Nại Hà đều hoàn toàn không nắm được. Thái cực đại đạo, nhân quả thụ, thế giới thụ, giúp ta một chút sức lực. Giờ phút này Tiêu Nại Hà tâm cảnh tỉnh táo đến đáng sợ, càng là nguy hiểm, hắn càng là không thể lo lắng. Nhân quả thụ cùng Tiêu Nại Hà là một thể cộng đinh, tự nhiên sẽ ở Tiêu Nại Hà thời điểm nguy hiểm đi ra hỗ trợ. Mà thế giới thụ dung nhập vào Tiêu Nại Hà trong thiên cung, cũng có thể là cùng Tiêu Nại Hà cùng một cái chiến tuyến. Lúc này, thế giới thụ cũng sẽ hỗ trợ, bằng không Tiêu Nại Hà cái chết, đại đạo buôn hội, thế giới thụ cũng không thể tân sinh. Vào lúc này, Tiêu Nại Hà phía sau nổi lên hai quả đại thụ che trời. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ đồng thời xuất hiện. Thế giới thụ mặc dù không bằng nhân quả thụ lớn như vậy, nhưng là phương diện lực lượng, ngược lại lộ ra càng thâm thúy hơn. Hai đại thân vật, là chân chính lần thứ nhất liên hợp lại. Bọn chúng cũng không thể để Tiêu Nại Hà chết, một khi chết rồi, vậy chúng nó cũng sẽ không còn tồn tại. Cho nên, ở thiên tẩy tinh hà đại đạo chi lực điên cuồng tuân hướng Tiêu Nại Hà, nhân quả thụ cùng thế giới thụ chính là ngưng tụ ra vô số đạo quả, phân biệt cường hóa Tiêu Nại Hà nhục thân, trợ giúp Tiêu Nại Hà đồng hóa những cái này đại đạo chi lực. Có nhân quả thụ cùng thế giới thụ hỗ trợ, Tiêu Nại Hà tạm thời cũng không có áp lực quá lớn. Rất nhanh, trong 500 dặm thiên tẩy tinh hà nước sông, đã là bị rút sạch. Tiêu Nại Hà sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn lúc đầu cảm thấy, bản thân rút ra 100 dặm đại đạo chi lực, đã là cực hạn. Nhưng là cũng không có nghĩ, hiện tại hoàn toàn là hướng về bản thân mất khống chế phương hướng tiến lên. Bản thân vừa mở ra đồng hóa đại đạo chi lực, liền hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn cũng không biết muốn dung hợp bao nhiêu nước sông bên trong đại đạo chi lực, mới có thể dừng lại. Chương 3073, thân thể dị biến. Chỉ cần vừa bắt đầu, liền không thể dừng lại. Điểm này Tiêu Nại Hà đã sớm kịp chuẩn bị. Nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân hấp thu một cái lên đại đạo chi lực, giống như là một khối bọt biển một dạng, không ngừng hấp thu, hơn nữa hút cái không hết. Điểm này là hắn không cách nào khống chế. Dừng lại, dừng lại. Tiêu Nại Hà không ngừng ngăn chặn trong cơ thể mình sao động đại đạo chi lực, nhưng chính là không nắm được, đại đạo chi lực điên cuồng hướng về Tiêu Nại Hà thể nội đi vào, tựa hồ muốn mạnh mẽ đồng hóa. Một khi Tiêu Nại Hà đã mất đi đối thân thể trưởng không quyền, đại đạo buôn hội, đó cùng chết liền không hề khác gì nhau. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ không ngừng ngưng tụ ra đạo quả đến, đem Tiêu Nại Hà nhục thân cường độ tăng lên một lần lại một lần. Nhưng là cho dù dạng này, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Rất nhanh trong vòng ngàn dặm bên trong nước sông, tất cả đại đạo chi lực đã là bị Tiêu Nại Hà hấp thu sạch sẽ. Mà Tiêu Nại Hà nhục thân, giống như là một quả bóng da mở dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên, hóa thành cho bụi. Liên nhân quả thụ cùng thế giới thụ đều không thể áp chế sao. Tiêu Nại Hà nội tâm có chút sụp đổ, dù cho hắn sẽ không hối hận, nhưng chuyện lúc này Thái Giã đã vượt ra khỏi bản thân ban đầu đoán trước. Liên ở Tiêu Nại Hà cho rằng nhục thân của mình phải hoàn toàn bị no bạo thời điểm. Đồng nhiên, bản thân lông mày tầm đó nổi lên một tia sáng điểm, nhìn kỹ hỗn độn thiên thạch không ngừng diễn hóa ra tự thân hình thái. Mà từ hỗn độn thiên thạch bên trong bay ra một đạo ấn ký. Đạo này ấn ký vừa xuất hiện, lập tức tạo thành vô cùng vô tận trận đồ, không ngừng bao phủ xuống. Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là rơi vào đến ấn ký bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ba đây là Thái Vũ ấn ký. Không sai, đây chính là lúc trước từ nguyên trái tim bên trong lấy được Thái Vũ ấn ký. Cả viên Thái Vũ ấn ký hoàn toàn là đem Tiêu Nại Hà thân thể đều cho bao vây lại. Không ai có thể tưởng tượng đến, bây giờ Tiêu Nại Hà, thật giống như nhục thân biến trở thành hư vô, thậm chí không có bản thân hình thái. Phảng phất là hóa thành linh thể một dạng. Cái này, chính là Thái Vũ ấn ký làm. Giờ phút này Tiêu Nại Hà cảm giác mình thân thể trưởng không quyền, hoàn toàn là đã mất đi, bị Thái Vũ ấn ký chiếm lấy đi qua. Chẳng lẽ Thái Vũ ấn ký muốn đoạt xá ta nhục thân hay sao? Tiêu Nại Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, có chút hoảng sợ. Bất quá ý nghĩ này vừa mới ở trong lòng của mình hiện lên, lập tức là bị Tiêu Nại Hà không đồng ý. Thái Vũ ấn ký cũng không phải là cái gì sinh mệnh ý thức. Chỉ có sinh mệnh ý thức tồn tại, mới có thể đoạt xá có máu có thịt nhà cửa ruộng đất. Từ Thương Lang trong lời nói biết được, Thái Vũ ấn ký là Thái Vũ đang sinh ra về sau, hình thành mấy đạo sức mạnh mạnh nhất ấn ký. Loại này ấn ký, không thể nào là sinh mệnh ý thức. Thật giống như hỗn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí một dạng, cũng là thuộc về một loại năng lượng thể. Bất quá ta thân thể, quả thật bị Thái Vũ ấn ký cho nắm trong tay. Tiêu Nại Hà hiện tại hóa thành thần hồn linh thể trạng thái, tựa hồ là rơi vào ở Thái Vũ ấn ký. Chỉ chốc lát sau, càng là trực tiếp rơi vào Thiên Tẩy Tinh Hà phía dưới. Vừa vào Thiên Tẩy Tinh Hà bên trong, Tinh Hà chi thủy lập tức là đem chính mình bao phủ lên. Vô cùng vô tận đại đạo chi lực, càng đem Tiêu Nại Hà bao vây lại. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác mình linh hồn tựa hồ là đã trải qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong chớp mắt, chính là đã trải qua một đời. Tiêu Nại Hà cảm giác thời gian mấy hơi thở, mình đã là trải qua ngàn vạn luân hồi, phảng phất qua ngàn vạn người đời. Sinh sinh tử tử, luân hồi không ngừng. Bản thân ở mỗi một cái trong luân hồi, đều đảm nhiệm bất đồng nhân vật. Có là nhân tộc tu giả, có là yêu tộc tu giả, có thậm chí chỉ là trong tự nhiên mỗi thân cây cối. Càng sâu người là nào đó viên bụi bặm. Ngàn vạn sinh mệnh, bất quá là trong chớp mắt, trong luân hồi. Tiêu Nại Hà lần thứ hai sau khi mở mắt, tựa hồ là lại một lần nữa đã trải qua sinh lão bệnh tử. Loại cảm giác này, so với ở kinh lịch 9 đại thiên cung chủ nhân sinh kinh lịch, còn muốn huyền diệu, nhưng cũng để Tiêu Nại Hà cảm giác được thật sâu bất lực. Tựa hồ bản thân mỗi một sinh mỗi một đời, đều bị người khác khống chế, bản thân chỉ có thể mặc cho vận mệnh phiêu lưu. Vận mệnh của ta luân hồi, sinh lão bệnh tử. Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang lấp lóe, lại là một cái hô hấp, lại là một lần luân hồi. Một lần này Tiêu Nại Hà càng là cảm giác linh hồn phảng phất muốn chậm rãi biến mất, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên, dung nhập vào trong tinh hà, đại đạo bên trong. Mỗi một lần ở trong luân hồi, Tiêu Nại Hà nhất chuyển sinh, chính là dung nhập vào thiên địa, theo vận mệnh phiêu bản. Linh hồn lộ ra vô cùng tinh khiết, biến thành muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Ở hắn chết đi, linh hồn ký ức cũng không có tiêu tán, mà là chuyển tới đời sau, lắng động ở thời không dòng sông bên trong, chậm rãi hướng về Thiên Tẩy Tinh Hà bên trong tán đi. Mà hết thảy này lại có vẻ như vậy bất lực, liền Tiêu Nại Hà cũng không thể khống chế vận mệnh của mình. Tựa hồ vừa bắt đầu, liền bị đại đạo khống chế, chỉ có thể mặc cho bài bố. Vận mệnh của ta, há có thể để cho người ta khống chế. Dù cho không có tới sinh ra đời, ta cũng muốn làm về bản thân. Thái Vũ tinh không, đại đạo vô cùng vô tận, vậy thì như thế nào? Nếu như ngàn vạn đại đạo không thể chứa ta, ta liền bản thân, trở thành đại đạo. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà trong hai mắt bạo phát ra tinh mang. Bản thân hóa thành linh hồn trạng thái, trong khoảnh khắc trực tiếp là nhảy ra Thiên Tẩy Tinh Hà. Trong một chớp mắt Thiên Tẩy Tinh Hà phía dưới, vô số vòng xoáy không ngừng ngưng tụ, tất cả đại đạo chi lực trong khoảnh khắc chính là dung nhập vào Tiêu Nại Hà linh hồn bên trong. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại không có bị đại đạo chi lực cho bài bố, ngược lại là lộ ra vô cùng thanh minh. Lắng động ở đủ loại trong luân hồi Tiêu Nại Hà, bản nguyên lực lượng trở lại đỉnh phong, trong tích tắc, bản thân không còn là trước kia Tiêu Nại Hà, cũng không phải lúc trước Bắc Nam Y Lệ. Cương đại đại đạo chi lực lần nữa tiến vào đến Tiêu Nại Hà trong thân thể. Mà Tiêu Nại Hà linh hồn, lần thứ hai trở về. Liên ở hồn của hắn thể hợp nhất thời điểm, toàn thân tinh mang nở rộ, giống như đưa thân vào tinh hà đỉnh cao. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà phát hiện bản thân thể nội tinh không thế giới, thế mà diễn hóa ra một mảnh mịt mở tinh thần. Tinh không thế giới, rốt cục chân chính diễn hóa ra thái vũ hình thái đến. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, thần sắc vô cùng thanh minh. Hắn biết rõ, bản thân tinh không thế giới đã không còn là trước kia loại kia giống như hỗn độn vị diện tinh không, mà là trực tiếp chuyển hóa thành thái vũ tinh không. Thậm chí Tiêu Nại Hà nếu là có đủ thực lực, có thể trực tiếp dung nạp nguyên một đám tinh thần vị diện, đem trong cơ thể mình trở thành cùng bên ngoài thái vũ một dạng tồn tại. Tiêu Nại Hà cũng biết, tất cả những thứ này chuyển biến, cùng thái vũ đã thoát không được quan hệ. Thái vũ ấn ký ở ta thời điểm nguy hiểm nhất, thiên tẩy tinh hà bên trong đại đạo chi lực không ngừng tiến đến thời điểm, trực tiếp đem thân thể của ta cải tạo đến tình trạng như vậy. Hiện tại ta nhục thân, đã có thể so với Thánh Tôn Đỉnh Phong. Không sai, Tiêu Nại Hà nhục thân cường độ đã là cùng Thánh Tôn Đỉnh Phong không hề khác gì nhau. Thậm chí so phục nhân quân đám người nhục thân cường độ, còn muốn đáng sợ. Thái Vũ ấn ký tựa hồ là lợi dụng thiên tẩy tinh hà bên trong đại đạo chi lực, cải tạo Tiêu Nại Hà thân thể. Liên ở Tiêu Nại Hà hồn thể hợp nhất về sau, Thái Vũ ấn ký từ từ tiêu tán lên. Nhưng liền là chân chính biến mất, mà là dung nhập vào Tiêu Nại Hà thể nội Thái Vũ trong tinh không. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Thái Vũ ấn ký sẽ sửa tạo nhục thân của mình. Nguyên lai, đạo này Thái Vũ ấn ký cần chân chính vật dẫn, mà Tiêu Nại Hà nguyên bản tinh không thế giới, hoàn toàn không đủ để gánh chịu Thái Vũ ấn ký. Mà cải tạo về sau, Tiêu Nại Hà thể nội hóa thành Thái Vũ tinh không, cùng bên ngoài Thái Vũ không hề khác gì nhau. Ngược lại thành Thái Vũ ấn ký tốt nhất gánh chịu. Nếu như không có những cái này đại đạo chi lực, chỉ sợ Thái Vũ ấn ký cũng sẽ không trợ giúp ta cải tạo nhục thân. Tiêu Nại Hà trong lòng một mảnh thanh minh. Bản thân vừa rồi không nắm được đại đạo chi lực, toàn bộ bị Thái Vũ ấn ký tiêu hao hết. Ngược lại Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được, trước kia hấp thu cái kia trong ngàn giảm đại đạo chi lực, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Mà Tiêu Nại Hà thân thể, giống như là bọt biển một dạng, đối nước khát vọng đã đến một loại cực hạn. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, đối với thiên tẩy tinh hà bên trong đại đạo chi lực, là vô cùng khát vọng. Hắn chưa từng có đối một loại đồ vật như vậy khát vọng qua. Phảng phất là tự thân bản năng một dạng. Suy nghĩ một loại tầm đó, Tiêu Nại Hà đã là đến 1.500 dặm bên ngoài. Sau đó lại một lần nữa rút ra cái này trong 500 dặm thiên tẩy tinh hà đại đạo chi lực. Tất cả nước sông giống như là không ngừng hướng về Tiêu Nại Hà vọt tới, tất cả đại đạo chi lực toàn bộ rút ra, phụ cận nước sông càng là trong nháy mắt này trực tiếp rút ra sạch sẽ. 500 dặm không đủ, lại 500 dặm. Rất nhanh trong 3.000 dặm nước sông, toàn bộ bốc hơi sạch. Đại đạo chi lực càng là dung nhập vào Tiêu Nại Hà thể nội. Tiêu Nại Hà thân thể mới chậm rãi xu hướng với bình tĩnh. Sau đó, Tiêu Nại Hà chính là ngồi ở hư không bên trong, nhắm mắt lại, tựa hồ là tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thái Vũ ấn ký mặc dù đem ta nhục thân cải tạo thành Thánh Tôn đỉnh phong cường độ, bất quá ta tu vi cũng chưa đi đến một bước này. Tiêu Nại Hà sắc mặt cổ quái. Hắn hiện tại vô luận là lực lượng, nhục thân cường độ, thậm chí bản nguyên, đều đã có thể so với Thánh Tôn đỉnh phong. Nhưng là thần cách phương diện, vẫn chưa đi đến cái kia một bước. Liền cơ hồ tất cả điều kiện đều đã đầy đủ tư cách, chính là bản thân tu vi, không có đi đến cái kia một bước. Xem ra, muốn đem toàn bộ thiên tẩy tinh hà đều đi khắp, tiêu hóa càng nhiều đại đạo chi lực, có lẽ mới có thể chân chính tiến vào cực cảnh. Tiêu Nại Hà biết rõ không vội vàng được. Hắn không có khả năng trong nháy mắt đem chọn đầu thiên tẩy tinh hà bên trong đại đạo chi lực toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn, Tiêu Nại Hà cần từ từ tiêu hóa hết. Cho nên Hắn hiện tại ngồi ở thiên tẩy tinh hà phía trên, tiến vào cảnh giới vong ngã, phảng phất đã quên đi muốn tiến lên sự tình. Bất quá A đã dừng lại ở 3.000 dặm phạm vi. Hứa Nguyệt Sinh bọn họ, đã sớm tới 7.000 dặm bên ngoài, cũng không biết ở 4.000 dặm bên ngoài phát sinh sự tình. Không biết Phục Nhân Quân, hiện tại đi tới nơi nào. Bạch Chỉ Thần Nữ ngẩng đầu lên, nhìn phía xa, đã là không thấy được Phục Nhân Quân hình bóng. Một cái khác thần nữ nhẹ nhàng thở dài, Phục Nhân Quân lần thứ nhất đi 8.000 dặm. Lần thứ hai đi 6 vạn dặm. Hắn một lần này rất có thể thành công, ít nhất cũng có thể đi 8 vạn dặm A. Phục Nhân Quân chính là hỗn độn bí cảnh cái này vạn năm qua thánh tài, nếu như ai có khả năng nhất vượt qua toàn bộ thiên tẩy tinh hà, đây cũng là chỉ là hắn. Chương 3074, hắn đến. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, cuối cùng khả năng đi đến một bước cuối cùng, cũng chỉ có Phục Nhân Quân một người. Các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tất cả mọi người là có cơ hội vượt qua thiên tẩy tinh hà. Hứa Nguyệt Sinh lắc đầu, cổ vũ đám người. Mặc dù bình thường giữa bọn hắn đều có cạnh tranh. Thế nhưng là sự cạnh tranh này, không ở chỗ trong giới tu hành loại kia sinh tử cạnh tranh, ngược lại giống như là đồng môn ở giữa tốt cạnh tranh. Dù sao hỗn độn bí cảnh bên trong, cơ bản lấy hỗn độn thần tộc làm chủ. Đến bọn họ loại cảnh giới này, cũng không cần thiết cùng người khác sinh tử cạnh tranh. Còn có, cái kia họ Tiêu thiếu niên nhân tộc, không biết hiện tại ở đi đến một bước nào. Bạch Chỉ thần nữ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia để cho mình có chút ngoài ý muốn Tiêu Lại Hà. Lấy nửa bước cực cảnh liền có thể cùng phục nhân quân giao thủ thiếu niên nhân tộc. Hắn dù sao cũng là nửa bước cực cảnh tu vi, lần thứ nhất có thể đi đến 500 dặm, sợ là cực hạn. Không sai, trước đây không lâu hắn còn đang 50 dặm phạm vi bên trong ngồi, lấy tu vi cảnh giới của hắn, ở thiên tẩy tinh hà phía trên hành động, xác thực quá miễn cưỡng. Một người quân lắc đầu nói ra, tất cả mọi người biết được, Tiêu Nại Hà mặc dù có thể lấy nửa bước cực cảnh tu vi, hoặc là thánh tôn đỉnh phong phục nhân quân giao thủ, ngắn ngủi ở giữa đều bị phục nhân quân không làm gì được đối phương. Nhưng là, nửa bước cực cảnh dù sao cũng là nửa bước cực cảnh, tu vi còn tại đó. Nếu là lúc ấy Tiêu Nại Hà cùng phục nhân quân tiếp tục giao thủ xuống dưới, ngược lại lúc người thua, nhất định là Tiêu Nại Hà. Thiên tẩy tinh hà cùng đấu pháp là không giống nhau. Ở loại địa phương này, không cách nào dùng cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ có thể đơn thuần dựa vào thực lực của mình. Thiếu niên kia, 500 dặm xem như cực hạn. Bạch Chỉ thần nữ mặc dù cũng có chút đồng ý Hứa Nguyệt Sinh bọn họ nói, nhưng không biết vì sao, Bạch Chỉ thần nữ luôn cảm giác Tiêu Nại Hà cực hạn không nên tại đó. Lúc trước Bạch Chỉ thần nữ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, thiếu niên kia trong mắt, tinh khiết phải giống như thánh địa đồng dạng, tựa hồ không có chút nào nhục trí, ứng phó phục nhân quân thời điểm, cũng là lòng tràn đầy lòng tin. Phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy mình sẽ kém tại phục nhân quân. Siêu siêu. Đồng nhiên, mọi người thấy nơi xa một đạo tinh mang giống như lang yên đồng dạng, trực tiếp vọt tới tinh không đỉnh. Ba cái kia vị trí, hẳn là thiên tẩy tinh hà điểm phân định. 6 vạn dặm. Phục nhân quân chạy tới hắn lần thứ 2 cực hạn. Hiện tại mới qua bao lâu mà thôi, chẳng lẽ phục nhân quân, thật sự có thể ở một lần cuối cùng, vượt qua toàn bộ thiên tẩy tinh hà hay sao? Đám người giật nảy cả mình. Bất quá phục nhân quân đi tới cái kia 6 vạn dặm địa phương, cũng thật sâu khích lệ đám người. Giờ phút này, tất cả mọi người quân cùng thần nữ, cũng có thể là nổi lên sức lực, hướng về thiên tẩy tinh hà phía trước tiến lên. Tất nhiên phục nhân quân có thể, vì sao bọn họ không có khả năng? Mặc dù đám người biết rõ về mặt thực lực, có lẽ không bằng phục nhân quân, nhưng là cảnh giới phương diện, tất cả mọi người mở dạng. Tổng thể chênh lệch, không có người sẽ cảm thấy cùng phục nhân quân chênh lệch rất lớn. Trong nháy mắt, ở nơi này thiên tẩy tinh hà phía trên, mọi người đã là đi 3 năm. Trong vòng 3 năm, Hứa Nguyệt Sinh đám người, cũng tiến về đến 4 vạn dặm địa phương. Phía sau nguyên một đám người, cũng kém không nhiều đến khoảng cách này. Chậm nhất một cái, cũng có 32.000 dặm. Diệu thần nữ mặc dù cũng là thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ, nhưng là nàng trên thực tế bước vào thần nữ hàng ngũ đó, cũng bất quá là thời gian 50 năm. Ở cảnh giới phương diện, nàng hẳn là trong mọi người, nhất nông cạn một cái. Vô luận là Hứa Nguyệt Sinh vẫn là Bạch Chỉ thánh nữ, những người kia thành tiểu thánh tôn đỉnh phong, sớm đã có 100 năm chi quang, thậm chí ngàn năm và năm. Diệu thần nữ biết rõ, bản thân trước đi vào 32.000 dặm, cơ bản cũng là cực hạn. Muốn lại tiến lên trước một bước, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong cơ thể nàng hỗn độn chân khí, không sai biệt lắm muốn đến cực hạn. Lại tiêu hao từ từ, cũng sẽ bị cưỡng ép đưa ra vận mệnh thật lâu. Xem ra đến đây chấm dứt. Diệu thần nữ nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng dự liệu được, mười mấy người này bên trong, bản thân hẳn là cái thứ nhất người bị đào thải. Tất nhiên đã sớm dự liệu được điểm này, diệu thần nữ cũng không có quá nhiều thất lạc. Ân, đó là cái gì? Ngay lúc này, diệu thần nữ phát hiện nơi xa, phảng phất có một đạo lưu tinh. Ở thiên tẩy tinh hà phía trên lưu động tới. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là thời gian mấy hơi thở, chính là 10 dặm phạm vi. Từ bên ngoài vạn dặm khoảng cách, chậm rãi tới gần đến bên này. Vạn dặm, 13.000 dặm, 18.000 dặm, 2 vạn dặm. Chỉ chốc lát sau, đã tới diệu thần nữ 32.000 dặm vị trí này. Làm diệu thần nữ ở nhìn người tới thời điểm, cả người không khỏi chấn trụ. Ba người này không phải người khác, chính là năm đó thấy qua Tiêu Nại Hà. Nàng nhớ kỹ mình ở lúc đến nơi này, Tiêu Nại Hà hẳn là còn ở 50 dặm phạm vi bên trong. Không nghĩ tới hiện tại mới qua 3 năm, Tiêu Nại Hà lại là từ 50 dặm phạm vi, đi thẳng tới 32.000 dặm phạm vi bên trong. Thần nữ cô nương, đã lâu không gặp. Tiêu Nại Hà lộ ra một tia nhạt nhẽo nụ cười. Diệu thần nữ chỉ cảm thấy, Tiêu Nại Hà trên mặt giống như là mang theo một loại để cho người ta giống như xuân gió vậy ấm áp, cảm giác hết sức thoải mái nụ cười. Nhưng là... Để Diệu thần nữ khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, Tiêu Nại Hà một đường đi tới, tựa hồ không có một tia tiêu hao, trên người hắn mặc dù có hỗn độn chân khí thôi độc lấy. nhưng vẫn là để Diệu thần nữ cảm giác được sâu không lường được. Thật giống như, ngắn ngủi trong vòng 3 năm, Tiêu Nại Hà tiến bộ đến một cái để cho mình đều không thể đoán được cấp độ. Chẳng lẽ, ngươi đã bước vào Thánh Tôn đỉnh phong, thành tựu cực cảnh nhân quân sao? Ở hỗn độn bí cảnh bên trong, chỉ cần có thể tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, kia liền là nhân quân, thần nữ. Ba hiện tại Diệu thần nữ, là nghĩ lầm Tiêu Nại Hà đã tới mức độ này, không khỏi giật mình hỏi. Bất quá Tiêu Nại Hà xác thực không có đi đến một bước này, hắn mặc dù cơ hồ là cùng Thánh Tôn đỉnh phong không hề khác gì nhau, nhưng là trên cảnh giới xác thực vẫn chưa đi đến điểm này. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà lắc đầu, cười nói, tạ thần nữ quan tâm, ta vẫn là nửa bước cực cảnh. Thần nữ hiện tại đi đến nơi đây, là muốn từ bỏ sao? Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Diệu thần nữ trên mặt không khỏi là lộ ra một tia nhạt méo hồng nhuận phân phớt. Tựa như là có chút lúng túng. Người ta nửa bước cực cảnh, đều có thể đi đến một bước này, hơn nữa nhìn đến tựa hồ còn có dư lực bộ dáng. Nhưng là mình, hiện tại đã là Thánh Tôn đỉnh phong tu vi, lại tới mức độ này, liền muốn từ bỏ. Đồng nhiên, Diệu thần nữ thậm chí cảm giác mình tựa hồ không bằng Tiêu Nại Hà dáng vẻ. Ẩn giấu lòng tự trọng, phảng phất ở vào thời khắc này, bị Tiêu Nại Hà kích thích. Ta, thần nữ cô nương sao không tiếp tục đi tới đích, ta nói qua, mỗi người đều không có cái gọi là cực hạn. Thần nữ cô nương có lẽ bản thân cực hạn cũng không ở đây, tiến về phía trước một bước, nói không chừng sẽ có kỳ tích đây. Chương 3075, ngươi thế mà đuổi theo tới. Diệu thần nữ bên thai một mực quanh quẩn Tiêu Nại Hà lời mới vừa nói. Đều đến nơi này, vì sao không còn thử một lần, nói không chừng bản thân cực hạn không ở chỗ này. Đúng vậy à, ta nếu là không buông bỏ, có lẽ còn có tranh một chuyến cơ hội, nếu như từ bỏ, vậy liền thực không có cơ hội. Diệu thần nữ hoàn toàn yên tâm. Chính nàng một lần này từ bỏ, cái kia lần tiếp theo liền phải chờ 10 vạn năm. Mặc dù nói tu giả tuế nguyệt dài dằng dặc, nhưng 10 vạn năm nói đến không hề đứt đoạn, muốn chờ hơn 10 vạn năm, cũng không tốt đẹp gì. Liên người ta một vị nửa bước cực cảnh thiếu niên nhân tộc, cũng dám dũng cảm tiến tới, mà bản thân thân làm Thánh Tôn đỉnh phong, lại ở trong này từ bỏ. Tiếp tục đi tới. Diệu thần nữ cắn răng một cái, đặt xuống quyết tâm tiếp tục qua sông. Nàng cảm giác lòng của mình cảnh hơi hơi lên một tia biến hóa. Tâm linh càng trở nên hoàn thiện. Không nghĩ tới chỉ là Tiêu Nại Hà một câu, vậy mà để đạo tâm của mình trở nên càng thêm viên mãn. Đến Thánh Tôn đỉnh phong, muốn lại vào bước, cơ hồ là không quá có thể. Nhưng Diệu thần nữ đạo tâm trở nên viên mãn lên, cũng là một loại đại cơ duyên. Không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà vô cùng đơn giản một câu, liền người có thể làm cho Diệu thần nữ có như thế cơ duyên. Nghĩ tới chỗ này đến, Diệu thần nữ đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem chạy tới xa xa Tiêu Nại Hà, Diệu thần nữ cũng không do dự nữa, mà là đi theo Tiêu Nại Hà sau lưng, tiếp tục qua sông. Không biết, hắn có thể đi tới một bước nào đây? Diệu thần nữ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, Tiêu Nại Hà cực hạn đến cùng ở đâu? Sẽ đi đến Thiên Tẩy Tinh Hà cái nào phạm vi đây? Ba lúc này Tiêu Nại Hà, tiến lên một khoảng cách, đã đến 39.000 dặm. Bậc này tốc độ, liền theo ở phía sau Diệu thần nữ cũng lớn cảm giác chấn kinh. Nàng càng thêm nhìn không thấu Tiêu Nại Hà, cái này thiên ngoại đến nhân tộc thiếu niên. Tựa hồ thực muốn sáng tạo kỳ tích. Ân, cái này Thiên Tẩy Tinh Hà nước sông tựa hồ trở nên càng thêm trong suốt, chuyện gì xảy ra? Ba lúc này, Diệu thần nữ phát hiện chân mình xuống sông nước biến hóa, bên trong trước kia tích chứa đại đạo chi lực, tựa hồ là trở nên vô cùng mờ nhạt. Nếu không phải tử tế quan sát lực một lần, nàng thậm chí còn phát hiện không đến trong nước sông đại đạo chi lực. Tiêu Nại Hà hiện tại mỗi đi một bước, đều sẽ hấp thu Thiên Tẩy Tinh Hà bên trong đại đạo chi lực. Bất quá không hề giống là vừa bắt đầu mãnh liệt như vậy. Trong cơ thể hắn đại đạo chi lực đồng hóa về sau, đã lộ ra chậm rãi hoàn thiện. Ba hiện tại đi ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên, hấp thu đại đạo chi lực, chỉ là làm lấy một loại chu thiên tuần hoàn tu luyện. Không sai, Tiêu Nại Hà đi ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên, cũng tu luyện. Nếu là Diệu thần nữ biết mà nói, chỉ sợ không biết sẽ khiếp sợ đến mức nào. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, trên mặt một mực hiện lên một vòng hơi hợt ý cười, tâm tình lộ ra hết sức vui sướng. Bằng không hắn vừa rồi có sẽ không mở miệng nhắc nhở Diệu thần nữ một lần. Đã 3 năm, ta hiện tại đi không sai biệt lắm muôn 4 vạn dặm. Thiên Tẩy Tinh Hà chiều dài không sai biệt lắm 10 vạn dặm, không biết có thể hay không ở kỳ hạn kết thúc trước đó, đi đến đây. Mặc dù Tiêu Nại Hà ở thực lực tăng vọt về sau có càng lớn lòng tin, nhưng cũng không dám khinh thường Thiên Tẩy Tinh Hà. Một khi bản thân thực chống đỡ không nổi, Tiêu Nại Hà tuyệt đối sẽ lập tức từ bỏ, học tập những người khác một dạng, chờ một lần sau lại đến. Dù sao mỗi người đều có 3 lần cơ hội, Tiêu Nại Hà khẳng định cũng không ngoại lệ. Dưới chân nước sông từng điểm dao động, nếu như lúc này có người ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía dưới, nhất định sẽ phát hiện, Tiêu Nại Hà dẫm lên địa phương, dưới nước mặt đều sẽ hiện ra một đầu vòng xoáy, mỗi một đầu vòng xoáy bên trong đều ẩn chứa thâm hậu đại đạo chi lực. Đây chính là Tiêu Nại Hà đang hấp thu đại đạo chi lực dấu hiệu. Bất quá loại này hấp thu cũng không cùng vừa bắt đầu Tiêu Nại Hà điên cuồng hấp thu, mà là hấp thu đại đạo chi lực về sau, đem bộ phận một lần nữa trả về, lấy bản thân hai loại đại đạo chi lực, làm đến cùng Thiên Tẩy Tinh Hà một loại dung hợp. Cũng chính là Chu Thiên Tuần Hoàn. Tiêu Nại Hà muốn giảm xuống bản thân tiêu hao, dù sao Thiên Tẩy Tinh Hà về sau, còn có một đầu mệnh vận chi tiểu. Mặc dù Tiêu Nại Hà không có đi mệnh vận chi tiểu, nhưng hắn tin tưởng mệnh vận chi tiểu độ khó, chỉ sợ không ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía dưới. Có thể giảm xuống bao nhiêu tiêu hao, liền giảm xuống bao nhiêu. Một bước, cứ như vậy đi tới, hơn một năm lại là một năm. Từ Tiêu Nại Hà bước vào vận mệnh thận lâu về sau, đã qua 10 năm. Phục Nhân Quân tại đột phá lần thứ 2 cực hạn về sau, cuối cùng đã tới sau cùng 10 năm. Hắn chỉ còn lại 10 năm. 10 năm này bên trong nếu là không thể thành công đến bị ngạ, hắn cũng sẽ bị cưỡng ép đưa ra vận mệnh thận lâu. Mà Phục Nhân Quân, hiện tại dừng lại ở 88,800 dặm vị trí, muốn lại tiến lên trước một bước, đã là muôn vàn khó khăn. Liên Phục Nhân Quân cũng dừng lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, không dám tùy tiện tiến lên. Hắn duy trì một điểm hỗn độn chân khí, nếu là tùy tiện tiến lên, rất có thể đưa tới chân khí tiêu hao quá nhanh, đến lúc đó liền muốn sớm bị đưa ra vận mệnh thật lâu. Phục Nhân Quân không nóng nảy. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn ở nơi này thời gian còn lại bên trong, trực tiếp vượt qua Thiên Tẩy Tinh Hà. Về phần phải mệnh vận chi tiểu, Phục Nhân Quân cũng duy trì một loại khách quan quá nhiều, có thể thành hay không, hiện tại cũng nói không chính xác. Một bên khác, Hứa Nguyệt Sinh ngồi ở 6 vạn dặm vị trí, hắn cũng rốt cục đi tới Phục Nhân Quân lần thứ 2 cực hạn vị trí. Cùng ở bên người Hứa Nguyệt Sinh, còn có Bạch Chỉ Thần Nữ, Trương Nhân Quân cùng Thiên Hoa Nhân Quân. Ba chúng ta cùng nhau tiến lên đến 15 cái, Phục Nhân Quân không nói, còn dư lại 14, có 5 cái tiêu hao quá nhiều hỗn độn chân khí, bị đưa ra ngoài. Còn có mấy cái ở phía sau tiếp tục đi tới lấy. Chúng ta đi đến nơi đây, sợ cũng kém không nhiều đến cực hạn A. Thiên Hoa Nhân Quân cũng biết, bản thân đi đến 6 vạn dặm vị trí, không sai biệt lắm liền kết thúc. Hắn vốn là biết rõ một lần này không có khả năng thực hoàn toàn vượt qua Thiên Tẩy Tinh Hà. 10 vạn năm mặc dù lớn lên, nhưng Thiên Hoa Nhân Quân chờ được. Ngược lại là Hứa Nguyệt Sinh, khe khẽ thở dài, có vẻ hơi không cam tâm. Muốn để hắn đợi thêm 10 vạn năm, cũng không phải đợi không được, mà là thật sự là không cam lòng. Ba bất quá ta ngược lại có chút ngoài ý muốn, Diệu Thần Nữ thế mà vẫn còn kiên trì, từ chúng ta trước đó lưu lại thần niệm kết cảm nhận được, Diệu Thần Nữ còn ở trong vận mệnh thật lâu. Bạch Chỉ Thần Nữ có chút giật mình nói. Trong tay nàng có một cái tinh ngọc chế ra thần niệm kết, đây là vừa bắt đầu bọn họ 14 người cùng một chỗ ngưng tụ thần niệm, chế ra. Bên trong vận mệnh thật lâu, ai đều không biết sẽ có hay không có nguy hiểm phát sinh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền riêng phần mình ngưng tụ ra thần niệm kết xuất đến, tinh ngọc phía trên 14 điểm, mỗi một điểm đều đại biểu một người. Mỗi một điểm nếu là biến mất, vậy liền đại biểu cho đối phương biến mất ở trong vận mệnh thật lâu. Diệu Thần Nữ lưu lại thần niệm điểm vẫn còn, vậy liền đại biểu đối phương còn đang Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên. Mấy người này đều biết, bọn họ đoàn người này bên trong, là thuộc Diệu Thần Nữ tiến vào Thánh Tôn Đỉnh Phong thời gian ngắn nhất. Vốn phải là nhanh nhất bị đào thải một cái mới là, lại có thể kiên trì lâu như vậy, để Hứa Nguyệt Sinh đám người hơi giật mình, cũng âm thầm bội phục cái này dịu dàng ít nói nữ tử. Đằng sau giống như có người nào đi tới. Liên ở Hứa Nguyệt Sinh xuất thần thời điểm, chợt nghe Thiên Hoa Nhân Quân mà nói. Là những người khác quân thần nữ đến A. Hứa Nguyệt Sinh lơ đễnh. Ba bất quá lúc này, Hứa Nguyệt Sinh phát hiện, Thiên Hoa Nhân Quân biểu lộ tựa hồ có vẻ hơi cổ quái, vừa khiếp sợ lại là khó có thể tin một dạng. Bạch Chỉ Thần Nữ cùng đồng bạn bên cạnh cũng đã nhận ra Thiên Hoa Nhân Quân thần sắc, không khỏi theo ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy được ở cách bọn họ không sai biệt lắm có khoảng cách mấy trăm dặm chỗ, một cái bóng đang ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên hành tẩu mà đến. Dưới lòng bàn chân kéo dài thật dài lưu tuyến, phảng phất như sương mù khí đồng dạng, chậm rãi tản ra. Mặc dù, trong mắt bọn hắn, loại tốc độ này thả trên đất bằng cũng không tính là rất nhanh, thậm chí nói là rất chậm rất chậm. Nhưng đây là Thiên Tẩy Tinh Hà, đặc biệt là đã đến 5 vạn dặm về sau, Thiên Tẩy Tinh Hà bên trong áp chế lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao rất nhiều hỗn độn chân khí cùng thể năng. Loại tình huống này, có thể có tốc độ như vậy, quả thực cùng bay không hề khác gì nhau. Là vị nào? Nô Hạo Nhân Quân vẫn là linh thần nữ. Hứa Nguyệt Sinh không quay đầu lại, chỉ là vô ý thức dò hỏi. Đều không phải là, Hứa huynh, chính ngươi tận mắt xem đi. Thiên Hoa Nhân Quân trên mặt từ chấn kinh, chuyển biến thành cười khổ. Hứa Nguyệt Sinh khẽ nhíu mày, dư quang nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh. Bất quá khi hắn thấy được cái kia một bóng người về sau, không khỏi con mắt đều đăm đăm, lại cũng chuyển không ra. Ba cái kia người, lại chính là thật lâu trước đó bọn họ cũng không coi trọng Tiêu Nại Hà. Là vị kia thiên ngoại đến nhân tộc thiếu niên. Là hắn. Không chỉ là Hứa Nguyệt Sinh, liền những người khác có chút không dám tin. Dù cho Tiêu Nại Hà năm đó có thể cùng Phục Nhân Quân giao thủ, nhưng dù sao vẫn chỉ là nửa bước cực cảnh, nhục thân cường độ liền đặt ở chỗ đó, làm sao có thể đi đến một bước này. Những người này đi tới 6 vạn dặm về sau, cũng rất khó tiếp tục tiến lên, chính là dừng lại. Mà Tiêu Nại Hà chính là dạng này, một lần một cái tới gần. Sau một thời gian ngắn, Tiêu Nại Hà thân ảnh lóe lên, Hứa Nguyệt Sinh biết rõ, Tiêu Nại Hà đã tới. Đồng dạng là khoảng cách 6 vạn dặm. Tiêu Nại Hà cứ như vậy đứng ở mấy người bọn hắn bên người. Các vị, đã lâu không gặp. Thời gian 10 năm, trong mắt người phàm có lẽ rất dài. Nhưng là ở tại bọn hắn tu hành giả trong mắt, đây chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Bạch Chỉ thần nữ cảm giác Tiêu Nại Hà tựa hồ là cách xa nhau 3 ngày, chính là trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống. Về phần Tiêu Nại Hà có cái gì không giống nhau, Bạch Chỉ thần nữ là thế nào cũng không nói lên được. Tiêu Đạo Huynh, ngươi thế mà đi tới nơi này 6 vạn dặm vị trí. Hứa Nguyệt Sinh sắc mặt chấn động mãnh liệt, quả thực so với chính mình trước đi vào 6 vạn dặm còn khiếp sợ hơn. Tiêu Nại Hà buồn cười, vì sao không thể? Ba lúc này, Hứa Nguyệt Sinh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, Tiêu Huynh chẳng lẽ đã là từ nửa bước cực cảnh, bước vào Thánh Tôn Đỉnh Phong. Ba ngoại trừ Tiêu Nại Hà bước vào Thánh Tôn Đỉnh Phong cực cảnh bên ngoài, là ở không có gì có thể giải thích, vì sao Tiêu Nại Hà có thể đi đến một bước này. Không, ta bây giờ còn chỉ là nửa bước cực cảnh mà thôi. Nhìn xem Tiêu Nại Hà cái kia đạm nhiên tiếu dung, Hứa Nguyệt Sinh đám người khỏe miệng giật một cái, tựa hồ là cảm giác được cực kỳ hoang đường. Thế mà còn là nửa bước cực cảnh, vì sao dạng này cảnh giới, lại có thể đi đến nơi đây? Chương 3076, có dám một hồi. Tiêu Nại Hà nụ cười kia thoạt nhìn là người như vậy xúc vô hại. Nhưng là rơi vào Hứa Nguyệt Sinh trong mắt, lại có vẻ vô cùng cổ quái. Mặc dù Hứa Nguyệt Sinh rất muốn tin tưởng, Tiêu Nại Hà đã đột phá. Nhưng hắn xác thực cảm giác được. Tiêu Nại Hà trên người bộc lộ ra ngoài khí tức, còn không có chân chính bước qua một bước kia. Phục Nhân Quân đây? Tiêu Nại Hà dò hỏi. Ba cái kia 10 năm trước có thể vượt qua hắn Phục Nhân Quân, Tiêu Nại Hà đến bây giờ cũng muốn vượt trên đối phương một đầu. Bởi vì cái gọi là lai nhi bất vãng phi lễ dã. Phục Nhân Quân để Tiêu Nại Hà nhiều năm không nhúc nhích cạnh tranh chi tâm, cũng lập tức liền đốt lên. Bạch Chỉ thần nữ hai ngón bóp, dường như tính là gì, sắc mặt hơi đổi một chút, Phục Nhân Quân, chạy tới 88.000 dặm vị trí. Ba cái gì? Ba lần này là Hứa Nguyệt Sinh đám người lấy làm kinh hãi, Bạch Chỉ thần nữ thiên sinh có diễn toán chi năng, có thể mô phỏng thiên cơ lực lượng, diễn toán thần thông xa so với bọn họ còn cường đại hơn. Tính ra Phục Nhân Quân vị trí, cũng không kỳ quái. Phục Nhân Quân thế mà đến 88.000 dặm, đây chẳng phải là rất có thể, trở thành người ước vạn năm đến, cái thứ hai đi đến mệnh vận chi tiểu phía trên người. Thiên Hoa Nhân Quân có chút khiếp sợ mở miệng, trong lúc nhất thời đem Tiêu Nại Hà đuổi tới sự tình. Ngược lại là bị Phục Nhân Quân tin tức dọa sợ. Ước vạn năm đến người thứ hai. Nguyên lai trước đó còn có một người đi lên mệnh vận chi tiểu. Tiêu Nại Hà niệm một tiếng. Bạch Chỉ thần nữ nhìn về phía tinh không phía trên, trong giọng nói trở nên có chút thận trọng lên. Cái thứ nhất đi đến mệnh vận chi tiểu người, gọi là Trương Tử Lăng, là ta hỗn độn bí cảnh bây giờ người mạnh nhất quân. Bất quá hắn đã bế quan 18 vạn năm. Liên một lần này vận mệnh thận lâu mở ra đều không có đi ra. Những người khác đang nghe Trương Tử Lăng ba chữ này thời điểm, trên mặt cũng là toát ra một vòng thần sắc kính nể đến. Tiêu Nại Hà nhìn ra được, đám người đối cái này Trương Tử Lăng, tựa hồ rất là ước mơ tôn kính. Có thể làm đến nhân quân bên trong người thứ nhất, dù cho không bằng thiên quân, cũng tuyệt đối là giỏi. Tiêu Nại Hà không khỏi có loại nghĩ phải xem thử xem vị này Trương Tử Lăng suy nghĩ. Phục Nhân Quân tất nhiên đến 88.000 dặm vị trí, vậy ta cũng không thể lại ở lâu, các vị cáo tử. Vừa mới nói xong. Tiêu Nại Hà thân hình như là sao băng, đồng nhiên chính là hướng về phía trước tiến lên. Dưới chân thủy tuyến, càng hóa thành sương mù tiêu tán. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà chính là cùng Hứa Nguyệt Sinh đám người kéo ra khoảng cách 300 dặm. Làm sao có thể? Hắn nhưng là nửa bước cực cảnh mà thôi, vì sao nhục thân còn có thể ở thiên tẩy tinh hà phía trên kiên trì lâu như vậy? Trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí đến cùng còn có bao nhiêu?